Trưởng cái thứ nhất đi đầu hành động, hơn nữa hy vọng dòng binh đội sở lấy ra tới dược phẩm là nhiều nhất, xử lần này nhân bạo loạn mà bị thương phát chúng, thương tình được đến hữu hiệu khống chế. Căn cứ lần này thu mua dược phẩm sự, trên thực tế trừ bỏ Lý Tuyết bọn họ kia hai túi dược, căn bản là không lại thu được nhiều ít dược. Cũng không phải toàn bộ căn cứ người cũng chưa dược, mà là những người này trong tay dược tất cả đều lấy cao hơn căn cứ khai ra giá cả bán cho chợ đen. Trong căn cứ người được đến một ít lai lịch bất chính, hoặc là hút hàng đồ vật, bọn họ là sẽ không bắt được chợ đi bán, mà là sẽ tìm một cái có chút thần bí tổ chức đem vài thứ kia xử lý rớt, bởi vì cũng không có người biết cái này tổ chức rốt cuộc là cái gì lai lịch, hơn nữa bọn họ giao dịch thủ đoạn cũng có chút không thể gặp quang, thời gian dài, mọi người liền đem bọn họ gọi là chợ đen. Chợ đen lại lấy càng cao giá cả bán cho một ít có quyền lực, có yêu cầu người. Lý Tuyết bọn họ cũng biết chuyện này, Giản Hủy tức giận đến đấm ngực dừng chân, thẳng hô bị căn cứ hố, sớm biết rằng liền trực tiếp bán cho chợ đen. Thậm chí còn xúi giục Lý Tuyết lại lấy một ít dược ra tới, bán cho chợ đen. Lý Tuyết căn bản là không động tâm, kỳ thật những cái đó dược bán cho căn cứ cũng không tính có hại, là chính bọn họ không có trước hỏi tham hảo tình huống, nếu hiện tại lại lấy dược đi ra ngoài bán cho chợ đen nói, khẳng định sẽ khiến cho người khác chú ý. Mà chúng ta nhất cảm kích chính là, lần này về nghiên cứu biến dị động vật sự là Lý đội trưởng nói ra. Nàng cái này đề nghị, giải cứu toàn bộ căn cứ dân chúng, làm chúng ta không cần lại vì lương thực mà phát sầu. Kinh căn cứ lãnh đạo nhất trí quyết định, vì Lý đội trưởng ban phát kiệt xuất cống hiến vinh dự huy hiệu cùng giấy chứng nhận, mặt khác ban phát một ít phần thưởng, lấy tư cổ vũ. Cho mời Lý đội trưởng lên đài lãnh thưởng. Vương Vĩ Minh chút lời nói vừa ra. Lập tức dẫn khởi một mảnh ồ lên, thiên lạp, cái này vĩ đại đề nghị cư nhiên là Lý đội trưởng nói ra. Lý đội trưởng lúc này đây quả thực cứu toàn căn cứ người. Lý Tuyết cùng Lâm Diệu liếc nhau, lao tướng quân như thế nào sẽ đem nàng cấp rũ ra tới. Các nàng sở dĩ tìm được lao tướng quân, chính là không nghĩ quá nhiều làm nổi bật. Mặt khác hy vọng tiểu đội thành viên tất cả đều kinh ngạc nhìn Lý Tuyết, cái này đề nghị là bọn họ đội trưởng nói ra. Bọn họ như thế nào cũng không biết. Lúc này, Vương Vĩ Minh thúc giục đến, Lý đội trưởng, mời lên đài. Trên quảng trường dân chúng cũng sôi nổi hô to đến, Lý đội trưởng, đi lên đi. Lý Tuyết thật sự không quá tưởng đi lên, loại này nổi bật nàng căn bản là không nghĩ ra được không. Lâm Diệu cùng Giản Hủy đẩy đẩy nàng, Quách Thanh cũng nói, đều lúc này, ngươi vẫn là trước đi lên đem cái này thưởng lãnh đi. Lý Tuyết thật sự không có biện pháp, chỉ phải đem mênh mông giao cho bọn họ, một mình đi lên sân khấu. Trên quảng trường dân chúng thấy Lý Tuyết thượng đài, sôi nổi hoan hô lên, nữ thần, nữ thần, nữ thần. Lý Tuyết thật sự không quá thích như vậy trường hợp, trên mặt nàng treo có chút không lớn tự nhiên cười, chiều trên quảng trường dân chúng nhẹ nhàng cong hạ eo. Trên quảng trường người càng thêm nhiệt tình tăng vọt lớn tiếng hét lên. Giản Hủy đối Lâm Diệu nói, ai, ngươi nói này giống không giống mà thế trước những cái đó truy tinh tộc nhìn thấy chính mình thần tượng giống nhau. Lâm Diệu cười khẽ. Thật là có như vậy điểm ý tứ. Vương Vĩ Minh thân thủ vì Lý Tuyết ban phát vinh dự huy hiệu cùng giấy chứng nhận, Lý Tuyết đôi tay tiếp nhận tới, vội vàng nhìn lướt qua, đó là một quả kim sắc, có chứa hát căn cứ đại môn hình ảnh huy hiệu, giấy chứng nhận là màu đỏ rực, mặt trên viết kiệt xuất cống hiến vinh dự giấy chứng nhận mấy cái thiếp vàng tự. Đến nỗi phần thưởng, căn cứ thực thật sự kéo tới hai chỉ đại cái dương vừa mở ra, bên trong tràn đầy hai dương tinh hạch. Trên quảng trường người sôi nổi kinh hô, căn cứ này cũng quá lớn bút tích đi, này hai dương tinh hoạch nhìn dáng vẻ đến có vài ngàn. Lý Tuyết vội vàng chối từ, căn cứ trường, này đó quá quý trọng, ta không thể thu, có này huy hiệu cùng giấy chứng nhận cũng đã vậy là đủ rồi. Vương Vĩ Minh chân thành cười đến, Lý đội trưởng không cần chối từ, mấy thứ này lại quý trọng, kia cũng là có giới. Ngươi nhiều lần trợ giúp căn cứ, bất kể cá nhân ích lợi được mất. Lần này càng là giúp căn cứ nghĩ ra biện pháp này, trợ căn cứ sở hữu dân chúng thuận lợi vượt qua cái này cửa ải khó khăn, ngươi loại này tinh thần cùng tình cảm là vô giá, ngươi đối căn cứ cống hiến cũng là vô giá. Cảm ơn Lý đội trưởng, ngươi liền nhận lấy đi. Nữ thần, nhận lấy đi. Trên quảng trường người lại hô to lên. Vương Vĩ Minh cười nói, Lý đội trưởng liền nhận lấy đi, cái này kêu thuận theo dân ý. Lý Tuyết vô pháp, chỉ phải mỉm cười gật đầu. Cảm tạ căn cứ hậu ái, mấy thứ này ta liền nhận lấy. Vương Vĩ Minh đi đầu vỗ tay, trên quảng trường người cũng đi theo vỗ tay sấm dậy. Lý Tuyết mang theo nàng phần thưởng hạ sân khấu, Vương Vĩ Minh liền tuyên bố, bắt đầu chấp hành đối những cái đó tên côn đồ trừng phạt. Trên quảng trường tức khắc tiếng hô rung trời. Chỉ thấy hai đội trưởng lớn lên súng vắt vai, đạn lên nòng binh lính, áp giải một số lớn sắc mặt trắng bệnh phạm nhân chiều căn cứ đại môn phương hướng đi đến, đi tuốt đàng trước mặt mấy chục cá nhân, tay chân thượng mang theo thiết liêu, những người này chính là lần này bạo loạn kích động giả. Nhìn này đó phạm nhân nghèo túng đáng thương bộ dáng, lại có ai có thể tưởng được đến bọn họ chính là mấy ngày hôm trước đám kia cùng hung cực các tên côn đồ đâu. Trên quảng trường tình cảm quần chúng xúc động, mọi người trong miệng đều ở kêu giết bọn họ. Đem bọn họ đuổi ra đi. Một ít gan lớn người căn cứ trên mặt đất nhặt lên một ít đá chiều những cái đó phạm nhân ném tới. Những cái đó phạm nhân tất cả đều biểu tình mục nhiên, vẻ mặt cho tàn, bọn họ cũng không dự đoán được. Bọn họ lúc ban đầu ý tưởng chỉ cần tưởng nháo ra chiếm động tĩnh làm căn cứ lãnh đạo nhóm có thể coi trọng bọn họ, nghĩ cách làm cho bọn họ ăn thượng cơm mà thôi. Vì cái gì sau lại sự tình liền mất đi khống chế đâu. Mà căn cứ cư nhiên sẽ như vậy quyết tuyệt đưa bọn họ toàn bộ trục xuất căn cứ. Không phải cách nói không trách chúng sao. Càng làm cho bọn họ không thể tiếp thu chính là, căn cứ cư nhiên ở bọn họ nháo sự sau không lâu, liền tìm được rồi vượt qua cửa ải khó khăn phương pháp. Trong căn cứ dân chúng không bao giờ dùng lo lắng đói bụng, mà bọn họ lại là vĩnh viễn bỏ lỡ cơ hội này. Ra căn cứ về sau, bọn họ còn có đường sống sao? Trên quảng trường người tất cả đều đi theo kia chi áp giải đội ngũ bên cạnh, bọn họ muốn tận mắt nhìn thấy những người này đã chịu trừng phạt, như vậy mới có thể làm cho bọn họ trong lòng lửa giận, cùng mất đi thân nhân bằng hữu thống khổ tiêu giảm một ít. Lý Tuyết làm Lâm Diệu đem kia hai dương tinh hạch thu vào không gian. Sau đó cũng mang theo hy vọng tiểu đội, đi theo đám người mặt sau, chiều căn cứ đại môn đi đến. Chưa xong còn tiếp. Chương 354 xử quyết. Đám người mênh mông hướng căn cứ đại môn di động tới, quảng trường khoảng cách căn cứ đại môn cũng không gần, ngày thường đi được mau chút, còn cần hơn một giờ thời gian đâu. Nhiều như vậy người đẩy tễ, hơn nữa rất nhiều người cũng chưa có thể tễ gần quảng trường, đều đứng ở lộ hai bên quan vọng, cái này càng là chậm lợi hại. Từ quảng trường đến căn cứ đại môn, chính là hoa ba cái giờ, bọn họ từ buổi sáng hạ tới rồi sau giờ ngọ. Thái dương phơi đến người mắt đều không mở ra được, nhiều người như vậy tệ ở bên nhau, càng là nhiệt đến khó chịu, lại không một người oán giận, tất cả đều muốn tận mắt nhìn thấy này đó tên côn đồ nhóm được đến ưng có trừng phạt. Ra căn cứ đại môn, bọn lính liền đem kia mấy chục cái đầu sỏ gây tội lôi ra tới, chạm thành ngăn. Những cái đó biết lập tức liền phải đối mặt tử vong người đột nhiên khóc cầu lên, bọn họ không muốn chết, bọn họ sở dĩ sẽ ở trong căn cứ tác loạn, chính là bởi vì muốn càng tốt sống sót. Chính là, không có người sẽ đáng thương bọn họ. Căn cứ không cho phép này đó quần chúng đi ra cổng lớn, để tránh nhiễu loạn hành hình. Vây xem quần chúng có đứng ở cổng lớn chỗ, có bò lên trên rộng lớn tường thành, nhìn ngoài cửa lớn cảnh tượng. Hy vọng tiểu đội người cũng tất cả đều thượng tường thành. Tìm cái tầm mắt chống trải địa phương đứng. Toàn thể chú ý, giơ súng, nhắm chuẩn, xạ kích. Một cái đầy mặt nghiêm túc quan quân, cao giọng kêu khẩu hiệu, bọn lính đi theo hắn khẩu hiệu động tác, theo hắn cuối cùng kia thanh khẩu hiệu rơi xuống, phanh phanh phanh tiếng súng liên tiếp vang lên. Ngắn ngủi rồi lại đinh thai nhức óc thương tiếng vang qua đi, kia mấy chục cái tội phạm tất cả đều ngã trên mặt đất, trên người họng súng chỗ, máu tươi đầu đầu chảy ra. Trong không khí nhiều một cổ dậy đặc mùi máu tươi. Nguyên bản còn ở kêu đánh kêu giết dân chúng, lúc này tất cả đều không có thanh âm, mấy chục vạn đám người tính đến giống như yên tĩnh đêm khuya giống nhau. Theo sau, những cái đó bị phán trục xuất căn cứ người tất cả đều bị áp ra tới. Những cái đó nguyên bản sắc mặt liền xám trắng phạm nhân nhìn đến căn cứ trước cửa ngã xuống mấy chục cổ thi thể, càng thêm mặt không còn chút máu. Chờ kia chi thật dài đội ngũ toàn bộ đi ra căn cứ đại môn về sau, bọn lính bắt đầu lui về căn cứ nội. Những cái đó phạm nhân khóc la, trong miệng nói sám hối nói, té ngã lộn nhào hướng căn cứ đại môn trô dũng đi. Bọn họ không thể rời đi căn cứ, một khi rời đi căn cứ, bọn họ cuối cùng kết cục chỉ có đường chết một cái. Chỉ là không đợi bọn họ tới gần đại môn chỗ, một loạt tối om họng súng động tác nhất trí nhắm ngay bọn họ. Vừa mới tên kia hạ lệnh nổ súng quan quân. Lênh khốc nói đến, đứng lại. Toàn bộ lui ra phía sau, nếu không các ngươi liền phải lấy tự tiện xông vào căn cứ danh nghĩa bị bắn chết. Những cái đó nguyên bản còn nghĩ hướng hồi căn cứ phạm nhân nhìn kia họng súng, tất cả đều khiếp đảm dừng bước chân, bọn họ không dám lấy chính mình mệnh đi đánh cuộc cái kia quan quân nói là thật là giả. Sở hữu binh lính tất cả đều lui về căn cứ kia phiến dày nặng đại môn chậm rãi khép lại, phát ra một tiếng vang lớn. Cái này, những cái đó phạm nhân tất cả đều vọt tới đại môn chỗ, liều mạng chụp phủi đại môn, gào khóc khóc lớn lên, bọn họ nên đi nơi nào, không có sinh tồn năng lực bọn họ tại đây cực kỳ nguy hiểm tàn khốc mà thế, lại có thể căng bao lâu. Trên tường thành dân chúng nhìn tường thành hạ những cái đó bị trục xuất mọi người, mỗi người trên mặt biểu tình đều không phải đều giống nhau, có người may mắn, có người vui sướng khi người gặp họa, có người cảm thấy những người này trừng phạt đúng tội, có người nghĩ mà sợ không thôi, cũng có người không đành lòng. Mà càng nhiều người, trên mặt biểu tình là kính sợ, đối căn cứ, đối cường quyền kính sợ. Lý Tuyết sắc mặt bình tĩnh ôm mênh mông tiếp đón hy vọng tiểu đội người hạ tường thành, hướng B khu đi đến. Dọc theo đường đi, mọi người đều không có nói chuyện, Đặng Mưa Nhỏ sắc mặt có chút không tốt, Giản Hủy cùng Lâm Diệu một người một bên xăm nàng. Trở lại biệt thự, Giản Hủy đổ chén nước đưa cho Đặng Mưa Nhỏ, Lâm Diệu trêu ghẹo nói, nha, ngày thường xem ngươi sát tang thi mắt đều không nháy mắt, như thế nào hôm nay lại bị dọa thành như vậy. Đặng Mưa Nhỏ sắc mặt tái nhợt nói, ta không có sợ hãi, chỉ là cảm thấy như vậy nhiều người tất cả đều bị đuổi ra căn cứ, chẳng lẽ căn cứ không biết, bọn họ đi ra ngoài về sau chính là tử lộ một cái sao. Căn cứ làm như vậy, có thể hay không quá tàn nhẫn chút. Sai rồi Mưa Nhỏ, căn cứ làm như vậy một chút cũng không tàn nhẫn. Nếu căn cứ không đem bọn họ đuổi ra đi, kia đối trong căn cứ dân chúng mới là thật sự tàn nhẫn. Những người này bất quá là ở vì chính mình ác hành mua đơn mà thôi. Ngươi hiện tại cảm thấy bọn họ đáng thương, vậy ngươi ngẫm lại mấy ngày hôm trước, bị bọn họ hại chết những người đó có thể hay không liên, chúng ta khu biệt thự bị đạp hư kia mấy người phụ nhân có thể hay không liên. Lý Tuyết sắc mặt nghiêm túc đối Đặng Mưa Nhỏ nói đến, có được một viên thiện lương tâm là tốt, chính là một viên phân không rõ tốt xấu thiện tâm kia không phải thiện lương, là ngu xuẩn. Đặng Mưa Nhỏ chưa từng gặp qua Lý Tuyết như vậy nghiêm túc bộ dáng, nhất thời có chút khiếp đảm lên. Giản Hủy vô vô Đặng Mưa Nhỏ tay nói, nha đồng đốc, những người đó là trừng phạt đúng tội, nếu bọn họ không đi hại người, lại như thế nào sẽ rơi vào kết cục này. Đồng tình cũng là muốn phân đối tượng, đối những người đó, không có lập tức giết bọn họ đã là đối bọn họ lớn nhất nhân tử. Đặng Mưa Nhỏ gật gật đầu, ta đã biết, ta về sau sẽ không còn như vậy đồng tình tâm tràn lan. Nàng quay đầu, đối Lý Tuyết nói đến, tiểu tuyết tỷ, ta sai rồi, thực xin lỗi. Lý Tuyết sắc mặt hoan hoãn, ngươi không có thực xin lỗi ta, nhưng là Mưa Nhỏ, về sau ngươi nhất định phải phân rõ, người nào đáng giá đồng tình, đáng giá trợ giúp. Bằng không, mù quáng thiện lương là sẽ hại chính ngươi. Đặng Mưa Nhỏ sắc mặt trịnh trọng gật gật đầu, tiểu tuyết tỷ, ta nhớ kỹ. Quách Thanh nhìn mấy người phụ nhân không khí không tốt lắm, liền mở miệng tách ra đề tài, căn cứ hôm nay xử trí này đó phạm nhân này nhất chiêu đảo thật là cao. Lâm Diệu dùng ngón tay xoa xoa cằm, tò mò nói thanh, úc, nói như thế nào? Căn cứ hôm nay thật đúng là đem giết gà dọa khỉ chiêu này phát huy cái vô cùng nhuẩn nhuyễn, đầu tiên là bắn chết những cái đó thủ phạm chính, làm những cái đó vây xem người đối nhiễu loạn căn cứ trật tự kết quả có cái trực quan nhận thức. Sau đó lại là kia gần vạn người bị đuổi đi ra căn cứ trường hợp, càng là làm này đó dân chúng đối trong căn cứ ổn định sinh hoạt có một cái khắc sâu nhận thức. Trải qua hôm nay việc này, tin tưởng tương lai căn cứ sẽ ổn định rất dài một đoạn thời gian. Về sau chính là lại có người tưởng náo sự, cũng đến cẩn thận ước lượng. Quách Thanh cẩn thận phân tích đến. Chu Đại Phúc ở bên cạnh gật đầu phụ hòa đến, xác thật, căn cứ này đem bài, đánh đến cũng thật diệu. Đã xử trí những cái đó tội phạm, lại kinh sợ ở trong căn cứ dân chúng, thật là một hòn đá trúng mấy con chim hảo biện pháp nha. Đang lúc bọn họ liêu đến chính hang say thời điểm, đại môn bị gõ vang lên. Lá con mở cửa vừa thấy, một sĩ binh đứng ở ngoài cửa, đối hắn kính cái lễ, sau đó nói đến, ngươi hảo, ta tìm Lý Tuyết Lý đội trưởng. Lý Tuyết nghe được thanh âm, từ phòng khách đi ra, vừa thấy người tới, lập tức nở nụ cười, tiểu đào, ngươi đã đến rồi, vào nhà ngồi đi. Cái kêu kêu tiểu đào binh lính từ trong túi móc ra một phong thơ đưa cho Lý Tuyết, ta liền không đi vào, ta còn vội vàng trở về phục mệnh đâu. Lý đội trưởng, đây là tướng quân làm ta giao cho ngươi. Cái này tiểu đào là lao tướng quân bên người một cái cảnh vệ viên. Lý Tuyết tiếp nhận tin, Tiểu Đào liền cáo tử. Nhìn trong tay phong thư, Lý Tuyết đại khái đã đoán được bên trong viết chính là cái gì. Chưa xong còn tiếp. Chương 355 độc kế. Quả nhiên, tin nội dung chính như Lý Tuyết suy nghĩ như vậy, là Lao tướng quân hướng nàng giải thích về nàng đoạt giải sự. Lao tướng quân ở tin cũng không nói tỉ mỉ trải qua, chỉ nói như vậy kết quả đối Lý Tuyết cũng không có chỗ hỏng, tương phản có thể làm Lý Tuyết ở trong căn cứ có càng cao nhân khí, về sau phát triển khởi dòng binh đội tới, cũng là cái không tồi trợ lực. Lý Tuyết bất đắc dĩ lắc đầu, nàng muốn như vậy cao nhân khí làm cái gì? Nàng nhưng không có gì xưng bá căn cứ hùng tâm trang trí, chỉ cần có thể an an ổn ổn quá nàng nhật tử là được. Bất quá kế tiếp nhật tử, Lý Tuyết nhưng thật ra thiết thân thể hội một phen cao nhân khí mang đến cảm thụ. Hiện tại vô luận nàng đi đến nơi nào, đều sẽ có người nhiệt tình đi lên cùng nàng chào hỏi, cảm tạ nàng trợ giúp bọn họ vượt qua cửa ải khó khăn, làm cho bọn họ không cần lại đói bụng. Nghiên cứu khoa học trung tâm đã đem cái kia dược tề đại lượng sinh sản ra tới, cũng đã ở xử trí phạm nhân trưa hôm đó chính thức đầu nhập sử dụng. Trong căn cứ đói bụng thật dài thời gian mọi người rốt cuộc ăn đốn cơm no, hiện tại trong căn cứ dân chúng, ai không cảm nhớ đưa ra cái này kiến nghị Lý Tuyết. Lý Tuyết tuy rằng không quá thói quen đối mặt như vậy nhiệt tình trường hợp, nhưng nàng ở trong lòng cũng không thể không thừa nhận, loại này bị người cảm nhớ tư vị, kỳ thật cũng rất không kém. Lý Tuyết tâm tình là hảo, thật có chút người tâm tình lại càng ngày càng tệ. Vương Phỉ Nhi tâm tình kém tới rồi cực điểm, không nghĩ tới Lý Tuyết hiện tại như vậy được hoan nghênh, mặc kệ nàng đi đến nơi nào đều có thể nghe được người khác khen Lý Tuyết nói. Nói cái gì Lý Tuyết chính là cứu vớt bọn họ mọi người đại anh hùng, cái gì Lý Tuyết người mỹ thiện tâm, những lời này nghe vào Vương Phỉ Nhi lỗ thai, làm tâm tình của nàng hư thấu. Để cho nàng không tiếp thu được chính là, Hướng Đông cư nhiên hướng Lý Tuyết cầu hôn. Việc này ở Hướng Đông rời đi căn cứ phía trước cũng đã ở trong căn cứ truyền đến ồn ào huyên náo, mà nàng lại nếu một cái ngốc tử, bị giấu đến chút nào không biết. Nếu không phải hôm nay buổi sáng kia mấy cái vẫn luôn cùng nàng quan hệ không thế nào tốt đại tiểu thư, đột nhiên chạy đến nhà nàng cùng nàng nói chuyện này, còn dùng một bộ nhìn như thương hại kỳ thật cười nhạo khẩu khí nói một đống lớn an ủi nàng lời nói, nàng còn bị chẳng hay biết gì đâu. Tưởng tượng đến Lý Tuyết hiện tại là Hướng Đông vị hôn thê, Vương Phỉ Nhi liền hận không thể đem trong phòng đồ vật đều cấp tạp, mà nàng cũng là như vậy hành động. Toàn bộ trong phòng, chỉ cần là nàng có thể di chuyển, tất cả đều bị tạp. Trinh Khải vội vàng tới rồi, nhìn Vương Phỉ Nhi này phó táo bạo bộ dáng, dùng một bộ đau lòng miệng lươi nói, Phỉ Nhi tiểu thư, ngươi này lại là tội gì? Hướng Đông cùng Lý Tuyết cầu hôn sự, ngươi có phải hay không đã sớm biết? Vương Phỉ Nhi chất vấn đến. Đúng vậy. Trinh Khải thực dứt khoát trả lời đến. Vậy ngươi vì cái gì không nói cho ta? Ngươi vì cái gì muốn đi theo bọn họ cùng nhau giấu ta? Vì cái gì? Vương Phỉ Nhi cuồng loạn kêu to, sau đó nhào lên đi lôi kéo Trịnh Khải sẽ đánh lên tới. Trịnh Khải đầu tiên là ý đồ né tránh nàng, lại phát hiện Vương Phỉ Nhi giống như điên cuồng giống nhau, hắn trên mặt trên cổ, bị chảo đến sinh đau. Hắn đột nhiên mất đi nhẫn mại, hắt trên mặt trước nắm lấy Vương Phỉ Nhi tay, đem nàng hướng trước gương kéo. Vương Phỉ Nhi bị khiếp sợ, liều mạng tưởng tránh ra Trịnh Khải tay, lại phát hiện Trịnh Khải sức lực đại đến dọa người. Trịnh Khải đem Vương Phỉ Nhi kéo dài tới trước gương, sau đó chỉ vào trong gương người ta nói, Vương Phỉ Nhi, ngươi nhìn xem chính ngươi giống bộ răng gì. Vì một cái không yêu ngươi nam nhân, ngươi nhìn xem ngươi đem chính mình lăn lộn thành cái dạng gì. Nếu ngươi thật là không có hắn liền sống không nổi nói, vậy ngươi liền nghĩ cách nhà. Nghĩ cách được đến hắn nha. Vương Phỉ Nhi nhìn trong gương, phi đầu tan phát, bộ mặt dữ tợn chính mình. Tức giận đến cầm lấy trước gương một cái hóa trang chai nước hung hăng chiều gương ném tới, len ken một tiếng, gương nát đầy đất. Phụ thân ngươi đều đã đem điều kiện cho ngươi sáng tạo ra tới, ngươi không đi nỗ lực vì chính mình tranh thủ, ngược lại đem chính mình lăn lộn thành này phó người không người quỷ không quỷ bộ dáng, như vậy hữu dụng sao? Trịnh Khải hỏa đại thật sự, nguyên bản hắn cho rằng Hướng Đông rời đi căn cứ, chờ Vương Phỉ Nhi lại đã biết Hướng Đông cầu hôn sự, hắn liền có cơ hội tiếp cận Vương Phỉ Nhi. Không nghĩ tới chẳng những không một chút tiến triển không nói, Vương Phỉ Nhi lại đột nhiên khởi xướng điên. Như vậy trong lòng trang nam nhân khác nữ nhân, liền tính cuối cùng hắn thành công, cũng đủ hắn ghê tởm. Vậy ngươi muốn ta làm sao bây giờ? Bọn họ đều đã là vị hôn phu thê, ta còn có cơ hội sao? Vương Phỉ Nhi kêu to, Nàng nguyên bản tưởng thừa dịp hướng đông rời đi cơ trong khoảng thời gian này đem Lý Tuyết hoàn toàn đả đảo, chỉ là tin tức này một chút khiến cho nàng rối loạn sở hữu đúng mực. Đương nhiên là có cơ hội, trước mắt liền có một cái thực tốt cơ hội. Trình Khải tức giận nói, vốn dĩ hắn hôm nay lại đây chính là muốn cùng nàng nói lên chuyện này, nào biết vừa đến vương gia biệt thự, người hầu liền vẻ mặt nhìn thấy cứu tinh dường như biểu tình, làm hắn chạy nhanh tới cứu chàng. Cái gì cơ hội? Vương Phỉ Nhi gấp không chờ nổi hỏi. Trịnh Khải lại là nhìn nàng một cái, sau đó không nói một lời xoay người hướng dưới lầu đi. Trịnh Khải, ngươi đứng lại, ngươi có nghe hay không? Vương Phỉ Nhi có chút sốt ruột. Phỉ Nhi tiểu thư, ngươi vẫn là trước xử lý một chút chính mình đi. Trịnh Khải cũng không quay đầu lại đi xuống lầu, từ dưới phòng khách trên sofa. Vương Phỉ Nhi cúi đầu nhìn chính mình này một thân chật vật, cao giọng gọi tới người hầu. Làm nàng đem phòng thu thập một chút, chính mình tắt xoay người đi toilet, xử lý chính mình đi. Không nhiều trong chốc lát, Vương Phỉ Nhi liền thu thập thỏa đáng đi xuống lầu, đi đến Trịnh Khải đối diện trên sofa ngồi xuống, nhìn Trịnh Khải trên mặt cùng trên cổ dấu vết, có chút ngượng ngùng nói với hắn thành thực xin lỗi. Trịnh Khải không thèm để ý xua xua tay, biết nàng cái này xin lỗi cũng không có bao lớn ý nghĩa, liền mở miệng nói lên kế hoạch của chính mình tới, nếu ngươi tưởng hoàn toàn đả đảo Lý Tuyết nói, tốt nhất mau chút động thủ. Vì cái gì? Vương Phỉ Nhi có chút không rõ. Lý Tuyết lần này đại làm nổi bật là bởi vì cái gì? Trịnh Khải hỏi lại. Ở khu biệt thự ra tay ngăn lại những cái đó tên côn đồ, bán dược, còn có quan hệ với dùng ăn biến dị động vật đề nghị. Vương Phỉ Nhi khinh thường nhíu môi. Đúng vậy, Lý Tuyết làm những việc này đối căn cứ dân chúng tới nói xác thật thực ghê gớm, bất quá sao, lại là làm có chút người hận đến ngứa răng. Trịnh Khải nở nụ cười. Ai? Vương Phỉ Nhi có chút không rõ, căn cứ trên dưới không đều ở tán dương Lý Tuyết hảo sao? Đương nhiên là những cái đó bị trục xuất căn cứ người. Bọn họ hiện giờ bị đuổi ra căn cứ, liền cái chỗ dung thân đều không có. Đối Lý Tuyết cái này mỗi người khen ngợi đại anh hùng sẽ là cái gì cái nhìn? Nếu Lý Tuyết rơi xuống bọn họ trong tay, ngươi tưởng bọn họ sẽ như thế nào đối phó nàng đâu? Trịnh Khải cười lạnh một tiếng. Vương Phỉ Nhi nheo mắt, truy vấn đến, ý của ngươi là làm những cái đó bị trục xuất căn cứ người tới đối phó Lý Tuyết. Nay khả năng không lớn đi, những người đó phần lớn đều là chút người thường, nào có cái kia bản lĩnh. Bọn họ liền căn cứ đại môn đều không thể đi vào đến đây đi. Bọn họ đương nhiên không có cái kia bản lĩnh, bất quá, mãn trong căn cứ lại có ai có thể bảo đảm lúc trước những cái đó tên côn đồ tất cả đều bị bắt được đâu. Có lẽ những cái đó không bị bắt lấy tên côn đồ, liền có một ít bản lĩnh cao cường dị năng giả đâu. Chưa xong còn tiếp. Chương 356 Hương Thịt. Dê khu. Lưu Minh cùng Cao Vân gần nhất mấy ngày này lo lắng để phòng tránh ở dê khu, hơi có chút gió thổi cỏ lay, hai người liền giống như chim sợ cành cong, sợ tới mức trốn đông trốn tây. Cao Vân trong lòng thật là có khổ nói không nên lời, nàng như thế nào đều không thể tưởng được. Lưu Minh cư nhiên to gan lớn mật tham gia kia chàng bạo loạn. Hắn may mắn chạy thoát trở về, cũng ở vô số lần đuổi bắt điều tra thời điểm, thành công trốn rồi qua đi. Chỉ là như vậy nhật tử, quả thực làm nàng cảm thấy sống không bằng chết. Nhưng nàng liền chỉ trích Lưu Minh nói đều nói không nên lời, bởi vì bọn họ phía trước đều đã tới rồi sơn cùng thủy tận nông nỗi, căn cứ lương thực giá cả ngẩng cao không nói, lại còn có thiếu đến đáng thương. Bọn họ chính là tưởng mua đều không có phương pháp. Nàng mỗi ngày đói đến váng đầu hoa mắt, thật sợ chính mình liền như vậy cấp chết đói, muốn đi tìm Vương Phỉ Nhi, nhưng nàng lại sợ một lộ diện đã bị Lý Tuyết người cấp bắt lấy. Chỉ có thể như vậy đần độn nằm ở kia phá trong phòng, mỗi ngày cầu nguyện Lưu Minh có thể nhiều tìm một ít ăn trở về. Có lẽ là nàng cầu nguyện thấy hiệu, có thiên buổi tối, Lưu Minh thần thần bí bí chạy về tới, từ trong lòng ngực móc ra một khối to nấu chín thịt tới. Nàng hai mắt tỏa ánh sáng nhào lên đi, bắt lại liền hướng trong miệng tắc. Chờ nàng ăn ngấu nghiến đem thịt đều nuốt vào bụng về sau, phát hiện Lưu Minh trên mặt mang theo quỷ dị tươi cười, không rên một tiếng nhìn nàng. Nàng lúc này mới phản ứng lại đây, chính mình đem thịt đều ăn xong rồi, Lưu Minh cũng không biết ăn không có. Nàng một bên thầm mắng chính mình quá đại ý, một bên lại lo lắng Lưu Minh sẽ cảm thấy nàng ích kỷ, có chút ngượng ngùng nói, Minh ca, thực xin lỗi, ta quá đói bụng. Ta hẳn là cho ngươi lưu một ít. Lưu Minh lại không có trách cứ nàng cái gì, ngược lại cười nói, không có việc gì, ta đã ăn qua, ngươi đã ăn no chưa? Cao Vân lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại vẻ mặt lo lắng nói, Minh ca, ngươi thật sự đã ăn qua sao? Ngươi nhưng đừng quang nghĩ làm ta ăn mà bị đói chính mình nha. Lưu Minh vẫn như cũ cười, ta thật ăn qua, ngươi liền lo lắng ta. Cao Vân lúc này mới nở nụ cười, Minh ca, vừa mới thịt ăn ngon thật nha. Ta cảm giác chính mình trước nay đều không có ăn qua ăn ngon như vậy thịt. Lưu Minh như cũ cười, phải không? Thích ăn sao? Cao Vân vui vẻ gật gật đầu, lúc này mới nhớ tới một sự kiện, Minh ca, này thịt là từ đâu tới nha? Đây là cái gì thịt nha? Nàng đều không nhớ rõ chính mình có bao nhiêu lâu không ăn qua thịt, phía trước ở Vương Phỉ Nhi ước nàng nói sự kia ra tiệm cơm nhưng thật ra ăn qua, chỉ là những cái đó thịt tất cả đều là đông lạnh thịt, căn bản là không có thịt tiên thơm. Chính là vừa mới nàng ăn xong đi thịt, thập phần mới mẻ, làm người dư vị vô cùng. Nàng không cấm có chút tò mò, Lưu Minh thượng chỗ nào tìm này đó tiên thịt. Lưu Minh ha hả cười, này ngươi liền không cần phải xen vào, chỉ cần ngươi thích ăn, ta về sau còn cho ngươi mang về tới. Cao Vân càng thêm tò mò, đuổi theo Lưu Minh hỏi, Minh ca, ngươi liền nói cho ta đi. Lưu Minh không nghĩ nói, Cao Vân nhưng vẫn không ngừng hỏi. Hảo sau một lúc lâu qua đi, Lưu Minh thật sự kinh không được Cao Vân dây dưa, chỉ phải nói, ngươi thật muốn biết. Ân. Cao Vân gật gật đầu. Lưu Minh sắc mặt có chút phức tạp, hắn do dự một hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng nói đến, đây là hương thịt. Hương thịt? Hương thịt là cái gì thịt? Cao Vân càng thêm không hiểu ra sao. Vân Nhi, ngươi cũng đừng quản như vậy nhiều. Chỉ cần có ăn, quản như vậy nhiều làm cái gì đâu. Lưu Minh lại là không chịu xuống chút nữa nói. Cao Vân lại nhịn không được nghĩ nhiều, vì cái gì Lưu Minh thái độ như vậy kỳ quái. Còn không phải là chút thịt sao? Nàng cũng sẽ không khởi cái gì ý xấu. Còn có hắn lại là đi nơi nào lộng tới này đó thịt. Lấy hắn bản lĩnh tưởng lộng tới như vậy thịt trở về, quả thực làm người không thể tưởng tượng. Chỉ là nàng cũng nghĩ ra cái gì tới, đành phải đem việc này ném ở sau đầu. Lưu Minh nói đúng, mặc kệ nó, chỉ cần có đến ăn liền hảo. Mấy ngày kế tiếp, Lưu Minh luôn là sẽ mang về tới một ít hương thịt, có khi hai người cùng nhau ăn. Có khi nàng một người ăn. Những cái đó thịt vị cũng không giống nhau, có lão, có nộn, có cũng đủ đồ ăn, thân thể của nàng cũng khôi phục lại, rốt cuộc có thể ra cửa đi một chút. Chỉ là, nay vừa ra khỏi cửa, lại là làm nàng kinh hãi không thôi. Nàng đi ở dê khu hỗn độn trên đường phố, có chút ghét bỏ cau mày, nàng thật là bị cái này địa phương quỷ quái. Ở một cái góc đường, nàng thấy một đám xanh xao vàng gọn. Quần áo cũ nát nữ nhân tụ ở bên nhau, nhỏ giọng nói cái gì. Ngày thường Cao Vân là khinh thường nghe này đó nữ nhân nói trường nói đoạn, nàng cùng này đó nữ nhân nhưng không giống nhau, thân phận của nàng so với các nàng tới không biết cao quý nhiều ít, nghe các nàng nói những cái đó không có gì dinh dưỡng nói, quả thực ngã nàng phân. Nhưng hôm nay cũng không biết là chuyện như thế nào, nàng cư nhiên mà xui quỷ khiến ngừng lại, muốn nghe xem các nàng đều đang nói chút cái gì. Nàng không nghĩ làm này đó nữ nhân phát hiện nàng ở nghe lén, cố tình đi đến một cái ly các nàng rất gần, nhưng các nàng cũng sẽ không dễ dàng phát hiện nàng trong một góc đứng. Này đó nữ nhân căn bản không phát hiện có người đang nghe các nàng nói chuyện, tất cả đều vẻ mặt thần bí lại căm ghét biểu tình ở nghị luận. Ai, các ngươi nghe nói sao? Chúng ta dê khu lại có người mất tích. Một cái tóc khô vàng nữ nhân nhỏ giọng nói. Biết ta, này có cái gì hảo hiếm lạ? Gần nhất dê khu ngày nào đó sẽ không ném vài người. Một cái khác sắc mặt héo hoàng nữ nhân trong giọng nói mang theo một tia sự không liên quan đã hương vị. Chẳng lẽ các ngươi liền không kỳ quái, những cái đó mất tích người đều đi đâu vậy sao? Tóc khô vàng nữ nhân ngữ khí thần bí nói. Này ai biết? Không phải nói căn bản là cha không đến bọn họ rơi xuống sao? Lại nói tiếp cũng thật là kỳ quái, này êm đẹp người, cũng không ra căn cứ. Như thế nào liền tìm không đến người đâu. Một cái ăn mặc đầy những lô vá quần áo nữ nhân nhưng thật ra thập phần tò mò nói đến. Tóc khô vàng nữ nhân thần sắc cảnh giác nhìn nhìn bốn phía, phát hiện cũng không ai chú ý tới các nàng nơi này, lúc này mới càng thêm nhỏ giọng nói, ta và các ngươi nói, ta đương ra nói, này đó mất tích người rất có thể bị người cấp nấu ăn. Thiên, không có khả năng đi. Ai dám làm loại này thương thiên hại lý sự. Đây chính là muốn tao trời phạt nha. Phi phi phi, ngươi nhưng đừng nói bậy, để ý chọc phiền toái. Mấy người phụ nhân vẻ mặt hoảng sợ lại sợ hai nói. Cao Vân trốn ở góc phòng, nghe các nàng nói, không biết như thế nào, trong lòng có chút bất an lên. Nàng nhịn không được ở trong lòng mang đến, này đó nữ nhân thật là đói đến nhẹ, còn có nhàn rỗi nhai loại này lưỡi can tử. Kia tóc khô vàng nữ nhân lại chẳng hề để ý nói đến, ta nhưng không nói bậy, còn có, này đó đói điên rồi người nơi nào còn sợ cái gì trời phạt. Ta đương ra nói, gần nhất hảo những người này đều nghe thấy được một cổ nấu thịt mùi hương. Chúng ta hiện tại loại tình huống này, mãn căn cứ trừ bỏ những cái đó làm quan, ai mà không ngạnh chống ở ngao. Nhưng này cũng không thể liền một mực chắc chắn những người đó ăn chính là người nha. Ăn mặc mụn vá quần áo nữ nhân nói. Chưa xong còn tiếp. Chương 357 thịt người. Các ngươi cũng không nghĩ, này đều cái gì thế đạo, nơi nào còn khả năng có thịt ăn. Ta xem việc này 8-9-0-10 là thật sự. Kia tóc khô vàng nữ nhân nhìn mấy người phụ nhân liếc mắt một cái, tiếp theo nói, ta đây là cùng các ngươi quan hệ hảo ta mới nói, các ngươi về sau nhưng thích đáng tâm điểm, đặc biệt là có hài tử, nghe nói đám xuất sinh này chuyên chọn lão nhân, nữ nhân cùng hài tử xuống tay, hơn nữa đặc biệt thích hài tử, bởi vì hài tử thịt nộn. Kia mấy người phụ nhân vẫn là có chút không quá dám tin tưởng, tóc khô vàng nữ nhân có chút nóng nảy, ta và các ngươi nói, các ngươi nhưng đừng không để trong lòng. Không tin nói, các người đi hỏi thăm, nghe nói những người đó còn đem ăn không hết thịt cầm đi bán, nhưng cũng không hảo nói thẳng là thịt người, còn cấp cố ý lấy cái danh, kêu hương thịt. Cao Vân nghiêng ngả lảo đảo hướng chỗ ở đi đến, trong đầu hong long vang, kia mấy người phụ nhân thanh âm như bóng với hình, thường thường ở bên thai vang lên. Trách không được vô luận nàng như thế nào hỏi, Lưu Minh cũng không chịu nói ra những cái đó thịt lai lịch. Trách không được không có gì đại bản lĩnh Lưu Minh có thể mỗi ngày mang thịt về nhà cấp ra nàng ăn. Vừa nhớ tới những cái đó hương thịt hương vị cập vị, nghĩ lại cái kia tóc khô vàng nữ nhân nói, nàng rốt cuộc nhịn không được, đem ngón tay vói vào trong miệng, ở trong cổ họng liều mạng ngoi, con lưng liều mạng thúc giục phun lên, muốn đem những cái đó ăn xong đi thịt tất cả đều nhổ ra. Chỉ là, nàng liền tính là moi đến yết hầu sinh đau, cũng không có khả năng phun đến ra tới. Trên đường người nhìn Cao Vân bộ dáng này, đều cùng năm bệnh tâm thần dường như, cách nàng xa xa. Nàng thất hồn lạc phách trở về chỗ ở, một đầu ngã quỵ trên giường trải lên, cảm giác trước mắt trời đất quay cuồng, mãn đầu góc đều ở quanh quẩn làm sao bây giờ. Ta cư nhiên ăn thịt người. Ta còn xem như cá nhân sao. Cư nhiên ăn thịt người thịt. Buổi tối, Lưu Minh đã trở lại, vẻ mặt cao hứng từ trong lòng ngực lại móc ra hai đại khối hương thịt tới. Đối nằm ở trên giường phát ngốc Cao Vân nói đến, Vân Nhi, mau đứng lên, ta mang theo ngươi thích ăn hương thịt trở về. Kia hai khối hương thịt hương vị, tràn ngập cái này không lớn nhà ở Cao Vân ngửi được cái này cổ quen thuộc mùi hương, hai chỉ không có ngắm nhìn đôi mắt thẳng tóc nhìn về phía Lưu Minh trong tay thịt. Nàng đột nhiên từ trên giường nhảy dựng lên, vọt tới Lưu Minh trước mặt, một tay đem kia hai khối thịt đoạt lấy tới, ném đi ra ngoài. Sau đó lại cong lưng. Liều mạng nôn khan một trận, nàng không bao giờ muốn ăn này thịt. Lưu Minh bị Cao Vân động tác cấp hoảng sợ, nữ nhân này rốt cuộc ở phát cái gì điên. Không đợi hắn chất vấn ra tiếng, Cao Vân lại khóc giống chỉ trích khởi hắn tới. Minh ca, ngươi vì cái gì muốn như vậy hại ta? Vì cái gì? Cao Vân tưởng tượng đến chính mình ăn xong đi vài thứ kia, liền cảm thấy ghê tởm đến muốn mệnh. Lưu Minh nghe Lưu Minh nói, lại một liên tưởng đến Cao Vân vừa rồi động tác. Một chút liền hiểu được, nguyên lai nàng đã biết chân tướng. Bất quá, hắn cũng không cảm thấy chính mình là ở hại nàng, nếu không phải này đó hương thịt, chỉ sợ bọn họ đã sớm bị chết đói. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi phải cho ta ăn vài thứ kia? Ngươi rõ ràng biết những cái đó là cái gì thịt, vì cái gì còn muốn ăn? Vì cái gì còn muốn lấy lại tới cấp ta ăn? Cao Vân khàn cả giọng chỉ huy. Lưu Minh sắc mặt đạm nhiên, hắn nhìn Cao Vân. Vân Nhi, ta cũng không nghĩ làm như vậy, chính là, ta không có cách nào trơ mắt nhìn ngươi đói chết nha. Ta tình nguyện đói chết cũng không cần ăn cái kia. Cao Vân ngữ khí dồn dập nói. Hiện tại, ta tưởng tượng đến ta chính mình cư nhiên ăn thịt người, trong lòng liền vẫn luôn phạm ghê tởm. Ta càng sợ hãi, nếu là người khác biết ta ăn mấy thứ này, bọn họ có thể hay không giết ta. Ăn vài thứ kia, sẽ tao trời phạt. Vân Nhi, ngươi đừng lo lắng. Sẽ không có người biết đến, liền tính đã biết thì thế nào. Hiện tại thật nhiều người đều trộm ăn, lại không ngừng chúng ta hai cái. Đến nỗi cái kia cái gì trời phạt, ta mới không tin sẽ có trời phạt. Chẳng lẽ còn có so hiện tại càng tao tình huống sao? Lưu Minh nhẹ giọng hướng đến. Sẽ có, sẽ có. Cao Vân thống khổ nắm chính mình tóc, nàng trước sau quá không được chính mình trong lòng kia một quan. Vân Nhi, ngươi yên tâm, liền tính thật sự có trời phạt, kia cũng cho ta một người tới khiêng, ngươi cái gì cũng không biết, không có người sẽ trách cứ ngươi. Yên tâm đi. Lưu Minh đem Cao Vân ôm tiến chính mình trong lòng ngực, ôn nhu an ủi. Cao Vân căng chặt một ngày thần kinh một chút liền thả lỏng xuống dưới, khống chế không được lên tiếng khóc lớn lên. Lưu Minh hoa hảo một trận công phu mới đem nàng trấn an hảo, chờ nàng ngủ rồi, hắn mới đi ra cửa tìm kia hai khối bị Cao Vân ném văng ra thịt. Chỉ là, ngoài cửa nơi nào còn có thịt bóng dáng, phỏng chừng là bị ở tại này phụ cận người nhặt đi rồi. Tìm không thấy thịt hắn cũng không ở so đo, cũng may hắn trở về thời điểm đã ăn qua một ít, lúc này cũng không cảm thấy đói. Đến nỗi nhặt đi kia hai khối thịt người có thể hay không đem việc này cấp thọc đi ra ngoài, Lưu Minh một chút đều không lo lắng. Hắn tin tưởng, ở cái này mỗi người cảm thấy bất an, mỗi người đều muốn sống thời điểm, không có người sẽ chịu được những cái đó thịt dụ hoặc, liền giống như hắn lúc ấy giống nhau. Nhìn trên giường ngủ thật sự không an ổn Cao Vân, Lưu Minh cười lạnh hai tiếng, chờ nàng đói đến sắp chết thời điểm, liền sẽ không lại đi so đo những cái đó thịt có thể ăn được hay không sự. Mấy ngày kế tiếp, Lưu Minh vẫn như cũ sẽ mỗi ngày đều lấy về tới một ít hương thịt tới. Bắt đầu kia hai ngày, Cao Vân chỉ cần nghe thấy tới cái kia hương vị, liền từng đợt ghê tởm, nôn mửa. Chỉ là theo thời gian trôi qua, ngày thứ ba thời điểm, Cao Vân càng thêm đói khát khó nhịn, lại xem những cái đó hương thịt về sau, nàng thái độ chậm rãi đã xảy ra biến hóa, tuy rằng vẫn là một bộ kháng cự bộ dáng, lại không hề giống như lúc ban đầu như vậy. Tới rồi ngày thứ tư, Cao Vân đói đến váng đầu hoa mắt, thấy Lưu Minh lấy về tới thịt, trên mặt nàng hiện lên một tia giãy giụa. Lưu Minh cầm thịt, đi đến Cao Vân mép giường, đem thịt đưa tới Cao Vân trước mặt. Nàng run run rẩy rẩy vươn tay, muốn đi lấy thịt, rồi đến nửa đường thời điểm lại giống như chấn kinh giống nhau rụt trở về. Không, ta không cần ăn, ngươi lấy đi. Cao Vân khi nếu tì du nói. Lưu Minh nhẹ giọng nói, Vân Nhi, ăn một ít đi, bằng không ngươi sẽ căng không đi xuống. Ăn, ngươi mới có thể sống sót. Không có người sẽ biết chuyện này, ngươi không cần tự trách, ngươi bất quá cũng là vì sống sót mà thôi. Ăn đi. Cao Vân bất quá là cường trống, nàng nơi nào bỏ được đói chết chính mình, chỉ là nàng không có một cái thuyết phục chính mình lý do. Hiện tại, Lưu Minh lời này, cho nàng một cái nhất lý do chính đáng, nàng làm như vậy, bất quá là vì sống sót mà thôi. Lưu Minh đem thịt đặt ở Cao Vân trong tay, sau đó kéo tay nàng. Đem thịt đặt ở nàng bên miệng, chỉ cần nàng hơi há mồm, là có thể ăn đến. Cao Vân do dự dễ rủa hồi lâu, rốt cuộc hé miệng, cắn hạ một miếng thịt, liều mạng nhấm nuốt. Nhấm nháp trong miệng kia quen thuộc hương vị, nàng ô ô khóc lên, nàng không muốn ăn, nhưng nàng càng không muốn chết. Lưu Minh không tiếng động cười lạnh, nhẹ nhàng vỗ Cao Vân vai, đừng khóc, chúng ta bất quá là vì sống sót. Chưa xong còn tiếp. Chương 358 Lưu Minh gặp rắc rối. Vốn dĩ Cao Vân đều đã tiếp nhận rồi nổi tiếng thịt sự, nàng tưởng, trước liền như vậy ngao đi, có lẽ thực mau căn cứ sẽ có biện pháp giải quyết. Cũng có lẽ Lý Tuyết từ bỏ tìm nàng, nàng là có thể ra mặt đi tìm Vương Phỉ Nhi. Này hết thảy, Cao Vân nghĩ kỹ rồi. Nhưng làm nàng trăm triệu không nghĩ tới chính là, Lưu Minh cư nhiên to gan lớn mật tham gia kia chàng bạo loạn. Ngày đó, nàng chính chăm nhàm chán mại nằm ở kia phá trong phòng quạt cây quạt. Sau đó liền nghe thấy bên ngoài kêu đánh kêu giết thanh âm rung trời, sợ tới mức nàng chạy nhanh từ trên giường bỏ dậy, chuẩn bị tìm một chỗ trốn đi. Chờ nàng thật vất vả tàng hảo chính mình về sau, những cái đó thanh âm lại dần dần đã đi xa, nàng lúc này mới thật cẩn thận đi ra môn, muốn nghe được đế ra chuyện gì. Này sau khi nghe ngóng cũng không nên khẩn, đem nàng cấp khiếp sợ, căn cứ cư nhiên đã xảy ra bạo loạn. Nghe nói những cái đó tham gia bạo loạn người đều là dê khu quá không đi xuống người, hợp nhau tới chuẩn bị vì chính mình hướng căn cứ thảo cái công đạo. Những người này gặp người liền đánh, thấy đồ vật liền đoạn. Bất quá, bọn họ không có động dê khu, rốt cuộc bọn họ chính là dê khu người, đối dê khu sinh tồn trạng huống hiểu biết đến rõ ràng, cũng liền không hề lăn lộn dê khu. Cao Vân nhẹ nhàng thở ra, dê khu an toàn liền hảo, đến nỗi những người khác. Sống hay chết cùng nàng có quan hệ sao? Nhưng không bao lâu, nàng lại lo lắng đi lên, nàng nghĩ đến sáng sớm liền ra cửa Lưu Minh, lúc này còn không có trở về, hay là gặp gỡ cái gì phiền phải đi. Chẳng lẽ là bị những cái đó tham gia bạo loạn người cấp bắt được sao? Làm sao bây giờ? Nàng nghĩ ra đi tìm xem, nhưng nàng lại sợ gặp gỡ những cái đó tên côn đồ. Không đi, nàng ở chỗ này lại đứng ngồi không yên, sợ Lưu Minh lại ra cái gì ngoài ý muốn. Tuy rằng nàng đối Lưu Minh không có cảm tình, nhưng hai người tốt xấu cũng cùng nhau nâng đỡ qua nhiều như vậy khổ nhật tử. Huống chi, không có Lưu Minh, nàng kế tiếp sinh hoạt phải làm sao bây giờ? Đang lúc nàng gấp đến độ xoay quanh thời điểm, Lưu Minh đầy mặt kinh hoàng chạy trở về, tiến ra môn liền nói, mau, chúng ta chạy nhanh trốn đi. Nói kéo nàng liền chạy. Nàng đều còn không có phản ứng lại đây, đã bị kéo chạy hảo xa. Nàng tưởng mở miệng hỏi một chút rốt cuộc ra chuyện gì, nhưng nàng bị Lưu Minh lôi kéo chạy trốn ngực đều đau lên, nơi nào còn có sức lực nói chuyện. Chờ bọn họ thật vất vả ngừng lại, Cao Vân mới vỗ ngực, thở hổn hển hỏi đến, Minh ca, đến. Rốt cuộc ra chuyện gì nha? Lưu Minh cảnh giác nhìn nhìn bốn phía, cũng không quay đầu lại đối Cao Vân nói, không có việc gì, ngươi đừng hỏi, có ta ở đây, sẽ không có việc gì. Cao Vân vừa nghe lời này, có chút không cao hứng, lần trước kia Hương thị sự cũng là như thế này, nàng vừa hỏi, hắn khiến cho nàng đừng hỏi, chính là kết quả đâu. Không được, Minh ca, ngươi không thể lại gạt ta, ta phải biết rằng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, làm ngươi như vậy kinh hoàng. Chẳng lẽ là cái kia thị sự bị người đã biết? Cao Vân đột nhiên nghĩ tới cái này khả năng, sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Không phải, việc này ngươi cũng đừng đoán mò, cùng ngươi không quan hệ. Lưu Minh thấy không ai đuổi theo, cũng không ai chú ý tới bọn họ, lúc này mới yên tâm dựa vào vách tường ngồi xuống. Ngươi rốt cuộc còn tưởng giấu giếm ta chút cái gì? Cao Vân bất mãn ồn ào lên. Lưu Minh bị Cao Vân ồn ào thanh hoảng sợ, sợ sẽ đưa tới người khác chú ý, chạy nhanh lại khắp nơi nhìn nhìn, thấy cũng không có cái gì dị thường, lúc này mới yên lòng. Nhưng đối Cao Vân vấn đề, hắn vẫn như cũ ngậm miệng không nói. Cao Vân thấy hắn không chịu nói, tức giận đến thẳng cắn răng. Nghĩ nghĩ, nàng mềm hạ thái độ khuyên đến, Minh ca, chúng ta chính là nói tốt, về sau muốn cùng nhau hảo hảo sinh hoạt, ngươi có chuyện gì có thể hay không không cần gạt ta. Ít nhất như vậy lòng ta cũng có cái đế, biết nên xử lý như thế nào nha. Lưu Minh bình tĩnh nhìn Cao Vân liếc mắt một cái, do dự sau một lúc lâu, lúc này mới thấp thấp nói đến, Vân Nhi, thực xin lỗi, ta gặp rắc rối. Nói xong câu này, Lưu Minh lại không lên tiếng. Cao Vân trong lòng lột bột một tiếng, vội vàng hỏi đến, rốt cuộc sao lại thế này nha? Ngươi nhưng thật ra tiếp theo nói nha. Ngươi là tưởng cấp chết ta sao? Cao Vân gấp đến độ bắt lấy Lưu Minh cánh tay thẳng riêu. Lưu Minh nhìn nhìn bốn phía, sau đó nhỏ giọng nói đến, ta sáng nay ra cửa không bao lâu, dê khu liền loạn đi lên. Ta vốn là tưởng chạy nhanh trở về, kết quả? Kết quả làm sao vậy? Ngươi mau nói nha. Cao Vân đều sắp vội muốn chết. Kết quả có người nói, đại gia cùng nhau vọt tới C khu đi, vọt tới B khu đi, đoạt chút ăn trở về. Ta liền động tâm. Ta nghĩ nếu là vận khí tốt, không chuẩn ta là có thể cướp được chút lương thực trở về. Như vậy, ngươi liền không cần lại buộc chính mình nổi tiếng thịt. Chính là không nghĩ tới, sự tình nào lớn, đã chết thật nhiều người. Sau đó, căn cứ quân đội tới, ta thấy thế không đúng. Liền chạy nhanh chạy về tới. Chỉ là, ta chạy thời điểm giống như bị người theo dõi. Lưu Minh nhỏ giọng nói. Vốn dĩ hắn ở C khu cái gì cũng chưa tìm, tưởng đi theo những người đó đi B khu. Những người đó xảo muốn san bằng B khác nhau thử khu, hắn sợ gặp gỡ Lý Tuyết bọn họ, liền không dám đi theo đi. Cũng may mắn hắn không đi, mới có thể bắt lấy cơ hội trốn trở về. Cao Vân nghe xong Lưu Minh nói, tức giận đến đầu váng mắt hoa. Nhưng nàng lại không thể chỉ trích hắn cái gì, rốt cuộc Lưu Minh cũng là vì cho nàng tìm ăn, cho nên mới bí quá hóa liều. Chính là, bọn họ kế tiếp nhật tử phải làm sao bây giờ đâu. Không đợi bọn họ lý ra cái manh mối tới, căn cứ toàn thành giới nghiêm, nơi nơi đều là tuần tra binh lính, điều tra tên côn đồ đội ngũ. Mỗi khi nghe được điểm gió thổi cỏ lay, bọn họ liền không muốn sống trốn, sợ bị những người đó cấp bắt được. Nghe nói căn cứ ra lệnh, toàn lực lùng bắt tham gia bạo loạn nhân viên, một khi bắt lấy, nghiêm trị không tha. Liên tiếp mấy ngày, bọn họ đều trốn đông trốn tây, chỗ ở cũng không dám hồi, sợ bị người cấp cử báo. Thẳng đến lùng bắt kết thúc, căn cứ khai toàn dân đại hội thẩm phán những cái đó bị trảo bạo loạn nhân viên thời điểm, hai người lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần nhất thẩm phán, căn cứ hẳn là liền sẽ không lại nơi nơi lùng bắt đi. Bọn họ cuối cùng là tránh thoát đi. Hai người lúc này mới nơm nớp lo sợ tìm cái hoàn cảnh không tốt lắm địa phương, tạm thời dàn xếp xuống dưới, nguyên lai chỗ ở là không thể trở về. Vạn nhất những người đó đã biết Lưu Minh tham gia bạo loạn, trở về khẳng định là sẽ bị trảo. Liên tính những người đó không biết, bọn họ cũng không có biện pháp giải thích bọn họ mất tích nhiều như vậy thiên sự nha, như vậy khẳng định sẽ chọc người hoài nghi. Rốt cuộc, bọn họ nghe được những cái đó tham dự bạo loạn nhân viên tất cả đều bị nghiêm trị tin tức. Tưởng tượng đến những cái đó chủ mưu toàn bộ bị xử bắn, còn lại gần vạn tham dự giả tất cả đều bị trục xuất căn cứ, Lưu Minh liền nhịn không được may mắn. May mắn chính mình lúc ấy thấy tình thế không đúng, chạy nhanh liền chạy. Xử quyết những cái đó bạo loạn giả trưa hôm đó, căn cứ bắt đầu miễn phí phát một loại dùng cho rửa sạch biến dị động vật thịt dược tề, bọn họ rốt cuộc không cần lại vì đồ ăn mà phát sầu. Đương Cao Vân ăn thượng dùng dược tề tẩy qua sau biến dị động vật thịt khi, nàng lên tiếng khóc lớn, nàng rốt cuộc chịu đựng tới, nàng không bao giờ dùng ăn những cái đó hương thịt. Ngay sau đó, bọn họ nghe được trong căn cứ lồn đãi, cái kia về Lý Tuyết đồn đãi. Cao Vân hận đến quăng ngã rớt trong tay bưng bát cơm, Lý Tuyết cái kia tiện nhân, dựa vào cái gì nàng có thể như vậy bị mọi người tán dương. Chưa xong còn tiếp. Chương 359 hợp tác. Chu Đại Phúc mồ hôi đầy đầu chạy tiến Lý Tuyết bọn họ biệt thự, trong miệng ồn ào, đã xảy ra chuyện, ra đại sự. Giàn Hủy nhảy dựng lên, vẻ mặt khẩn trương hỏi, xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ căn cứ lại loạn đi lên? Chu Đại Phúc chạy tiến phòng khách cho chính mình đổ chén nước, hai khẩu rót hết, lúc này mới nói đến, không phải, hiện tại ai còn dám ở căn cứ tác loạn. Giàn Hủy trắng Chu Đại Phúc liếc mắt một cái, một lần nữa ngồi trở lại đến trên sofa, Chu Đại ca, ngươi có thể hay không không cần như vậy lúc kinh lúc giống, hảo sao? Chu Đại Phúc cười hắc hắc, thói quen. Bất quá căn cứ thật sự ra đại sự. Chuyện gì nha? Lý Tuyết từ trên lầu xuống dưới. Nàng vừa mới tu luyện kết thúc từ trong không gian ra tới. Quân bộ, lần này là quân bộ ra đại sự. Chu Đại Phúc nghĩ đến chính mình vừa mới hỏi thăm tới tin tức, liền cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Ngươi cũng đừng út út mở mở, rốt cuộc ra chuyện gì. Lý Tuyết có chút lo lắng. Lao tướng quân đem cái kia đồng đại úy cấp đuổi ra quân đội. Chu Đại Phúc hắc hắc cười một tiếng. Cái kia đồng biển rộng. Nói nhanh lên, rốt cuộc sao lại thế này. Lâm Diệu thò qua tới hỏi. Nghe nói là bởi vì bạo loạn sự, cái này đồng biển rộng không biết sao lại thế này, rõ ràng có thể trước tiên là có thể chấn áp trụ tình huống, cuối cùng lại biến thành như vậy nghiêm trọng. Hiện tại sở hữu sự tình đều giải quyết, quân bộ tự nhiên muốn bắt đầu truy cứu trách nhiệm. Chu Đại Phúc hoán một chút. Liên tính quân bộ không truy cứu, mặt khác hai bên nhân mã khẳng định sẽ không đồng ý này, tam phương nhân mã vẫn luôn là cho nhau kiềm chế. Căn cứ an toàn vẫn luôn là quân bộ phụ trách, hiện tại ra chuyện này, mặt khác hai bên sao có thể sẽ bỏ qua cái này đả kích quân bộ cơ hội. Kia láo tướng quân đâu? Hắn có thể hay không đã chịu liên lụy? Lý Tuyết cũng không để ý cái kia cái gì đồng biển rộng, nàng tương đối lo lắng láo tướng quân. Lâm Diệu cũng là vẻ mặt lo lắng. Cái này hẳn là sẽ không, láo tướng quân là quân bộ đội trụ cột, chỉ cần láo tướng quân ở một ngày, quân bộ liền sẽ không đại loạn. Mặt khác hai bên nhân mã cũng không nốc, bọn họ chỉ cần phòng ngừa quân bộ một nhà phát triển an toàn liền hảo, sẽ không đi dao động quân bộ căn cơ. Quách Thanh cẩn thận phân tích đến. Những người khác vừa nghe, đảo cũng là như vậy cái lý. Lý Tuyết cùng Lâm Diệu lúc này mới yên lòng, chỉ cần lao tướng quân không có việc gì liền hảo, đến nỗi quân bộ tiếp theo cái thượng vị người là ai, các nàng một chút cũng không quan tâm. Bị hai người nhớ mong lao tướng quân ngồi ở quân bộ trong văn phòng, thật dài thở dài. Cuối cùng là đem cái này đồng biển rộng cấp giải quyết. Cái này không có đầu góc bao cỏ, ỷ vào hắn lao tử bối cảnh ở trong quân đội lăn lộn ngần ấy năm, không có một tia tiến bộ không nói, ngược lại học một bụng âm hiểm xảo trá, lòng dạ hẹp hòi. Nếu không phải hắn lao tử cùng hắn còn tính có chút giao tình, hắn sớm liền đem cái này bao cỏ cấp thu thập. Lần này căn cứ bạo loạn, kỳ thật vốn dĩ có thể ở trước tiên liền khống chế được. Kết quả cái này bao cỏ cư nhiên còn nghĩ dùng việc này tới cấp chính mình lý lịch thêm chút lợi thế, buông tay làm những cái đó tên côn đồ đem sự tình làm đại. Kết quả thiếu chút nữa nháo đến một phát không thể vãn hồi, còn hảo cục diện bị khống chế, bằng không cái này bao cỏ cho dù chết thượng 800 thứ cũng chuộc không được tội. Cái này đem hắn dịch đi ra ngoài, đảo cũng tỉnh không ít chuyện, về sau chính mình cũng liền không cần thời khắc lo lắng cái này bao cỏ lại làm ra mặt khác chuyện xấu tới. Mà bị đuổi ra quân đội đồng biển rộng tắc lòng tràn đầy oán hận, hắn ở trong lòng không ngừng mắng lao tướng quân, lao bất tử đồ vật, vẫn luôn nắm lấy quân bộ quyền to không bỏ. Đối hắn cũng phòng bị thật sự, còn không phải là bởi vì lúc trước xử lý Hướng Đông sự khi, hắn cắn không bỏ sao. Nhưng kia không phải thực bình thường sao. Ai không nghĩ hướng lên trên bò. Ai không nghĩ ngồi ở tối cao vị trí. Hùng chi Hướng Đông sự lại không phải hắn hãm hại. Mà cái này lao đông tây liền bởi vì việc này, ở quân bộ nơi trốn khó xử hắn, hạn chế hắn. Khoảng thời gian trước cư nhiên còn đem Hướng Đông đưa đến dị căn cứ đi. Đương hắn thật không biết lao đông tây đánh cái gì chủ ý sao. Vốn dĩ hắn cũng không đem việc này quá để ở trong lòng, liền tính Hướng Đông trở về quân đội hắn cũng không sợ, lúc trước hắn có thể đem như mặt trời ban trưa Hướng Đông cấp kéo xuống mã, về sau liền làm theo có thể đem Hướng Đông chèn ép đến không dám ngẩng đầu. Nhưng làm hắn trăm triệu không nghĩ tới chính là, này lao đông tây cư nhiên nương căn cứ bạo loạn sự đem hắn một quân. Cư nhiên liên hợp khởi ZF cùng dị năng giả liên minh tới đối phó hắn. Làm hắn liền đánh trả cơ hội đều không có, đã bị như vậy đuổi ra quân đội. Không quan hệ, lao đông tây, chúng ta chờ xem. Ngươi muốn cho Hướng Đông hồi quân đội, kia cũng đến nhìn xem ta có nguyện ý hay không. Tại đây phía trước, hắn đến làm điểm cái gì, hảo hảo nên đón Hướng Đông, làm Hướng Đông vừa trở về liền có thể được đến một cái siêu cấp đại kinh hỉ. Chỉ là không đợi hắn nghĩ ra cái nguyên cơ tới, một cái làm hắn không tưởng được người tìm tới hắn. Trước an toàn bộ bí thư Chính Khải. Đồng biển rộng nghi hoặc đứng ở chính mình trước mặt, nhìn quần áo ngăn nắp Chính Khải. Không rõ hắn như thế nào sẽ tìm đến chính mình. Lúc này tới cửa chẳng lẽ vẫn là tới an ủi hắn. Bọn họ hai người trước kia nhưng không có gì lui tới cùng giao tình. Đồng tiên sinh đối ta tới chơi thực ngoài ý muốn. Chính Khải nhẹ xả khỏe miệng nở nụ cười. Chẳng lẽ ta không nên ngoài ý muốn sao? Ta nhớ rõ chúng ta cũng không có cái gì giao tình. Đồng biển rộng nói thẳng không cố kỵ. Trước kia không có, về sau nhất định sẽ có. Trịnh Khải không thèm để ý cười cười. Lời này là có ý tứ gì? Đồng biển rộng nhìn thoáng qua thần thái nhẹ nhàng Trịnh Khải. Ta là tới cùng đồng tiên sinh nói chuyện hợp tác, ta tin tưởng đồng tiên sinh nhất định sẽ có hứng thú. Trịnh Khải ngữ khí chắc chắn. Cái gì hợp tác? Trước nói tới nghe một chút. Đồng biển rộng vốn dĩ cũng không muốn nghe, bất quá thấy Trịnh Khải thái độ này. Nhưng thật ra tới hứng thú. Đồng tiên sinh bị trục xuất quân đội Nhật tử, nói vậy quá đến không thế nào vui vẻ đi. Trịnh Khải lời nói phong vừa chuyển. Như thế nào? Ngươi mẹ nó là tới xem lão tử chê cười không thành. Đồng biển rộng đột nhiên liền thay đổi mặt, mắt lộ ra hung quang nhìn Trịnh Khải. Mấy ngày nay ghét nhất nghe người khác nhắc tới việc này, ai để hắn liền mắng ai. Đồng tiên sinh hiểu lầm, ta hỏi như vậy hoàn toàn không có ác ý. Bất quá là xuất phát từ quan tâm mà thôi. Hơn nữa chúng ta kế tiếp muốn nói hợp tác vừa lúc cùng chuyện này có quan hệ. Trịnh Khải lại một chút không bị đồng biển rộng biểu tình doa đến, như cũ cười đến như tắm mình trong gió xuân. Ta mặc kệ ngươi là thật quan tâm vẫn là giả quan tâm, tóm lại lời này ta không kiên nhẫn nghe, nếu không đừng trách ta đồng biển rộng không khách khí. Đồng biển rộng sắc mặt vẫn như cũ không tốt. Là Trịnh Mô đường đột. Chúng ta đây liền nói chuyện hợp tác nội dung đi. Trịnh Khải đẩy đẩy trên mũi mắt kính, tiếp theo nói, cái này kế hoạch nếu là thành công, đồng tiên sinh nhất định có thể trở về quân đội, lấy về thuộc về chính mình hết thảy, khống chế quân đội quyền to. Đồng biển rộng vốn dĩ đối này Trịnh Khải ý đồ đến cũng không để ý, vừa nghe đến lời này, lập tức liền tới rồi tinh thần. Cái gì kế hoạch? Đồng tiên sinh đưa lỗ thai lại đây. Trịnh Khải đối đồng biển rộng vẫy tay. Đồng biển rộng có chút không kiên nhẫn. Nhưng tưởng tượng đến khả năng có cơ hội trở về quân đội, liền dối quá mức, nghe Trịnh Khải nhỏ giọng nói kế hoạch. Chỉ là, không có khả năng, cái này kế hoạch ta không đồng ý. Chưa xong còn tiếp. Chương 360 nhắc lại hợp tác. Trịnh Khải nhưng thật ra không thèm để ý đồng biển rộng không cần suy nghĩ liền cự tuyệt thái độ, cười đến vẻ mặt phong độ, vì cái gì không được. Đồng biển rộng huy xuống tay nói, ta đồng biển rộng liền tính lại vô sỉ. Cũng không có khả năng lấy một nữ nhân khai đao. Đồng tiên sinh, người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, huống chi nữ nhân này cũng không phải cái gì nhược nữ tử. Trịnh Khải cười nói đến, nữ nhân này cùng Hướng Đông chặt chẽ tương quan, chỉ cần nàng xảy ra vấn đề, Hướng Đông nhất định sẽ trận cước đại loạn, đến lúc đó ngươi cơ hội liền tới rồi. Đồng Biển Rộng trầm mặc không nói, làm hắn đối một nữ nhân ra tay, mặc dù nữ nhân này rất có năng lực, hắn cũng cảm thấy có chút vô sỉ. Nếu Đồng Tiên Sinh cảm thấy phương pháp này thật sự không tiếp thu được nói, ngươi coi như ta không có tới quá đi. Bất quá Đồng Tiên Sinh, chỉ dựa vào ngươi sức của một người muốn ngăn cơn sóng dữ, ngươi cảm thấy ngươi có bao nhiêu đại phần thắng đâu. Trinh Khải đứng lên, chuẩn bị cáo tử. Lời này nhưng thật ra chạm được Đồng Biển Rộng đáy lòng, hắn hiện giờ lẻ loi một mình, muốn trở về quân đội, trọng trưởng quyền to, kia không khác thiên phương dạ đàm. Nếu là hắn lao tử còn ở, hắn gì đến nỗi như vậy gian nan. Trách chỉ trách hắn lao tử chết sớm, làm hắn đối mặt kia lao đông tây đả kích khi, một chút đánh trả chi lực đều không có. Mà những cái đó phía trước đi theo hắn phía sau những cái đó cầu đồ vật, cũng là nhất bang đầu tường thảo, thấy hắn gặp nạn, thậm chí liền giúp hắn nói một lời người đều không có. Trịnh Khải mới vừa đi tới cửa, Đồng Biển Rộng liền bán đứng gọi lại hắn. Trịnh Khải khỏe miệng gợi lên một tia cười lạnh, cái này Đồng Biển Rộng bất quá chính là cái ngụy quân tử thôi. Hắn xoay người nhìn Đồng Biển Rộng, Đồng Tiên Sinh thay đổi chủ ý sao? Ngươi vì cái gì muốn giúp ta? Đồng Biển Rộng có chút không nghĩ ra, cái này Trịnh Khải là Vương Phỉ Nhi người, mà Vương Phỉ Nhi cùng Hướng Đông chi gian gút mắt trong căn cứ ai không biết. Hắn có chút không rõ, Trịnh Khải lúc này đánh giúp hắn trở về quân bộ danh hào tìm tới mua tới, rốt cuộc là cái gì giáp tâm. Giúp ngươi cũng là ở giúp ta chính mình, ngươi có ngươi tưởng được đến đồ vật, ta đương nhiên cũng có. Trịnh Khải cũng không giấu giếm. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Đồng Biển Rộng tò mò. Vấn đề này chỉ có Đồng Tiên Sinh đồng ý, cũng đã bắt đầu cùng ta hợp tác về sau, ta mới có thể trả lời ngươi. Bất quá ngươi có thể yên tâm, mục đích của ta cùng ngươi cũng không có xung đột, thậm chí có thể nói, chỉ cần chúng ta liên thủ, về sau nhất định có thể đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, từng người đều có thể như nguyện. Trịnh Khải cười đến thành ý mười phần. Đồng Biển Rộng trong mắt chuyển động, nghĩ thầm, trước đáp ứng xuống dưới, sao sao mục đích của hắn lại nói, nếu không được nói, ghê gớm không thừa nhận chính là. Hắn làm bộ thập phần khó xử bộ dáng, do dự một hồi lâu, lúc này mới cắn răng nói đến, hảo, ta đáp ứng ngươi. Đồng Tiên Sinh quả nhiên sảng khoái, vậy cầu chúc chúng ta hợp tác vui sướng. Trịnh Khải như cũng là kia phó đạm cười bộ dáng, đối với Đồng Biển Rộng vươn tay. Đồng Biển Rộng cũng dôi tay, ta thực chớ mong. Hai tay tương nắm, hợp tác ý đồ đạt thành. Tiễn đi Trịnh Khải về sau, Đồng Biển Rộng nửa nằm ở trên sofa, còn có là chút nháo không rõ Trịnh Khải ý đồ đến rốt cuộc là cái gì. Nay Trịnh Khải miệng rất nghiêm, hắn không có thể hỏi ra cái gì hữu dụng đồ vật tới. Bất quá, này Trịnh Khải là Vương Phỉ Nhi người, mà Vương Phỉ Nhi lại tâm hệ Hướng Đông, Trịnh Khải lúc này tìm tới hắn thương thảo như thế nào đối phó Hướng Đông, thật là có ý tứ. Dù sao hắn hiện tại cũng không có gì manh mối, liền bồi này họ Trịnh chơi ngoạn nhi, không chuẩn thật đúng là có thể có chút không tưởng được thu hoạch. Nếu là này họ Trịnh dám âm hắn, hắn Đồng Biển Rộng cũng không phải ăn chay. Trịnh Khải đi ở hồi chỗ ở trên đường, trên mặt như cũ mang theo hắn chiêu bài tươi cười, đạm nhiên, ấm áp. Chỉ là hắn ở trong lòng nhịn không được cười lạnh liên tục, Đồng Biển Rộng cái này bao cỏ, tự nhiên còn tưởng từ trong miệng hắn đào tin tức, thật là không biết tự lượng sức mình. Hắn sở dĩ sẽ nghĩ đến tìm Đồng Biển Rộng hợp tác, bất quá là nhìn chúng hắn cùng Hướng Đông chi gian mâu thuẫn mà thôi, đến nỗi cái gì giúp hắn trở về quân bộ sự, bất quá là nói dễ nghe thôi. Trước nương Đồng Biển Rộng tay đối phó Lý Tuyết, sau đó chờ Hướng Đông trở về thời điểm, lại làm Đồng Biển Rộng cùng Hướng Đông đấu đến cá chết lưới rách, hắn ở trong tối ngồi thu ngư ông thủ lợi, rất không tồi. Đến nỗi Đồng Biển Rộng có thể hay không đấu quá Hướng Đông, cái này không ở hắn suy xét trong phạm vi, Đồng Biển Rộng nếu thật có thể đấu quá Hướng Đông nói, hắn không ngại kéo hắn một phen, đối hắn về sau kế hoạch khẳng định có lợi. Nếu Đồng Biển Rộng đấu không lại, hắn cũng sẽ không có cái gì tổn thất. Đang ở trong lòng hảo sinh kế hoạch hết thảy, đột nhiên từ bên cạnh ngõ nhỏ vụt ra một người tới, lôi kéo hắn liền hướng cái kia ngõ nhỏ chạy. Trịnh Khải khiếp sợ, tưởng tránh ra người nọ, chỉ là hắn về điểm này sức lực lại như thế nào địch nổi đối phương. Chỉ có thể bị người kéo chạy. Ta cảnh cáo ngươi, chạy nhanh buông ta ra, bằng không hậu quả ngươi là gánh vác không dậy nổi. Mắt thấy ngõ nhỏ càng ngày càng thâm u, Trịnh Khải trong lòng nhịn không được luống cuống lên. Chỉ là lôi kéo hắn chạy người nọ như là không nghe thấy giống nhau, như cũ lôi kéo hắn không ngừng chạy. Chạy đại khái 2 phút, Trịnh Khải bị kéo vào một gian ánh sáng không thế nào tốt trong phòng, phanh một tiếng, người nọ đem kia phiến rách mướp môn đóng sầm, xoay người lại, cười đến vẻ mặt lịnh nọt, Trịnh trợ lý, đã lâu không thấy. Trịnh Khải nghe thanh âm này có vài phần quen thuộc, liền nương tối tăm ánh sáng thấy rõ ràng trước mắt người, tức khắc yên lòng, hắn tức giận trừng mắt nhìn người nọ liếc mắt một cái, Lưu tiên sinh biệt lai vô dạng. Người này đúng là Lưu Minh. Trịnh trợ lý cũng là giống nhau, luôn luôn mạnh khỏe. Cao Vân thanh âm từ trong một góc truyền đến, sau đó thân ảnh của nàng từ chỗ tối đi ra. Trịnh Khải lễ phép cười, Cao tiểu thư, đã lâu không thấy. Lưu Minh cười hắc hắc, thực xin lỗi nha Trịnh trợ lý, vừa mới dọa đến ngươi đi. Ta đây cũng là thật sự không có biện pháp, từ nhà ta Cao Vân giúp các ngươi làm kia sự kiện về sau, rơi vào không có chỗ ở cố định. Trịnh trợ lý cùng Vương tiểu thư nhưng thật ra kê cao gối mà ngủ, có từng nghĩ tới nhà ta Cao Vân quá đến là ngày mấy. Trịnh Khải nhướng mày, hắn đã đoán được hai người ý đồ, bất quá. Ta nhớ rõ lúc ban đầu Cao tiểu thư cùng Phỉ Nhi tiểu thư hợp tác thời điểm, cũng là nói qua bất luận cái gì trách nhiệm tất cả đều từ nàng một người gánh vác, như thế nào, hối hận sao? Cao Vân á khẩu không trả lời được, lúc trước nàng thật là nói qua lời này. Lưu Minh lại không đem câu nói kia thật sự, vô lại cười cười, lời nói là nói như vậy, bất quá các ngươi tốt xấu cũng coi như là hợp tác một hồi, tổng không thể thấy chết mà không cứu nha có phải hay không. Chúng ta Cao Vân lúc trước ở giúp Vương tiểu thư thời điểm, chính là tận hết sức lực, liền tính không có công lao kia cũng là có khổ lao. Các ngươi cũng không thể như vậy, không cần phải nàng liền tưởng đem nàng một đá văng ra nha. Trịnh Khải duỗi tay đẩy đẩy mắt kính. Kiều y đi Lưu tiên sinh cao kiến, chúng ta hẳn là như thế nào bồi thường Cao tiểu thư đâu. Không không không, Trịnh trợ lý hiểu lầm, chúng ta hôm nay tới tìm người cũng không phải là muốn cái gì bồi thường. Cao Vân vội vàng nói đến. Vậy các ngươi nhị vị này mất công đem ta lộng tới nơi này tới là vì cái gì? Trịnh Khải trong lòng cũng có chút ngoài ý muốn, hắn còn tưởng rằng này hai người là tưởng cầm lần đó ám sát sự kiện tới uy hiếp, lừa bịp tống tiền hắn đâu. Trịnh trợ lý, hôm nay làm như vậy cũng thật sự là xuất phát từ bất đắc dĩ, nếu không phải cùng đường, chúng ta cũng sẽ không tới quấy rầy ngài. Cao Vân dừng lại nhìn Trịnh Khải sắc mặt, thấy hắn cũng không có không vui, lúc này mới tiếp tục nói tiếp, ta là tưởng thỉnh Trịnh bí thư giúp ta hỏi một chút Vương tiểu thư, lúc trước chúng ta hợp tác còn tính toán sao? Chưa xong còn tiếp. Chương 361 độc kế, 1. Bê khu tiệm cơm. Vương Phỉ Nhi nhìn đứng ở trước mắt Cao Vân cùng Lưu Minh, sắc mặt thập phần không kiên nhẫn. Nàng kỳ thật cũng không quá tưởng cùng này hai người lại nhắc lên quan hệ, chỉ là Trịnh Khải nhưng vẫn kiến nghị nàng lại cấp này hai người một lần cơ hội, cuối cùng một lần cơ hội. Vương tiểu thư, ngươi hảo. Cao Vân khô cằn đánh thanh tiếp đón, mỗi lần đối mặt Vương Phỉ Nhi, nàng liền có chút khẩn trương. Vương Phỉ Nhi nghiêng con mắt nhìn nàng một cái, nói đi, ngươi kế hoạch. Cao Vân có chút há hốc mồm, nàng hiện tại nào có cái gì kế hoạch nha. Vương Phỉ Nhi cười lạnh một tiếng, nguyên lai ngươi cái gì kế hoạch đều không có, vậy ngươi tìm ta còn có chuyện gì sao? Vương tiểu thư, ngươi đừng vội nha, kế hoạch đều là chậm rãi tưởng sao. Lưu Minh thấy Cao Vân không hề răng, chạy nhanh tiếp lời nói. Ngươi là cái thứ gì? Nơi này có ngươi nói chuyện phân sao? Vương Phỉ Nhi không chút khách khí khiển trách Lưu Minh một tiếng. Nàng đối này Lưu Minh thật sự cảm thấy ghê tởm. Lưu Minh sắc mặt cứng đờ, ở trong lòng thầm mắng một câu, xú, không phải ỷ vào ngươi lão tử có điểm bản lĩnh sao? Bãi cái gì tác phong đáng tởm? Bất quá trên mặt hắn nhưng thật ra nửa điểm không hiện ra tới bất mãn, nhanh chóng điều chỉnh tốt sắc mặt, tiếp tục nịnh nọt đến, Vương tiểu thư nói chính là, ta không phải đồ vật. Bất quá, ta đảo thật là có cái kế hoạch ngươi muốn hay không nghe. Vương Phỉ Nhi nhìn Lưu Minh liếc mắt một cái, đầy mặt chán ghét, người nam nhân này, không, tên cặn bã này, cư nhiên như vậy ghê tởm, vì chính mình sinh hoạt, liền đã từng cùng hắn cùng nhau sinh hoạt nhiều năm, cho hắn sinh một cái nhi tử nữ nhân đều có thể lấy tới lợi dụng, rốt cuộc còn có hay không nhân tính. Bất quá nàng nhìn bên cạnh Cao Vân liếc mắt một cái, đảo cũng liền không cảm thấy kỳ quái. Lúc trước này Cao Vân không cũng bị Lưu Minh lợi dụng thật sự hoàn toàn sao. Chỉ là này Cao Vân thật là không giải trí nhớ, cư nhiên lại cùng tên cặn bã này hôn đến cùng nhau. Chỉ là, chán ghét về chán ghét, chỉ cần có thể đánh bại Lý Tuyết, nàng cũng sẽ không đi so đo cái này kế hoạch là ai ngờ. Lưu Minh có chút lấy không chuẩn, hắn cũng không biết có nên hay không tiếp tục nói tiếp, nói đi, hắn sợ Vương Phỉ Nhi không mừng, không nói đi, lại sợ mất đi cơ hội này. Hắn cầu cứu dường như nhìn Trịnh Khải liếc mắt một cái, Trịnh Khải gật gật đầu, ý bảo hắn nói tiếp. Vương Tiểu Thư, chúng ta nhiều như vậy thứ kế hoạch đều thất bại nguyên nhân là, Lý Tuyết dị năng quá mức lợi hại, chúng ta người căn bản là không phải nàng đối thủ. Hiện tại nếu chúng ta còn nghĩ dùng ám sát cái này thủ đoạn nói, vẫn như cũ sẽ không có cái gì kết quả. Cho nên, ta kiến nghị tưởng cái biện pháp hủy hoại Lý Tuyết danh dự. Lưu Minh lấy hết can đảm đem chính mình cái này kế hoạch cấp nói ra. Vương Phỉ Nhi như cũ không nói chuyện, thậm chí liền xem cũng chưa xem Lưu Minh liếc mắt một cái. Lưu Minh trong lòng có chút thấp thỏm lên, chẳng lẽ hắn cái này đề nghị thật sự không có gì lực hấp dẫn sao? Như thế nào hủy? Hiện tại đều cái gì thế đạo, còn người có người nào để ý danh dự mất danh dự? Trinh Khải mở miệng, hắn biết Vương Phỉ Nhi tuy rằng không nói tiếp, nhưng trong lòng khẳng định là thập phần muốn biết. Không, hủy danh dự căn bản là vô dụng. Vẫn luôn trầm mặc Cao Vân đột nhiên mở miệng nói đến. Lưu Minh gấp đến độ hướng nàng thẳng trừng mắt, cái này ngu xuẩn, này không phải hủy đi hắn đại sao. Cao Vân nhìn Lưu Minh liếc mắt một cái, ý bảo hắn tạm thời đừng nóng nảy. Sau đó nàng tiếp tục nói, Trịnh trợ lý nói được không sai, hiện tại thế đạo này căn bản là sẽ không có người để ý danh dự. Cho nên, chúng ta phải làm không phải hủy diệt Lý Tuyết danh dự, mà là hủy diệt Lý Tuyết người này. Cao Vân càng nói, trên mặt biểu tình liền càng ác độc. Vương Phỉ Nhi quay đầu, có chút chờ mong nhìn Cao Vân, vậy ngươi nói, muốn như thế nào làm? Cao Vân ta ác cười, Lý Tuyết nữ nhân này ta quá hiểu biết, truyền thống bảo thủ, tự cho là thanh cao, thờ phụng cái gì một dạ đến giả, coi trong sạch như mạng. Nếu chúng ta tìm mấy nam nhân đem nàng cấp cường bạo, cũng đem việc này cấp rũ ra đi, các ngươi nói, nàng còn có mặt mũi cùng Hướng tiên sinh ở bên nhau sao? Nàng còn có mặt mũi ở cái này căn cứ đại đi xuống sao? Nói không chừng nàng phỏng chừng đều sẽ không sống thêm đi xuống đi. Tưởng tượng đến cái này khả năng, Cao Vân liền hưng phấn đến cả người run rẩy. Nếu cái này kế hoạch thành công nói, Lý Tuyết là có thể nếm thử lúc trước nàng chịu những cái đó tội. Vương Phỉ Nhi cũng hưng phấn, nếu thật là nói như vậy, kia Lý Tuyết liền hoàn toàn bị đánh bại. Nàng không bao giờ dùng lo lắng Lý Tuyết sẽ ảnh hưởng đến Hướng Đông. Cao Tiểu Thư kế hoạch thực hảo, chính là có hai điểm ta cảm thấy không quá khả năng. Một, chúng ta như thế nào có thể bảo đảm cái này kế hoạch thuận lợi tiến hành, rốt cuộc lấy Lý Tuyết năng lực, không quá khả năng có người có thể hoàn toàn cái này kế hoạch đi. Nhị, liền tính kế hoa thật sự thành công, Lý Tuyết rời đi căn cứ, nhưng Hướng Đông sau khi trở về, hắn thật sự sẽ không hoài nghi đến chúng ta trên đầu sao. Trịnh Khải bình tĩnh mà chỉ ra này hai cái lỗ hổng. Cao Vân nhất thời không có chủ ý, nàng cái này kế hoạch là không tồi, chính là muốn thuận lợi hoàn thành nói, lại là thập phần khó khăn. Vương Phỉ Nhi cũng tức khắc tiết một nửa khí. Trịnh Khải lại cười đến vẻ mặt nhẹ nhàng, kỳ thật này hai điểm nói khó cũng không khó. Như thế nào, ngươi có biện pháp giải quyết sao? Vương Phỉ Nhi vẻ mặt mong đợi nhìn Trịnh Khải. Ân. Trịnh Khải đối với Vương Phỉ Nhi ôn nhu cười. Tiếp theo nói, căn cứ nghiên cứu khoa học trung tâm đã từng ở khai phá quá một loại cùng loại với dị căn cứ về kích phát tiềm năng dược tề, chỉ là hình như là thất bại. Nghe nói cái kia dược tề dùng ở dị năng giả trên người không những không có một chút kích phát tác dụng, thậm chí còn sẽ nhớ dị năng giả xuất hiện tạm thời dị năng chịu hạn tình huống. Sau lại căn cứ sợ cái này dược tề bị một ít dụng tâm kín đáo người được đến, sẽ đối trong căn cứ dị năng giả sinh ra uy hiếp. Liền đem lúc ấy nghiên cứu phát minh ra tới dược tề toàn bộ tiêu hủy. Vương Phỉ Nhi đầu tiên là thập phần cao hứng, nghe được mặt sau một câu, lại lập tức thất vọng lên. Phỉ Nhi tiểu thư đừng nản chí nha, tuy rằng cái này dược tề là không có, chính là chế tạo này đó dược tề người còn ở nha. Trịnh Khải hơi hơi mỉm cười. Thật vậy chăng? Thật tốt quá. Chỉ cần có cái này dược tề, liền tính Lý Tuyết dị năng lại lợi hại cũng không cần lo lắng. Vương Phỉ Nhi cao hứng vô cùng. Cao Vân cũng thập phần hưng phấn, nàng phảng phất thấy được Lý Tuyết bị những cái đó nam nhân trà đạp phải gọi mỗi ngày không ứng, têu đất đất chẳng hay thảm trạng. Kia điểm thứ hai đâu? Ta nhưng không nghĩ chúng ta thật vất vả đem Lý Tuyết cấp thu phục về sau, Hướng đại ca trở về lại oán hận ta. Vương Phỉ Nhi thực lo lắng cái này. Đến nỗi này điểm thứ hai liền càng tốt làm. Phỉ Nhi tiểu thư biết Đồng Biển Rộng người này sao? Trịnh Khải cười khẽ hỏi đến. Đồng Biển Rộng. Biết nha, lúc trước chính là hắn làm hại Hướng đại ca bị trục xuất quân đội. Ngươi không có việc gì để hắn làm cái gì. Vương Phỉ Nhi đối cái này Đồng Biển Rộng thập phần bất mãn, nếu không phải hắn dở cho quỷ, Hướng đại ca cũng sẽ không ly nàng càng ngày càng xa. Chỉ sợ Phỉ Nhi tiểu thư về sau còn phải cảm tạ hắn đâu. Trịnh Khải nói đến. Cảm tạ hắn. Vui đùa cái gì vậy? Vương Phỉ Nhi sắc nhọn phản đối đến. Đồng Biển Rộng mấy ngày hôm trước bởi vì căn cứ bạo loạn sự bị trục xuất quân đội. Hiện tại hắn lòng tràn đầy muốn tìm cơ hội cấp Hướng Đông điền đổ, muốn ngăn cản Hướng Đông trở về quân đội. Khó mà làm được, ta phải nghĩ cách ngăn cản hắn, cũng không thể làm hắn hỏng rồi Hướng đại ca chuyện tốt. Vương Phỉ Nhi bối rối. Chưa xong còn tiếp. Chương 362 độc kế, nhị. Phỉ Nhi tiểu thư đừng nóng nội. Ngươi trước hết nghe ta đem nói cho hết lời. Trịnh Khải trấn an một chút Vương Phỉ Nhi. Vương Phỉ Nhi có chút ngượng ngùng ngồi xuống. Trịnh Khải cũng không để ý, tiếp theo nói, Đồng Biển Rộng tuy rằng muốn đối phó Hướng Đông, nhưng là hắn lại căn bản là không có cơ hội. Cho nên ta tưởng, không bằng chúng ta dứt khoát đem đối phó Lý Tuyết người được chọn giao cho hắn. Đến lúc đó Hướng Đông liền tính tra lên, này đó trách nhiệm cũng chỉ sẽ quy về hắn cùng Đồng Biển Rộng chi gian ân oán. Làm cho Lý Tuyết bị liên lụy. Ý kiến hay. Vẫn luôn ở bên cạnh mặc không lên tiếng Lưu Minh chụp một chút đùi, kích động nói. Vương Phỉ Nhi nghiêng con mắt nhìn Lưu Minh liếc mắt một cái. Lưu Minh lúc này mới có chút ngượng ngùng lên, Lý Tuyết lại nói như thế nào cũng là hắn vợ trước, hắn làm như vậy khó tránh khỏi sẽ làm người cảm thấy phản cảm, trên mặt nhất thời có chút ngượng ngùng. Cái này chú ý hảo là hảo. Nhưng Hướng đại ca nếu thật bị ảnh hưởng mà bị Đồng Biển Rộng xúc phạm tới làm sao bây giờ? Vương Phỉ Nhi lại có chút lo lắng lên. Trịnh Khải nhẫn mại tính tình nói, y ta đối Hướng Đông hiểu biết, hắn không phải dễ dàng như vậy bị đả đảo người. Đồng Biển Rộng đối thượng Hướng Đông, hoàn toàn không có phần thắng. Vương Phỉ Nhi nghĩ nghĩ, lúc này mới hơi chút buông chút tâm tới. Hành, việc này liền như vậy quyết định, ngươi chạy nhanh xuống tay an bài đi. Có thể sớm một ngày đem Lý Tuyết cấp giải quyết, ta cũng có thể sớm một ngày yên tâm. Trịnh Khải gật gật đầu đáp ứng xuống dưới. Cao Vân có chút do dự nhìn Vương Phỉ Nhi liếc mắt một cái. Vương tiểu thư, chúng ta đây. Vương Phỉ Nhi không kiên nhẫn vây vây tay, các người đi về trước đi, chờ có việc thời điểm, ta tự nhiên sẽ làm người đi tìm các ngươi. Cao Vân cùng Lưu Minh lúc này mới cao hứng nở nụ cười, cảm ơn Vương tiểu thư, thỉnh Vương tiểu thư yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực trợ giúp ngươi đạt thành nguyện vọng. Trước cứ như vậy đi, ta đi về trước. Trịnh trợ lý, ngươi cấp an bài một chút, làm cho bọn họ ăn bữa cơm lại đi. Vương Phỉ Nhi tuy rằng trên mặt biểu tình không thế nào đẹp, bất quá tâm tình lại là thực không tồi. Không cần như vậy phiền toái. Cao Vân thẳng xua tay. Làm ngươi ăn, ngươi liền ăn, làm ra vẻ cái gì? Vương Phỉ Nhi không kiên nhẫn đứng dậy hướng cửa đi đến. Cao Vân cùng Lưu Minh sắc mặt đều có chút khó coi, lời này nói được bọn họ hình như là đặc biệt tới tống tiền dường như. Trịnh Khải xin lỗi đối bọn họ nói, Phỉ Nhi tiểu thư không có ác ý, thỉnh hai vị không cần để ở trong lòng. Các ngươi liền lưu lại ăn cơm lại đi đi, trong khoảng thời gian này phỏng chừng các ngươi quá đến cũng xác thật gian nan. Cảm ơn Trịnh trợ lý. Hai người cũng không có cự tuyệt cái này an bài, bọn họ như vậy nhật tử tới nay quá đến sống không bằng chết. Còn không phải bởi vì Vương Phỉ Nhi. Ăn nàng một đốn lại không quá phận. Không khách khí, cáo tử. Trịnh Khải xoay người rời đi. Cao Vân cùng Lưu Minh lúc này mới thả lỏng lại, hai người liếc nhau, sau đó đều nở nụ cười. Lưu Minh, Cao Hưng nói, thật tốt quá, Vân Nhi, chúng ta về sau nhật tử liền không cần phát sầu. Cao Vân cũng thập phần vui vẻ, nàng Cao Hưng không riêng gì về sau nhật tử có tin tức, càng Cao Hưng chính là, Lý Tuyết rốt cuộc muốn xối quậy. Tâm tình thập phần không tồi hai người, điểm một bàn đồ ăn, ném ra cánh tay ăn lên. Mà ở bọn họ cách vách phòng, thẳng tới trời cao một mình ngồi ở ghế lô, kinh ngạc vô cùng. Hôm nay buổi sáng, nàng mới vừa rời giường không bao lâu, liền nghe được Trịnh Khải cùng Vương Phỉ Nhi ở phòng khách tranh chấp. Xuất phát từ thói quen, nàng liền nghe lén bọn họ toàn bộ nói chuyện, biết bọn họ muốn ra tới thấy hai cái trước kia giúp bọn hắn làm việc người. Nàng trực giác việc này rất quan trọng. Liền trộm đi theo bọn họ phía sau. Chờ bọn họ vào ghế lô về sau, nàng liền đi rồi cái này cách vách cái này ghế lô. Lúc ấy người phục vụ còn ngăn đón nàng, nói cái này ghế lô không tốt lắm, cách âm quá kém, kiến nghị nàng đổi một gian. Nàng ước gì cách âm kém đâu, sao có thể sẽ đổi. Nàng cũng không nghĩ tới sẽ nghe được như vậy nói chuyện nội dung, nguyên lai nàng vẫn luôn cho rằng Vương Phỉ Nhi chỉ là cái bị sủng hư thiên kim tiểu thư, không nghĩ tới nàng thế nhưng hư thành như vậy. Vì một người nam nhân, cư nhiên cùng này đó không đứng đắn người cấu kết, còn làm như vậy nhiều chuyện xấu, liền lúc trước chấn động một thời ám sát sự kiện cũng là bọn họ làm ra tới. Thẳng tới trời cao ngồi ở ghế lô, cẩn thận tính toán nửa ngày, chuyện này nàng đến hảo hảo lợi dụng lên mới được. Này Vương Phỉ Nhi vẫn luôn phản đối nàng đãi ở Vương gia, mà Vương Vĩ Minh bởi vì nào đó nguyên nhân vẫn luôn đối Vương Phỉ Nhi dung túng thật sự, còn thường xuyên cùng nàng nói, làm nàng nhiều bao dung Vương Phỉ Nhi, còn nói chờ Vương Phỉ Nhi xuất giá về sau, nàng chính là Vương gia nữ chủ nhân. Nói giỡn, Vương Phỉ Nhi nếu có thể gả phải đi ra ngoài, đến nỗi giống như bây giờ sao? Chẳng lẽ nàng vẫn luôn không xuất giá, chính mình phải vẫn luôn khom lưng túi đầu nén giận sao? Dựa vào cái gì? Nàng dựa vào cái gì muốn bao dung như vậy một cái ích kỷ lại ác độc nữ nhân, nàng ở Vương Phỉ Nhi trong tay nhưng ăn không ít mệt, không đòi lại tới nàng như thế nào có thể cam tâm. Nàng thẳng tới trời cao lớn như vậy, còn trước nay không ai dám đánh quá nàng, cố tình cái này đáng chết Vương Phỉ Nhi liền ỷ vào Vương Vĩ Minh, đánh nàng thật nhiều thứ. Nàng ở Vương Phỉ Nhi trong tay ăn qua mệt, nàng nhất định phải toàn bộ còn cấp Vương Phỉ Nhi mới được. Hôm nay nghe được chuyện này, nàng tin tưởng chỉ cần lợi dụng đến hảo, liền nhất định có thể cho Vương Phỉ Nhi một cái thảm thống giáo huấn. Xem ra, nàng đến hảo hảo kế hoạch kế hoạch. Thẳng tới trời cao ngồi ở ghế lô, nghe cách vách ly bàn va chạm thanh âm, khinh thường cười cười. Vương Phỉ Nhi thật là vì chính mình ích lợi, người nào đều chịu kết giao, liền cách vách kia hai cái mặt hàng, nàng không cần xem liền biết, kia nhất định là hai cái thượng không được mặt bàn đổ vật. Tính toán một hồi lâu, lúc này mới đứng dậy đi ra ghế lô, đi đến trước đài văn màn, xoay người rời đi. Lý Tuyết cùng Lâm Diệu, Giản Hủy, Đặng Mưa Nhỏ ngồi ở phòng khách trên mặt đất đánh bài bổ kè, mặt khác mấy nam nhân liền ở một bên vì bọn họ đánh cây quạt. Thời tiết này thật sự quá nhiệt, bọn họ ở phòng khách bốn phía bày vài cái đại đại băng buồn, lúc này mới cảm thấy dễ chịu rất nhiều. Đặng Mưa Nhỏ cùng Lý Tuyết trên mặt dán đầy tờ giấy. Các nàng hai từ lúc bắt đầu liền một đường thua rốt cuộc, biên một lần lui cơ hội đều không có. Lâm Diệu cùng Giản Hủy hai người lui đến một chút cảm giác thành tựu đều không có. Tiểu Tuyết, ngươi nói một chút ngươi, ngày thường nhìn rất thông minh nha, như thế nào liền cái bài bổ kẹ đều đánh không tốt. Giản Hủy tấm tắc than đến. Chính là, còn có ngươi, Mưa Nhỏ, rất cơ linh cái tiểu cô nương, như thế nào đánh lên bài tới địch ta chẳng phân biệt đâu. Thịnh cho chính mình người tìm tra. Lâm Diệu cầm bài đương cây quạt, vẻ mặt khoe khoang nói. Đặng Mưa Nhỏ tức giận đến phồng lên mặt, nàng còn không phải là sẽ không đánh bài sao, làm gì như vậy tích cực. Lý Tuyết xem thường thẳng phiên, thổi thổi che ở bên miệng tờ giấy, sẽ đánh bài ghê gớm nha. Đương nhiên, Lâm Diệu khoe khoang đến không muốn không muốn. Cùng các ngươi đánh bài, lui đến một chút cảm giác thành tựu đều không có. Giản Hủy cũng là một bộ khinh miệt miệng lưỡi. Lý Tuyết tức giận đến ngưỡng đảo. Cắn răng đối Đặng Mưa Nhỏ nói, Mưa Nhỏ, chúng ta nỗ lực hơn, nhất định phải lui một phen, diệt một diệt các nàng kiêu ngạo khí thế. Đặng Mưa Nhỏ kiên định gật gật đầu. Giản Hủy cùng Lâm Diệu khinh thường nhìn các nàng liếc mắt một cái, chỉ bằng các ngươi. Lý Tuyết đôi tay một loát, làm ra cái một trận tử chiến biểu tình tới, phóng ngựa lại đây đi. Bên cạnh vây xem vài người nhìn trên mặt nàng kia theo nàng động tác bay tán loạn tờ giấy, dùng sức nghẹn cười, đánh bài việc này. Quang có khí thế là không đủ, cái này đến dựa thiên phú. Nhưng là này hai cái vẻ mặt tờ giấy người hiển nhiên không cụ bị cái này thiên phú. Đang lúc trong phòng khói thuốc súng nổi lên bốn phía thời điểm, đại môn bị gõ vang lên, lá con đứng dậy đi mở cửa, chỉ thấy một cái 7-8 tuổi tiểu hài tử trong tay cầm một cái phong thư, đối hắn nói, đại ca ca, cái này giao cho Lý đội trưởng. Sau đó không đợi lá con phản ứng, kia hài tử nhanh như chớp chạy mất. Chưa xong còn tiếp. Chương 363 tin. Lá con có chút sờ không được đầu óc, cầm tin trở về phòng khách, đưa cho này đem bài lại sắp thua trận Lý Tuyết. Đây là gì? Lý Tuyết đang ở sầu muốn như thế nào mới có thể không đến mức thua như vậy khó coi, vừa vặn này tin xem như giải cứu nàng. Không biết, một cái tiểu hài tử lấy tới, điểm danh nói phải cho ngươi. Lá con nhìn nhìn Lý Tuyết trong tay bài, thật lạ. Lý Tuyết tiếp nhận tới, xé mở phong thư, trước mắt tờ giấy bị Tần Khải cùng Ngô Lỗi phiến đến bay loạn, duỗi tay một phen kéo xuống trên mặt vướng bận tờ giấy, lúc này mới rũ ra giấy viết thư thoạt nhìn. Tin viết thật sự ngắn gọn, liền nói mấy câu, Lý đội trưởng thỉnh để ý, gần nhất có một cái nhằm vào ngươi âm mưu. Nếu như không tin, thỉnh với ngày mai giữa trưa 12 giờ, đến căn cứ quảng trường sau phòng nhỏ một tự. Lý Tuyết đem giấy viết thư đưa cho những người khác, làm cho bọn họ cũng nhìn xem. Nàng cảm thấy có chút đau đầu, như thế nào sự tình liền không dứt. Lâm Diệu cùng Giản Hủy đem kia giấy viết thư lấy lại đây vừa thấy, hai người liếc nhau, sau đó hỏi Lý Tuyết, Tiểu Tuyết, ngươi cảm thấy việc này có thể tin sao? Không biết. Lý Tuyết lắc đầu, bất quá tổng không phải là tin đồn vô căn cứ đi. Kia cái này truyền tin người lại cùng cái kia âm mưu có cái gì quan hệ đâu. Lá con có chút không minh bạch. Có lẽ này phong thư chính là cái âm mưu đâu. Nói không chừng viết này phong thư người chính là cái kia chủ mưu. Lâm Diệu cẩn thận nghĩ nghĩ, tổng cảm thấy chuyện này có chút cổ quái. Đối phương nếu là thiệt tình muốn nhắc nhở Lý Tuyết nói, vì cái gì không ở tin nói rõ ràng. Thậm chí liền cái tên đều không có lưu lại. Ta xem chưa chắc, có lẽ người này cùng cái này âm mưu kế hoạch giả có cái gì quan hệ, mà người này không nghĩ bị người phát hiện cũng có khả năng. Quách Thanh nghĩ đến này khả năng. Sợ bị người phát hiện vì cái gì không trực tiếp đem cái kia cái gì âm mưu viết ở tin. Một hai phải ước Tiểu Tuyết đi ra ngoài gặp mặt. Ta xem này phong thư mới là âm mưu. Lâm Diệu thực kiên trì chính mình cái nhìn, quay đầu đối Lý Tuyết nói, Tiểu Tuyết, ngươi nhưng ngàn vạn không thể tin tưởng này tin viết đồ vật. Tần Khải nhìn mọi người, có chút do dự mở miệng, ta cảm thấy chuyện này có thể tin. Nga, nói đến nghe một chút. Lý Tuyết có chút tò mò. Các ngươi xem, tin viết thời gian là ngày mai giữa trưa 12 giờ, thời gian thực đầy đủ, nếu chúng ta có hoài nghi nói, hoàn toàn có thể hiện tại liền đối nơi đó tiến hành theo dõi. Địa điểm cũng thực bình thường, quảng trường kia khối người đi đường vẫn luôn đều tương đối nhiều, mà cái này phòng nhỏ liền ở quảng trường vũ đài mặt sau, động tĩnh hơi chút đại điểm, trên quảng trường người phòng trường đều có thể nghe được. Giống nhau muốn làm chuyện xấu người, là không có khả năng lựa chọn nơi này. Hơn nữa đối phương không có yêu cầu đội trưởng một mình một người tiến đến, từ này tam điểm tới xem, có thể xác định viết thư người này cũng không có ác ý. Tần Khải một chút phân tích đến. Quách Thanh cẩn thận ngẫm lại, gật gật đầu, xác thật, ta xem đội trưởng có thể đi sẽ người này, nhìn xem người này trong hồ lô rốt cuộc muốn làm cái gì. Còn không đợi Lý Tuyết đáp ứng xuống dưới, Giản Hủy cùng Lâm Diệu liền nóng nảy, không được, kia vạn nhất này thật là cái bây dập đâu. Chính là, không chuẩn những cái đó muốn hại tỷ của ta người, cố ý như vậy viết, làm cho chúng ta thả lỏng cảnh giác đâu. Lá con cũng không quá tán thành. Mênh mông ngồi ở Lý Tuyết bên cạnh, vẻ mặt khẩn trương nhìn Lý Tuyết, sợ Lý Tuyết sẽ đồng ý đi quảng trường. Lý Tuyết lại là nhẹ nhàng cười cười, các ngươi đừng như vậy lo lắng, ta cảm thấy Quách Thanh cùng Tần Khải nói rất có đạo lý, đi xem thì đã sao. Hắn đều như vậy viết, chẳng lẽ chúng ta sẽ không đề phòng chút sao? Quách Thanh vô vô Lâm Diệu bối, gật gật đầu, xác thật, chúng ta có thể trước tiên đi trên quảng trường mai phục xuống dưới, nếu là thực sự có cái gì gió thổi cỏ lay, liền không cho đội trưởng đi mạo hiểm. Lý Tuyết đối với bọn họ trấn an đến, yên tâm đi, sẽ không có cái gì ngoài ý muốn. Nói nữa, không đi gặp người nọ, chúng ta như thế nào biết cái kia âm mưu rốt cuộc là cái gì? Trưa hôm đó, Quách Thanh mang theo dâu, lá con đi một chuyến ánh dạng đông tiểu đội. Đem việc này cùng bọn họ nói, làm ơn bọn họ đi trên quảng trường thủ một đêm, nhìn xem có hay không cái gì dị thường. Sau đó ba người đuổi trước khi trời tối trở về khu biệt thự. Bắt đầu thời điểm bọn họ là tính toán chính mình đi quảng trường giám thị, nhưng sau lại tưởng tượng, nếu là những người đó cố ý dùng phương pháp này cho bọn hắn tới cái điệu hổ ly sơn nói, vậy phiền toái. Vì thế, cái này giám thị nhiệm vụ liền giao cho con khỉ mấy người. Ngày hôm sau buổi sáng, gần 12 giờ thời điểm, Lý Tuyết mang theo hy vọng tiểu đội người đi trên quảng trường tìm được còn ở nghiêm túc giám thị con khỉ mấy người. Lý Tuyết có chút xin lỗi nói, con khỉ, vất vả các ngươi mấy cái. Con khỉ hắc hắc cười hai tiếng, đối Lý Tuyết nói, không vất vả, có thể vì tẩu tử làm việc, chúng ta cao hứng đều còn không kịp đâu. Lý Tuyết vẫn là có chút không quá thói quen con khỉ đối nàng xưng hô, chạy nhanh mở miệng hỏi đến, tình huống thế nào. Con khỉ biết Lý Tuyết biệt níu. Cô ý đại ý kêu lên, báo cáo tẩu tử, hết thể bình thường, vừa mới có cái lớn lên thật xinh đẹp nữ nhân đi cái kia phòng nhỏ. Nữ nhân này người gặp qua. Ai? Lâm Diệu cùng Giản Hủy chăm miệng một lời hỏi đến. Không biết gọi là gì, chính là phía trước ở Vê Đút Thị thời điểm, đi theo quân đội cùng nhau trở về, cùng Vương Thiên Lân giống như có điểm quan hệ. Con khỉ gãi gãi đầu. Vê Đút Thị, Vương Thiên Lân. Ta nhớ ra rồi, thẳng tới trời cao. Giản Hủy nghĩ tới cái này khả năng. Thẳng tới trời cao. Ai nha? Những người khác tất cả đều không hiểu ra sao. Chính là cái kia đại minh tinh, lúc ấy tiền đội trưởng đem nàng cùng một nữ nhân khác phân chúng ta trên xe cái kia. Giản Hủy giải thích đến. Là nàng nha. Chính là nàng như thế nào lại ở chỗ này? Chẳng lẽ lá thư kia chính là nàng viết? Lâm Diệu có chút không hiểu được, nay thẳng tới trời cao sao có thể sẽ có lòng tốt như vậy? Nhớ rõ lúc trước ở Vê Đút Thị thời điểm, nàng mỗi lần nhìn đến bọn họ, kia tròng mắt đều sắp lật xuống. Cái này thẳng tới trời cao cùng Vương Thiên Lân có điểm quan hệ, nghe nói hiện tại liền ở tại Vương gia biệt thự, hơn nữa tựa hồ cùng Vương Vĩ Minh cũng có chút liên lụy. Việc này có thể hay không cùng Vương gia có quan hệ. Cho nên cái này thẳng tới trời cao mới lớn như vậy phí hoảng hốt làm này vừa ra. Chu Đại Phúc vẻ mặt bát quái nói đến. Ta xem việc này tám phần là cùng Vương Phỉ Nhi có quan hệ. Cái này đáng chết Vương Phỉ Nhi, thật là âm hồn không tan. Lá con có chút sinh khí. Hảo, chúng ta cũng đừng ở chỗ này đoán mò, nếu đã biết là ai, ta đây liền đi gặp một lần. Lý Tuyết đem mênh mông giao cho dâu, chuẩn bị hướng phòng nhỏ bên kia đi. Từ từ, Tiểu Tuyết, ta cũng phải đi. Lâm Diệu theo kịp. Còn có ta cũng phải đi. Giản Hủy cũng vội vàng nói đến. Hành, vậy cùng đi đi. Lý Tuyết cũng không cự tuyệt, mang theo hai người liền hướng phòng nhỏ đi. Tới rồi phòng nhỏ bên cạnh, Lý Tuyết gõ gõ môn. Trong phòng không có phản ứng, im ắng. Lý Tuyết lại gõ gõ, như cũ không phản ứng. Tính, khẳng định không ai, Tiểu Tuyết, chúng ta đi thôi, phỏng chừng là có người trò đùa dai, cố ý lừa ngươi đến nơi đây tới. Lâm Diệu cố ý cao giọng nói đến. Hành, đi thôi, lớn như vậy nhiệt thiên, thật là chán ghét. Lý Tuyết cũng làm bộ một bộ phải đi bộ dáng. Lúc này, trong môn truyền đến thanh âm, Lý đội trưởng, xin đợi chờ. Chưa xong còn tiếp. Chương 364 đối sách. Lăng tiểu thư tìm ta tới, là tưởng nói cho ta cái gì đâu. Lý Tuyết nhìn tại đây trong phòng nhỏ, nhiệt ra một thân hãn thẳng tới trời cao hỏi đến. Ta tin có nói, âm mưu, một cái về ngươi thiên đại âm mưu. Thẳng tới trời cao thật sự là nhiệt đến có chút chịu không nổi, nàng còn tưởng rằng Lý Tuyết sẽ không tới đâu. Cái dạng gì âm mưu, đáng giá Lăng đại tiểu thư tự mình tới nói. Giản Hủy ngữ khí nhưng không thế nào hảo, mặt thế trước nàng như vậy thích trong tivi thẳng tới trời cao, không nghĩ tới chân thật thẳng tới trời cao như vậy làm người chán ghét. Thẳng tới trời cao nhìn Giản Hủy liếc mắt một cái, không lý nàng, chỉ đối với Lý Tuyết nói, Vương Phỉ Nhi cùng Trịnh Khải ngày hôm qua thấy hai người, này hai người nữ họ Cao, nam họ Lưu, không biết cùng Lý đội trưởng là cái gì quan hệ. Này hai cái tiện nhân lại cùng Vương Phỉ Nhi rảo cùng đi. Bọn họ hiện tại người ở đâu? Lâm Diệu vừa nghe này hai người xuất hiện, hận không thể lập tức liền bắt lấy này hai người. Cái này không rõ ràng lắm, ta chỉ là nghe được bọn họ nói chuyện mà thôi. Thẳng tới trời cao cũng sẽ không quản như vậy nhiều nhàn sự, nếu không phải chuyện này có thể làm nàng được đến chỗ tốt nói, liền tính Lý Tuyết thật bị Vương Phỉ Nhi cấp hại, nàng cũng sẽ không nhiều lời một chữ. Kia Lăng tiểu thư nói âm mưu lại là chuyện gì xảy ra? Lý Tuyết không muốn nghe thẳng tới trời cao vòng quanh, trực tiếp mở miệng thúc giục đến. Vương Phỉ Nhi cùng Trịnh Khải cùng kia hai người gặp mặt về sau, thương lượng ra một cái độc kế, bọn họ kế hoạch dùng một loại chống lại dị năng dược tề khống chế được Lý đội trưởng, sau đó lại từ đồng biển rộng dẫn người cường bạo Lý đội trưởng, cũng đem này đó quá trình chụp được tới, lại giải rác đi ra ngoài. Làm Lý đội trưởng từ đây thân bại danh liệt, tự động rời đi căn cứ. Thẳng tới trời cao đảo cũng dứt khoát, hai ba câu lời nói liền đem sự tình cấp nói rõ ràng. Mẹ nó, này mấy cái tiện nhân thật là quá vô sỉ. Giản Hủy tức giận đến chửi ầm lên. Lâm Diệu cũng là vẻ mặt oán giận, sống lại một đời, này Vương Phỉ Nhi ác độc càng thêm tàn nhẫn vài phần, cư nhiên nghĩ ra loại này hạ tam lạm chủ ý tới. Lăng tiểu thư vì cái gì sẽ tự mình tới nói cho ta này đó? Chúng ta chi gian giống như cũng không có cái gì giao tình. Lý Tuyết sắc mặt bình tĩnh nhìn thẳng tới trời cao, cũng không có bị nàng theo như lời nói cấp kích khởi một tia cảm xúc. Như thế nào? Chẳng lẽ Lý đội trưởng không tin ta theo như lời? Thẳng tới trời cao khỏe miệng xả ra một cái độ cung tới, ngươi không tin ta đảo cũng là bình thường, rốt cuộc chúng ta thật đúng là không có gì giao tình. Bất quá việc này ta thật không có nói nửa câu lời nói dối, ta chịu mạo lớn như vậy nguy hiểm tới gặp ngươi, bất quá chính là vì gia tăng ta nói chuyện này mức độ đáng tin mà thôi. Bởi vì chuyện này với ta mà nói trọng yếu phi thường. Chuyện này cùng ngươi có cái gì quan hệ? Giản Hủy truy vấn đến. Không thể phụ cáo. Thẳng tới trời cao nghiêng con mắt nhìn Giản Hủy liếc mắt một cái. Giản Hủy bị thẳng tới trời cao thái độ này cấp khí tới rồi. Nữ nhân này thật sự thực làm người chịu không nổi. Còn đương chính mình là người kia người truy phủng đại minh tinh sao? Bãi cái gì tác phong đáng tởm. Nếu như vậy, đa tạ Lăng tiểu thư. Cáo tử. Lý Tuyết nói liền phải rời đi. Ai, Lý đội trưởng, chẳng lẽ ngươi liền không có cái gì muốn nói sao? Thẳng tới trời cao có chút há hốc mồm, nàng cho rằng Lý Tuyết sẽ rất coi trọng. Nói cái gì? Lý Tuyết buồn cười nhìn nàng. Thì như ngươi muốn như thế nào đối phó Vương Phỉ Nhi? Thẳng tới trời cao là thật muốn biết. Thực xin lỗi, không thể phụng cáo. Giản Hủy trực tiếp sặc trở về, sau đó kéo Lý Tuyết tay liền ra kia gian phòng nhỏ. Thẳng tới trời cao bị Giản Hủy khí cái ngưỡng đảo, cái kia chết nữ nhân, quả thực không thể hiểu được. Bất quá tâm tình của nàng nhưng thật ra thực không tồi, nàng tin tưởng, chỉ cần Lý Tuyết đã biết chuyện này, liền không khả năng thờ ơ nàng hiện tại thật sự thực chờ mong Vương Phỉ Nhi sẽ được đến cái dạng gì giáo hơn đâu. Trở lại biệt thự về sau, Lâm Diệu cùng Giản Hủy chạy nhanh đem thẳng tới trời cao theo như lời những lời này đó cùng những người khác nói một lần, sau đó Giản Hủy hỏi đến, Tiểu Tuyết, ngươi cảm thấy việc này là thật vậy chăng? Ta cảm thấy hẳn là thật sự, rốt cuộc này thẳng tới trời cao không lý do gạt chúng ta. Hơn nữa chúng ta cũng không có bị mai phục gì đó. Lý Tuyết tưởng tượng đến ngày hôm qua bọn họ một đám người khẩn trương hề hề các loại phân tích, sau đó lại làm con khỉ bọn họ ở trên quảng trường thủ một suốt đêm, liền cảm thấy có chút xấu hổ. Bọn họ có phải hay không quá mức khẩn trương? Đều là bị Vương Phỉ Nhi bọn họ cấp lăn lộn sợ sao? Vậy ngươi tính toán như thế nào làm? Này Vương Phỉ Nhi thật sự là quá đáng giận. Đúng rồi, còn có Cao Vân cùng Lưu Minh, chúng ta muốn hay không hiện tại liền đi đem bọn họ cấp tìm ra. Dâu tức giận đến tóc đều sắp dựng thẳng lên tới. Bọn họ trước đừng núp nhích, để tránh rút dây động rừng, chuyện này ta cảm thấy vẫn là dùng để trước lao phương pháp. Lý Tuyết cười lạnh một tiếng. Tương kế tiểu kế sao? Cái này hảo, khiến cho Vương Phỉ Nhi chính mình tự thực hậu quả xấu. Lâm Diệu vỗ tay cười đến. Đúng vậy, nếu bọn họ an bài đến như vậy kỹ càng tỉ mỉ, vì đối phó ta, thậm chí liền nghiên cứu khoa học trung tâm bên kia người đều dùng tới. Không cho chính bọn họ thử xem, bọn họ lại như thế nào thể hội được đến chính bọn họ đến tột cùng cỡ nào dụng tâm lương khổ đâu. Lý Tuyết cười xấu xa một tiếng. Đối phó những người này, căn bản là không cần dùng cái gì tâm tư, chỉ cần tương kế tự kế, là có thể ăn miếng trả miếng. Thương định hảo đối sách, hy vọng tiểu đội liền cùng từ trước không có gì hai dạng, nên làm gì làm gì. Không biết nội tình người, ai có thể nhìn ra tới, bọn họ kỳ thật thời khắc đều chú ý chính mình chung quanh có phải hay không có cái gì khả nghi người. Vương Phỉ Nhi mấy ngày này cũng không làm khác, mỗi ngày đều thúc giục làm Trịnh Khải chạy nhanh làm cái kia viện nghiên cứu người đem cái kia dược tề cấp điều phối ra tới. Cái này nghiên cứu khoa học viên vẫn là Trịnh Khải dùng nhiều tiền cấp mua được. Rốt cuộc cái này dược tề chính là căn cứ hạ lệnh nghiêm cấm lại lần nữa điều phối, không có cái nào nghiên cứu khoa học viên sẽ lấy chính mình tiền đồ nói giỡn. Mà điều phối dược tề yêu cầu dùng những cái đó tài liệu tất cả đều ở viện nghiên cứu, hắn lại không dám trắng trợn táo bạo ở viện nghiên cứu ngõ, chỉ có thể mỗi ngày lén lút mang ra một chút tài liệu tới, sau đó trở lại chính mình chỗ ở lại động thủ điều phối. Cứ như vậy, thời gian tự nhiên liền kéo đến lâu rồi một ít. Mà đồng biển rộng bên kia cũng nhận được Trịnh Khải thông chi, hắn bắt đầu ở trong căn cứ khắp nơi tìm kiếm một ít có năng lực nhưng phong bình lại rất kém cỏi dị năng giả. Rốt cuộc phải đối phó người là Lý Tuyết, nàng dị năng thật sự quá lợi hại, cho dù có cái kia cái gì dược tề, hắn cũng không quá yên tâm. Đại khái là Lý Tuyết ở căn cứ tên tuổi quá mức vang dội, những người này tuyển kỳ thật cũng không tốt tìm, rốt cuộc toàn bộ căn cứ người đều xem như bị Lý Tuyết tấn huệ. Mà đồng biển rộng lại không có khả năng gióng trống khua chiêng nơi nơi ồn ào, liền chỉ có thể âm thầm tìm kiếm, chính là hoa vài thiên thời gian, mới miễn cưỡng tìm 4-5 người. Những người này tất cả đều là chút dù côn bộ dáng lưu manh, có dị năng, nhưng năng lực lại không thế nào xuất chúng. Đồng biển rộng tuy rằng không quá vừa lòng, chính là cũng không có gì biện pháp, đem như vậy cái đại mỹ nhân cấp những người này đã hư, thật là làm người có chút không đành lòng. Bất quá, hắn nhưng thật ra có thể tự mình ra trận. Cái kia kêu Lý Tuyết tiểu nương môn nhi lớn lên thật đúng là mỹ, hắn kỳ thật cũng là nhớ thương thật lâu. Trước kia hắn nhưng không thiếu hâm mộ ghen ghét Hướng Đông, cái này khen ngược, hắn phải hảo hảo giúp Hướng Đông chiếu cố hắn vị hôn thê, Hướng Đông cũng không nên quá cảm tạ hắn. Mà Cao Vân cùng Lưu Minh tắc qua ở C khu một gian trong căn nhà nhỏ, thời khắc chờ đợi Vương Phỉ Nhi mệnh lệnh. Cao Vân mỗi ngày đều ở hy vọng có thể sớm một chút bắt đầu hành động, nàng đã gấp không chờ nổi muốn thưởng thức Lý Tuyết thê thảm kết cục. Chưa xong còn tiếp. Chương 365 tương kế tự kế, 1. Lý Tuyết một mình đi ở căn cứ chợ phụ cận nơi nào đó một cái thật dài đường tắt. Này ngõ nhỏ sâu thẳm tối tăm, mặc dù là ở mặt trời lên cao 3 ngày, ánh sáng như cũ không thế nào sung túc, càng gì là sắc trời đem vãn hiện tại. Trong căn cứ này đó ngõ nhỏ, ngày thường liền tính là độc thân nam nhân chỉ sợ cũng không nhiều ít dũng khí đơn độc đi một chuyến. Mà Lý Tuyết xuất hiện ở chỗ này, hoàn toàn là bởi vì vừa mới ở chợ thượng đang ở cùng các đội viên đi dạo nàng, vô tình chung phát hiện Lưu Minh cùng Cao Vân thân ảnh tại đây điều đầu ngõ chợt lóe mà qua. Nàng thập phần kinh hỉ cùng ngoại ý muốn chưa kịp cùng các đội viên chào hỏi, liền chạy nhanh đuổi theo tiếng ngõ nhỏ. Nhìn nơi xa tựa hồ cũng không có phát hiện nàng Lưu Minh cùng Cao Vân bóng dáng. Lý Tuyết khỏe miệng gợi lên một tia cười lạnh, lại là mị đến như vậy đoạt nhân tâm phách. Rốt cuộc tới. Từ đã biết Vương Phỉ Nhi bọn họ âm mưu về sau, toàn bộ hy vọng tiểu đội đều không có nhàn rỗi. Mặt ngoài vẫn là một mảnh bình tĩnh, vì không cho người nhìn ra có cái gì dị thường tới, thậm chí còn cố ý ra một cái nhiệm vụ. Chu Đại Phúc vận dụng chính mình nhất bí ẩn cũng là nhất có thể bảo mật quan hệ, vẫn luôn giám thị Vương Phỉ Nhi đoàn người. Thậm chí liền ở tại hát căn cứ an toàn nhất, phòng thủ nhất nghiêm ngặt ra khu Vương Phỉ Nhi, nàng nhất cử nhất động cũng bị tra xét cái rõ ràng minh bạch. Biết này đó vì đối phó chính mình sở làm ra nỗ lực sau, Lý Tuyết ngược lại càng thêm chờ mong Vương Phỉ Nhi có thể mau chút động thủ. Vương Phỉ Nhi sở làm hết thệ đã sớm đã chạm đến nàng điểm mấu chốt, phía trước bất quá nàng còn có chút băn khoăn, sợ đối Vương Phỉ Nhi ra tay, sẽ đối hy vọng tiểu đội mặt khác thành viên sinh hoạt tạo thành ảnh hưởng, cho nên mới chịu đựng không có trả thù. Chỉ là, nàng này đó nhất thời thoái nhượng lại là làm Vương Phỉ Nhi càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước, lần này thế nhưng nghĩ ra ác độc như vậy phương pháp tới đối phó chính mình. Nếu lần này nàng hoàn toàn không có phòng bị nói, khả năng thật sự sẽ bị tính kế đến. Đến lúc đó, nàng khẳng định sẽ giống như Cao Vân suy nghĩ như vậy, liền sống sót dũng khí đều không có. Cao Vân, ngươi thật đúng là không hổ là cùng ta cùng nhau lớn lên hảo khuê mật nha, đối ta tính cách thật là rõ như lòng bàn tay. Lúc này đây, là thời điểm thanh toán chúng ta hai đời ân oán. Lúc này, đi ở đằng trước hai người lơ đãng quay đầu lại nhìn thoáng qua, sau đó Cao Vân kinh hô một tiếng, hai người cất bước liền chạy. Lý Tuyết cũng chạy nhanh chóng đuổi kịp, lấy nàng tốc độ muốn đuổi theo hai người, quả thực dễ như trở bàn tay. Chỉ là, nàng dù sao cũng phải cho bọn hắn thời gian chạy đến kia chỗ cố ý vì nàng chuẩn bị địa phương đi. Lý Tuyết liền như vậy không nhanh không chậm, dùng dần dần kéo vào khoảng cách tốc độ đi theo hai người phía sau, một bên chạy còn một bên tức muốn hộp máu kêu lên, cho ta đứng lại. Chỉ là ai cũng không phát hiện, Lý Tuyết chạy quá địa phương, mỗi cách một khoảng cách, trên mặt đất liền sẽ xuất hiện một ít nhỏ vụn bùn xa. Lưu Minh cùng Cao Vân kinh hoàng thất thố ở này đó ngõ nhỏ toàn tới vòng đi. Tựa hồ cực lực muốn thoát khỏi Lý Tuyết, rốt cuộc hai người thể lực chống đỡ hết nổi ngã vào một phiến rách nát trước cửa. Nhìn đi bước một tới gần Lý Tuyết, hai người nằm liệt ngồi dưới đất, không được sau này lui, trong miệng nói xin tha nói, đừng tới đây, đừng giết chúng ta. Chúng ta biết sai rồi. Cuối cùng, bọn họ thối lui đến kia phiến phá cửa trước, kia phiến môn bị hai người tệ đến lung lay sắp đổ, phát ra kéo kẹt tiếng vang. Đột nhiên hai người ngã ngửa người về phía sau. Ngã vào cái kia trong phòng. Trong phòng thực âm u, đứng ở bên ngoài căn bản là thấy không rõ lắm bên trong bất luận cái gì tình hình. Lý Tuyết bất động thanh sắc cảm thụ được sau lưng truyền đến nhìn chăm chú, cau mày, nhấc chân hướng trong phòng đi đến, lại không ngờ nàng mới vừa đi vào, kia phiến phá cửa liền bị phanh một tiếng đóng lại. Vương Phỉ Nhi cùng Trịnh Khải mang theo mấy cái hộ vệ tránh ở cái kia phòng đối diện trên lầu, vẫn luôn nhìn chăm chú vào kia ngõ nhỏ nhất cử nhất động, thấy Lý Tuyết vào kia phòng về sau, hơn nửa ngày đều không có ra tới, Vương Phỉ Nhi rốt cuộc cuồng tiếu ra tiếng, ha ha ha ha, Lý Tuyết, hảo hảo hưởng thụ ta vì ngươi tỉ mỉ chuẩn bị hết thể đi. Cái kia trong phòng, Lý Tuyết mới vừa vào cửa, môn đã bị đóng lại, theo kia phiến phá cửa cùng đóng lại còn có một khác phiến môn. Lý Tuyết xoay người sờ sờ, lại gõ gõ, thực rắn chắc, là dùng sắt thép chế tạo mà thành. Đột nhiên một đạo vô hình lực lượng liền chiều nàng phát lại đây, nàng không chút hoang mang mà duỗi ra chân, dễ dàng liền đem kia cổ lực lượng cấp suy khai, trong không khí truyền đến một tiếng kêu rên. Lý Tuyết xuyên thấu qua tinh thần lực nhìn đến, một đám tử không cao nam nhân quỳ rạp trên mặt đất vặn vẹo thân thể, trong tay của hắn cầm một chi ống trích trang một ít trong suốt dược tề. Ha ha, Vương Phỉ Nhi này đám người thật đúng là dụng tâm lương khổ, liền ẩn thân dị năng giả đều dùng tới. Xuất hiện đi. Còn muốn ta từng bước đem các ngươi bắt được tới sao? Lý Tuyết cười lạnh nhìn trong bóng tối, dán vách tường một đám người. Những người đó tất cả đều bị Lý Tuyết động tác đều sợ ngây người, liền ẩn thân dị năng giả nàng đều này đó dễ dàng giải quyết, kia bọn họ đi ra ngoài không phải chịu chết sao. Lưu Minh cùng Cao Vân hoảng sợ liếc nhau, không đúng, Lý Tuyết như thế nào liền một tia kinh hoàng biểu tình đều không có. Liền tính là lại lợi hại dị năng giả, đối mặt thình lình xảy ra biến cố cũng sẽ cảm thấy kinh hoàng đi. Còn có, nàng như thế nào có thể như vậy tinh chuẩn đem cái kia ẩn thân dị năng giả đá văng ra. Không thích hợp, chuyện này đều lộ ra không thích hợp. Bọn họ cái này kế hoạch chấp hành đến quá mức thuận lợi. Chẳng lẽ Lý Tuyết đã sớm đoán được đây là cái bẫy dập sao? Trong phòng tĩnh đến dọa người, liền thở dốc thanh âm đều không có. Ha ha, không ra sao? Các ngươi mưu hoa thời gian dài như vậy, chẳng lẽ liền chuẩn bị như vậy kết thúc sao? Cao Vân, Lưu Minh, Đồng Biển Rộng, còn có ngươi tìm tới này 6 tên cặn bã. Thật sự không tính toán ra tới trông thấy ta sao? Lý Tuyết cười lạnh nhìn kia mấy cái tự cho là tránh ở âm thầm sẽ không bị phát giác người ta nói đến. Những người này vừa nghe Lý Tuyết nói, nháy mắt sắc mặt trở nên trắng bệnh. Nguyên lai nàng thật sự cái gì đều biết. Này hết thể thuận lợi bất quá là nàng phối hợp bọn họ ở diễn kịch mà thôi. Lưu Minh cùng Cao Vân chậm rãi sau này di động, sờ đến phòng một khác phiến cạnh cửa, muốn từ nơi đó đào tẩu, chỉ là bọn hắn sờ đến địa phương. Lạnh lẽo một mảnh. Cao Vân kinh hoàng ở phòng trên vách tường khắp nơi vớt, lúc này mới phát hiện, nguyên lai phòng này đã toàn bộ che đắp lên một tầng thật dày hàn băng, mà bọn họ này nhóm người chút nào đều không có phát hiện. Có một cái nhát gan lưu manh hai chân mềm nhũn, bùm một tiếng quỳ trên mặt đất, khóc giống xin tha, thực xin lỗi, Lý đội trưởng, ta không phải muốn cố ý hại ngươi. Là bọn họ, đều là bọn họ ra chủ ý, cầu xin ngươi buông tha ta đi. Mặt khác mấy tên côn đồ cũng đã bị dọa đến mặt không còn chút máu, thấy có người đi đầu xin tha, nơi nào còn lo lắng khác, tất cả đều quỳ trên mặt đất, không ngừng đối với Lý Tuyết nói sám hối xin tha nói. Câm miệng, lại xảo liền giết các ngươi. Lý Tuyết nghe này đó quỷ khóc sói gào, không vui khiển trách một tiếng. Nàng nhất trướng mắt này đó gió chiều nào theo chiều ấy nhân cha, hôm nay nếu không phải nàng sớm có chuẩn bị nói. Giờ phút này nên bị đáng thương người liền rất có thể là nàng. Đổi làm ngày thường nói, nàng nhất định không chút do dự đem bọn họ toàn cấp giết, chỉ là hôm nay không được, những người này nàng đến lưu trữ, chờ hạ còn chỗ hữu dụng đâu. Chưa xong còn tiếp. Chương 366 tương kế tử kế, nhị. Kỳ quái, đối diện như thế nào một chút động tĩnh đều không có. Cao Vân như thế nào không ra tới. Trịnh Khải cảm thấy có điểm không thích hợp. Có cái gì hảo kỳ quái? Có lẽ nàng ở bên trong nhìn đâu? Nàng như vậy hận Lý Tuyết, khẳng định hy vọng tận mắt nhìn thấy Lý Tuyết chịu nhục. Vương Phỉ Nhi lại là một chút đều không ngờ, nếu không phải thân phận của nàng không cho phép, nàng cũng rất muốn tận mắt nhìn thấy Lý Tuyết bị những người đó tra tấn. Bất quá, liền tính không thể tận mắt nhìn thấy đến, tâm tình của nàng cũng hảo vô cùng. Tưởng tượng đến chờ hạ là có thể đem Lý Tuyết chịu nhục quá trình băng ghi hình bắt được tay. Nàng liền hưng phấn đến thân mình có chút phát run. Chỉ cần đem cái kia băng ghi hình một công bố, Lý Tuyết liền hoàn toàn hủy hoại, nàng không còn có cơ hội cùng chính mình tranh hướng đông. Không đúng, các ngươi hai cái đi đối diện, xem bọn hắn rốt cuộc đắc thủ không có. Trịnh Khải chỉ vào bên cạnh hai cái hộ vệ nói đến. Hộ vệ vội vàng chạy đến đối diện, gõ gõ môn, sau đó, cửa mở, đồng biển rộng quần áo bất chỉnh thân ảnh từ phía sau cửa dò ra tới, chỉ thấy hắn đối với hai cái hộ vệ nói câu cái gì, sau đó một tay đem kia hai cái hộ vệ cũng kéo vào phòng, môn lại bị phanh một tiếng đóng lại. Ta đều nói sẽ không có chuyện gì, ngươi xem đồng biển rộng kia phó chết bộ dáng. Ha ha, Vương Phỉ Nhi che miệng ha ha cười rộ lên. Trịnh Khải lúc này mới hơi chút yên lòng. Vương Phỉ Nhi nhìn dư lại kia hai cái hộ vệ, trong mắt xoay một chút, sau đó cười xấu xa nói đến, các ngươi hai cái cũng qua đi tính, này Lý Tuyết chính là cái tuyệt sắc mỹ nhân, kia hai tên giá hỏa có thể có loại này diễm phúc, cũng không thể cho các ngươi hai có hại, đi thôi, nhớ rõ cần phải ra sức một ít. Kia hai cái hộ vệ đôi mắt một chút liền sáng lên, nói thật, bọn họ thật đúng là thập phần hâm mộ vừa mới đi đối diện kia hai tên gia hỏa. Không được, bọn họ không thể đi, bọn họ đi, an toàn của ngươi làm sao bây giờ? Trịnh Khải không đồng ý, này C khu nhưng không thế nào thái bình, vạn nhất Vương Phỉ Nhi có cái gì sai lầm, Vương Vĩ Minh không sống lột hắn. Có cái gì không được, ta nói hành là được. Nơi này có thể có chuyện gì? Vương Phỉ Nhi thái độ thực kiên quyết, có thể làm Lý Tuyết nhiều chịu một phân khổ. Nàng nơi nào sẽ bỏ qua cơ hội này? Nàng đối với kia hai cái hộ vệ xua xua tay, đi thôi, chơi đến tận hứng điểm. Kia hai cái hộ vệ gấp không chờ nổi ra cửa, chiều đối diện chạy tới. Lúc này mở cửa chính là Lưu Minh, đồng dạng quần áo bất chỉnh. Trịnh Khải thật sự không có biện pháp, Vương Phỉ Nhi này tiểu thư tính tình vừa lên tới, cũng lấy nàng cũng chưa triệt. Bất quá xem nàng như vậy cao hứng, đi liền đi thôi. Dù sao nơi này cũng sẽ không có chuyện gì. Chính như vậy nghĩ, đột nhiên hắn cảm thấy cái hốt mạnh đến bị thứ gì gõ một chút, phát ra đông một tiếng trầm vang, trong lòng âm nói một tiếng, không xong, ngay sau đó chính là trước mắt tối sầm, đông một tiếng, ngã xuống trên mặt đất. Trịnh Khải, ngươi làm sao vậy? Trịnh Khải, Vương Phỉ Nhi thanh âm một chút liền đình chỉ, thân mình ngã quỵ ở Trịnh Khải trên người. Nàng phía sau. Đột nhiên xuất hiện một cái tay cầm một đồng nữ nhân thân ảnh tới, là Lâm Diệu. Lâm Diệu nhìn hai người, xác định là thật ngất đi rồi, lúc này mới ném xuống một đồng vô vô tay, đối với ngoài cửa nói, vào đi, toàn thu phủ. Ngoài cửa, hy vọng tiểu đội thành viên một đám đi đến. Lá con lôi kéo mênh mông cùng giản hủy xông lên, đối với trên mặt đất hai người chính là một đốn loạn đá. Hảo hảo, đừng đánh hỏng rồi, đặc biệt là mặt. Đánh hỏng rồi về sau ai còn nhận ra được bọn họ. Lâm Diệu chạy nhanh ngăn đón bọn họ ba cái, này muốn thật đem mặt cấp đá hỏng rồi, chờ Hạ Lục không được ảnh đã có thể bạch bận việc. Giản Hủy tưởng tượng, đảo cũng là, bọn họ chủ yếu mục đích cũng không phải là đánh bọn họ một đốn đơn giản như vậy. Chạy nhanh rỗi tay đem còn tưởng đá người hai cái tiểu nhân kéo ra. Dâu cùng Quách Thanh tiến lên, chuẩn bị khiêng lên trên mặt đất hai người, lại bị bọn họ nữ nhân cấp ngăn cản xuống dưới. Giản Hủy nói, không được, ngươi không thể đụng vào bọn họ. Bọn họ dơ. Tân Khải, nô lỗi, này hai người liền phiền toái các ngươi. Lâm Diệu nhanh chóng đem nhiệm vụ này cấp an bài đi ra ngoài, sau đó một tay lôi kéo Quách Thành, một tay nắm mênh mông hướng đối diện đi đến. Làm phiên nhị vị. Giản Hủy cũng lôi kéo dâu cùng Đặng Mưa nhỏ rời đi. Lá con nhìn Tân Khải cùng nô lỗi vẻ mặt nghẹn khuất bộ dáng, cười xấu xa đuổi kịp Giản Hủy bọn họ bước chân. Tân Khải cùng Ngô Lỗi đối với Chu Đại Phúc hắc hắc cười. Chu Đại Phúc sau này đại lui một bước, các ngươi đừng nghĩ, ta này phó thân thể nơi nào khiêng đến động bọn họ. Sau đó quay đầu nhanh chóng chạy trốn. Tân Khải cùng Ngô Lỗi liếc nhau, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu, các nàng ngại này hai người dơ, bọn họ chẳng lẽ liền không chê sao. Dọn đi, ai làm cho bọn họ không tức phụ đau đầu. Hai người một người khiêng một cái, chiều đối diện kia đống lâu đi đến. Nhìn hy vọng tiểu đội người một người tiếp một người đi vào tới, Lưu Minh cùng Cao Vân đã sợ tới mức nằm liệt thành một đoàn, xong rồi, lần này thật sự xong rồi. Sau đó, nhìn bị khiêng lên tới Vương Phỉ Nhi Trịnh Khải, bọn họ hai người đột nhiên lại có một đường hy vọng, bọn họ hai người mệnh không đáng giá cái gì, nhưng Vương Phỉ Nhi không giống nhau, Lý Tuyết khẳng định không dám đối Vương Phỉ Nhi như thế nào. Lý Tuyết cũng không thèm nhìn tới Cao Vân cùng Lưu Minh liếc mắt một cái. Chỉ huy Tần Khải cùng Ngô Lôi đem Trịnh Khải cùng Vương Phỉ Nhi ném vào trong phòng. Chu Đại Phúc đầy mặt đáng khinh từ trong lòng ngực móc ra một con chai nhựa, đưa cho Lý Tuyết. Đây là cái gì? Lý Tuyết tiếp nhận tới, có chút tò mò đánh giá một chút. Đây chính là thứ tốt, có nó, này nhóm người quả thực sung sướng đến tựa thần tiên. Chu Đại Phúc càng nói biểu tình càng đáng khinh. Lý Tuyết một chút liền đã hiểu, nháy mắt cảm thấy này cái chai phỏng tay thật sự, chạy nhanh đem cái chai cấp ném đi ra ngoài. Chu Đại Phúc nhanh tay tiếp được, đội trưởng, ngươi đừng ném nha, này ngoạn ý nhưng không hảo lộ. Gì, Chu Đại Phúc, ngươi cũng thật ghê tởm, như thế nào sẽ có loại đồ vật này? Giản Hủy vẻ mặt ghét bỏ nhìn Chu Đại Phúc. Ngươi biết cái gì, không có cái này, những người này có thể làm được việc sao? Bọn họ dọa đều mau hù chết, nào còn có kia tâm tư. Chu Đại Phúc rung đùi đắc ý nói. Lý Tuyết sắc mặt thập phần mất tự nhiên xua xua tay. Được rồi, đã có thứ này, vậy cho bọn hắn dùng tới đi. Chu Đại Phúc cười hắc hắc, vặn ra nắp bình, đem bên trong dược đảo ra tới, đặt ở những người đó trước mặt, làm cho bọn họ chính mình lấy. Những cái đó tên côn đồ liều mạng lắc đầu cự tuyệt, nói giỡn. Bọn họ thật muốn dùng thứ này lại cùng cái kia căn cứ trường thiên kim có cái gì, kia còn muốn không cần sống. Chu Đại Phúc có chút không kiên nhẫn, hô Tần Khải cùng Ngô Lỗi lại đây hỗ trợ, đem này dược cấp đám người một viên cấp vi đi xuống. Lưu Minh cùng Cao Vân, còn có tạm thời hôn mê Trịnh Khải cùng Vương Phỉ Nhi cũng không bị lậu hạ, một người bị thưởng một viên dược. Cao Vân liều mạng dùng tay moi yết hầu, tưởng đem kia dược cấp đổ ra, chỉ là căn bản là vô dụng. Cái gì cũng phun không ra. Chờ những người đó ăn xong rồi dược, Lý Tuyết vẫy tay, đem hy vọng tiểu đội người tất cả đều mang theo đi ra ngoài. Thức mau, trong phòng liền có một ít lệnh người mặt đỏ thanh âm truyền ra tới. Lý Tuyết nhìn ngây thơ mênh ngông, vung tay lên, một đạo tường băng đem sở hữu thanh âm đều ngăn cách. Chưa xong còn tiếp. Chương 367 tương kế tự kế, tam. Lâm Diệu cùng Giản Hủy to mò điểm chân phòng nghỉ gian xem. Chỉ tiếc cái gì cũng nhìn không tới. Chu Đại Phúc vẻ mặt cười xấu xa thò qua tới đối Giản Hủy nói, này dược hiệu quả thật sự không tồi nha, còn không có tác dụng phụ, dùng qua sau, bảo đảm thần thanh khí sảng, làm người dư vị vô cùng. Ngươi cùng nhà ngươi dâu muốn hay không tới điểm. Ngươi đi tìm chết. Giản Hủy xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng, mắng Chu Đại Phúc một câu, sau đó trốn đến dâu sau lưng đi. Chu Đại Phúc, ngươi còn dám khi dễ Giản Hủy. Tiểu tâm ta tấu ngươi. Dâu hướng Chu Đại Phúc vây vây nắm tay. Ngốc tử, đây chính là vì ngươi hảo. Chu Đại Phúc trắng dâu liếc mắt một cái. Lâm Diệu che miệng cười không ngừng, lại bị Chu Đại Phúc cười xấu xa chớp mắt vài cái. Lâm Diệu, ngươi cùng nhà ngươi Quách Thanh muốn hay không thử xem. Quách Thanh che ở Lâm Diệu phía trước, sau đó hung hăng trừng mắt nhìn Chu Đại Phúc liếc mắt một cái, không cần. Chu Đại Phúc cũng không thèm để ý, lắc đầu đầu. Vẻ mặt đáng tiếc nói, hai cái không biết nhìn hàng ngốc tử. Lá con cùng đặng mưa nhỏ ở một bên túi đầu, hai người lô thai đều hồng đến giống muốn thiêu cháy. Này đó đại nhân thật chán ghét, liền không thể bận tâm một chút bọn họ sao. Bọn họ vẫn là hải tử đâu. Chỉ có Minh Mông hoàn toàn không hiểu bọn họ đang nói cái gì, tò mò nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia. Lý Tuyết thường thường dùng tinh thần lực xem xét một chút trong phòng tình huống, chỉ là xem qua một lần. Nàng cũng không dám lại nhìn, quá ghê tởm, nàng cảm thấy nàng khẳng định đến trường lỗ kim. Sau lại nàng đành phải ngẫu nhiên dùng tinh thần lực đi nghe, cứ như vậy, nơi đó mặt cũng đủ Lý Tuyết khó chịu. Đại khái qua hơn 2 giờ, trong phòng thanh âm mới dần dần nhỏ đi xuống, lúc này, thiên đã hắc đến cái gì đều thấy không rõ. Lý Tuyết lại đợi một trận, xác định trong phòng chỉ còn lại có một mảnh trầm trọng tiếng hít thở, lúc này mới đem tường băng triệt hồi. Các người ai đi vào đem kia mấy cái máy quay phim cấp lấy ra tới nha. Lý Tuyết có chút khó xử, làm nàng đi nàng khẳng định là không muốn, không cần tưởng cũng biết đi vào sẽ nhìn đến chút cái gì, nàng mới không nghĩ làm chính mình phạm ghê tầm đâu. Lâm Diệu cùng Giản Hủy tất cả đều vẻ mặt nóng lòng muốn thử, chỉ là các nàng phía sau nam nhân tất cả đều hắc mặt, đem các nàng kéo dài tới phía sau. Hừ, không được ta đi, ngươi cũng không chuẩn đi. Hai nữ nhân vẻ mặt bất mãn. Quách Thanh cùng dâu đối với Lý Tuyết kiên định lắc đầu, bọn họ chính là danh thảo có chủ người, nơi đó mặt chính là có nữ nhân khác. Hảo đi, lần này liền có 4 cái không thể đi, dư lại 3 cái tiểu nhân tự nhiên không có khả năng làm cho bọn họ đi. Tân Khải cùng Ngô Lỗi cười khổ một tiếng, đến, nhìn dáng vẻ nhiệm vụ này còn phải là bọn họ mới có thể hoàn thành được. Ai làm cho bọn họ không tức phụ đâu. Hai người thập phần có giác ngộ đứng dậy. Lý Tuyết đối bọn họ cười cười, chuyện này liền phiền toái các ngươi. Hai người nhún nhún vai, tiến lên một bước, chuẩn bị đẩy cửa ra đi vào. Từ từ, ta cũng đi. Chu Đại Phúc lắc lư đi ra. Tần Khải cùng Ngô Lỗi tự nhiên không có gì ý kiến, thêm một cái người đi theo bọn họ đi chịu tội, bọn họ trong lòng nhiều ít cũng có thể cân bằng một chút. Giản Hủy cùng Lâm Diệu còn lại là hướng về phía Chu Đại Phúc khinh thường phiên nổi lên xem thường, phi, hạ lưu. Chu Đại Phúc ủy khuất nói, ta như thế nào liền hạ lưu? Các ngươi khi ta muốn đi nha, còn không phải cho ta dược tên hôn đảng kia làm ta hảo hảo quan sát một chút dùng quá kia dược người là cái tình huống như thế nào. Giản Hủy cùng Lâm Diệu lại là đầy mặt không tin. Đẩy cửa ra, một cổ khó nghe hương vị ập vào trước mặt, ba cái chuẩn bị vào cửa đại nam nhân chạy nhanh che lại miệng mũi cau mày thối lui. Lý Tuyết lôi kéo Minh Mông sau này lui hảo xa, ngũ cảm nhạy bén nàng càng là cảm thấy ghê tởm không thôi. Chờ trong phòng hương vị đều tán đến không sai biệt lắm, Tần Khải ba người lúc này mới vào phòng. Trong phòng nơi nơi đều là trơn bóng người, tứ tung ngang dọc nằm, tất cả đều ngủ đã chết qua đi. Hai nữ nhân càng là đầy người chật vật dấu vết, hai chân vẫn cứ trình đại trương tư thế, ngủ ở một đống lỏa, nam trung gian. Trên mặt đất ném được đến chỗ đều là xé lạn quần áo. Tần Khải cùng Ngô Lỗi đầy mặt chán ghét từ phòng vài lần trên vách tường gỡ xuống kia mấy đài loại nhỏ máy quay phim, sau đó chạy nhanh ra phòng. Bọn họ cảm thấy chính mình đều sắp có bóng ma tâm lý, quá ghê tởm. Chu Phúc thì tại trong phòng kéo vài người cẩn thận nhìn nhìn, lúc này mới vội vàng lui ra tới. Lý Tuyết cũng không đi nhìn kỹ những cái đó máy quay phim đồ vật, xác định mỗi đài camera đều có chụp đến hình ảnh, liền trực tiếp làm Lâm Diệu cấp thả lên. Này đó máy quay phim tất cả đều là Vương Phỉ Nhi bọn họ làm ra, phỏng chừng là sợ quay chụp hiệu quả không tốt, còn cố ý ở mỗi nói trên vách tường đều trang một đài. Không biết chờ nàng tỉnh lại về sau, phát hiện này đó máy quay phim không thấy lúc sau, sẽ là cái gì phản ứng. Mọi người chạy nhanh nhích người hồi bê khu, đuổi ở cấm đi lại ban đêm trước cuối cùng vài phút, về tới chính mình biệt thự. Mấy người phụ nhân nhanh chóng chuẩn bị một ít đơn giản bữa tối ra tới. Tần Khải cùng Ngô Lỗi thật sự không ăn uống, vừa mới nhìn kia trong phòng đồ vật, đảo hiện tại bọn họ đều còn cảm thấy ghê tởm, tổng cảm thấy chính mình trên người dính lên kia trong phòng ghê tởm hương vị. Thật sự chịu không nổi, hai người chạy nhanh vọt tới đối diện biệt thự tắm rửa đi. Chu Đại Phúc nhưng thật ra cùng giống như người không có việc gì, bưng chén liền khò khè ăn lên, vội một ngày, hắn đã sớm đói bụng. Chờ mọi người ăn xong rồi cơm, Lý Tuyết lúc này mới hỏi tới bọn họ lúc ấy là như thế nào tìm được nàng. Ngươi đi thời điểm trộm nhéo một chút tay của ta, ta liền biết sự tình bắt đầu rồi. Nhưng phía trước thương lượng hảo, không thể rút dây động rừng, ta liền làm bộ hoàn toàn không biết bộ dáng, tiếp tục ở trên phố dạo. Lâm Diệu vẻ mặt đắc ý, nàng phản ứng thật sự thực cơ trí nha. Lý Tuyết cười cười, này đó đều là bọn họ trước đó thương lượng hảo. Quyết sẽ không làm Lý Tuyết một người lạc đơn. Nếu gặp được có tình huống như thế nào khi, liền như vậy không giấu vết nhắc nhở đối phương một chút. Ngươi đi rồi về sau, chúng ta phát hiện chợ thượng có một nhóm người, cố ý ở chúng ta bên người lúc gần lúc hiện, muốn dẫn dắt rời đi chúng ta tầm mắt, không cho chúng ta phát hiện ngươi không thấy. Sau lại chúng ta hoa hảo một phen công phu mới đem những người đó cấp ném ra. Giản Hủy cũng là vẻ mặt cao hứng, lúc ấy bọn họ kỳ thật rất sốt ruột, sợ Lý Tuyết một người sẽ ra cái gì ngoài ý muốn. Nhưng là lại không dám làm những người đó nhận thấy được bọn họ dị thường, đành phải chịu đựng trong lòng nôn nóng cùng những người đó chu toàn. Lá con tiếp theo nói đến, chúng ta sợ từ ngươi đi cái kia ngõ nhỏ đuổi theo, sẽ làm những người đó khả nghi, chỉ phải ra chợ, làm bộ phải về bê khu bộ dáng. Con hảo Chu đại ca đối căn cứ này đó ngõ nhỏ rõ như lòng bàn tay, mang theo chúng ta lại vòng trở về cái kia ngõ nhỏ, tìm được rồi ngươi lưu lại những cái đó ký hiệu. Chúng ta tìm đã lâu mới tìm được nơi đó. Những người đó thật sự quá xấu rồi, cư nhiên đem ngươi dẫn tới C khu bên cạnh, đều mau đến D khu. Trong căn cứ ngõ nhỏ rắc rối phức tạp, nếu không phải Chu Đại Phúc, bọn họ đều không nhất định có thể tìm được Lý Tuyết. Lý Tuyết đối bọn họ cảm kích cười cười, hôm nay sự toàn lại gần bọn họ mới có thể làm được như vậy thuận lợi. Sau đó nàng do dự một chút, trinh trọng đối mọi người nói, cảm ơn đại gia, chỉ là kế tiếp. Khả năng sẽ có đại phiền toái. Việc này vốn dĩ chính là nhân ta dựng lên, ta không nghĩ làm đại gia đã chịu liên lụy, cho nên, ta tưởng giải tán hy vọng tiểu đội. Chưa xong còn tiếp. Chương 368 người nhà. Cái gì? Giải tán hy vọng tiểu đội. Tiểu Tuyết, ngươi có phải hay không điên rồi? Giản Hủy kêu lên. Đội viên khác tất cả đều kinh ngạc vô cùng, như thế nào đột nhiên liền nói khởi muốn giải tán hy vọng tiểu đội đâu. Lý Tuyết động mọi người trấn an cười cười, sau đó nói đến, ta biết quyết định này đối với các ngươi tới nói có chút đột nhiên, chính là, ta vừa mới suy nghĩ hồi lâu, chúng ta hôm nay làm việc này, khẳng định sẽ đưa tới đại phiền toái. Lại lưu tại căn cứ, khẳng định là không thể thực hiện được. Ta chuẩn bị mang theo Minh Mông rời đi căn cứ một đoạn thời gian, nhưng ta không nghĩ bởi vì ta nguyên nhân cho các ngươi đi theo. Không được, ta không đồng ý. Lâm Diệu không đợi Lý Tuyết nói xong, liền kiên quyết phản đối lên. Đúng vậy, chúng ta mới không sợ cái gì phiền toái, chuyện này chúng ta chính là tất cả đều có phần, đại gia cùng nhau gánh vác. Giản Hủy vỗ ngực nói. Chính là, đội trưởng, chúng ta không sợ phiền toái. Từ gia nhập hy vọng tiểu đội ngày đó bắt đầu, chúng ta liền đem còn lại sinh mệnh tất cả đều giao cho hy vọng tiểu đội. Chúng ta muốn cùng đội trưởng cùng hy vọng tiểu đội cùng sinh cùng tử. Tân Khải trong thanh âm để lộ ra kiên định. Đội trưởng, không cần đuổi ta đi, ta muốn cùng đại gia cùng nhau lưu tại hy vọng tiểu đội. Đặng Mưa nhỏ cầu xin đối với Lý Tuyết nói. Tỷ, mặc kệ ngươi làm bất luận cái gì quyết định, ta đều duy trì ngươi. Nhưng là... ta vĩnh viễn đều phải đi theo bên cạnh ngươi, bởi vì, đời này ngươi đều là tỷ của ta. Lá con nói xong, lôi kéo Minh Mông ngồi vào một bên. Dâu sờ sờ đầu, muội tử, ca chuyện gì đều có thể đáp ứng ngươi, nhưng duy độc việc này không được. Chuyện của ngươi, chính là chuyện của ta. Ai dám tìm ngươi phiền thoái, ta liền phải ai mệnh. Tiểu Tuyết, từ ngươi cùng Hướng Đông đem ta từ cái kia cự mãng trong miệng cứu tới, ta liền quyết định. Đời này ta đều phải đi theo bên cạnh ngươi. Giản Hủy lôi kéo Lý Tuyết tay nói đến. Ta nói cho ngươi, ngươi đời này đều mơ tưởng thoát khỏi ta. Đúng rồi, còn có nhà ta Quách Thanh. Hắn đi theo ngươi chạy đến nơi đây tới, ngươi nhất định phải vì hắn hạ nửa đời phụ trách. Lâm Diệu đôi tay chống nạnh, bá đạo nói. Ta tới về sau liền không nghĩ tới đi, dù sao đội trưởng đến chỗ nào, ta đến chỗ nào. Chẳng sợ hy vọng tiểu đội giải tán. Ta cũng đến đi theo. Chu Đại Phúc một bộ vô lại biểu tình nói đến. Lý Tuyết thập phần cảm động, nhưng nàng vẫn là thực kiên trì. Đại gia không cần như vậy, giải tán hy vọng tiểu đội chỉ là cái kế sách tạm thời. Chờ chuyện này bình ổn về sau, chúng ta lại đoàn tụ là được nha. Không cần nói nữa, chúng ta là sẽ không đồng ý. Giản Hủy ngữ khí thực kiên quyết. Đúng vậy, chúng ta đều tan đi, tiểu Tuyết đêm nay phát thần kinh đâu. Đừng ở chỗ này nhi nghe nàng hồ ngôn loạn ngữ. Lâm Diệu hướng mọi người xua xua tay. Hành, chúng ta liền đi trở về. Đội trưởng, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi. Tân Khải đứng lên, kêu lên Ngô Lỗi bọn họ chuẩn bị hồi đối diện biệt thự. Ai? Chuyện này còn chưa nói xong đâu. Lý Tuyết có chút há hốc mồm, nàng cái này đội trưởng như thế nào liền như vậy không có quyền lên tiếng. Các đội viên một đám đều không đem nàng lời nói đương hồi sự sao. Đội trưởng, đừng nghĩ chính mình trộm chạy tới đem hy vọng tiểu đội cấp gạch bỏ, vô dụng. Liên tính gạch bỏ, chúng ta giống nhau sẽ đi theo ngươi. Ngươi đừng tưởng rằng chỉ cần giải tán hy vọng tiểu đội, những việc này đều cùng chúng ta không quan hệ. Vương Phỉ Nhi lúc này ăn lớn như vậy mệt, phòng trừng hận không thể đem chúng ta mọi người giết cho hả giận mới hảo. Kỳ thật đại gia ôm đoàn ở bên nhau, mới là an toàn nhất. Quách Thanh đối Lý Tuyết cẩn thận phân tích. Lý Tuyết giật mình. Sắc thật là như thế này, nàng quá chắc hẳn phải vậy. Nàng đã quên Vương Phỉ Nhi ác độc, nếu Vương Phỉ Nhi tìm không thấy nàng, khẳng định sẽ đem đối nàng hận trả thù đến những người khác trên người. Lý Tuyết thật sâu thở dài, ai, đều là ta liên lụy đại gia. Đội trưởng, không có gì liên lụy không liên lụy, hôm nay chuyện này liền tính chúng ta chung bất luận cái gì một người, tin tưởng ngươi cũng giống nhau sẽ làm như vậy. Bởi vì chúng ta là đồng đội, là bằng hữu. Càng là người một nhà. Người nhà có việc, chúng ta không ra đầu ai xuất đầu. Nô Lỗi ngày thường là cái trầm mặc, hôm nay lại phá lệ nói như vậy cảm tính nói. Đúng vậy, Nô Lỗi nói đúng. Chúng ta là người nhà, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu người nhà. Ai cũng không được nhắc lại ở giải tán sự. Lâm Diệu lôi kéo Lý Tuyết một cái tay khác nói đến. Lý Tuyết nhìn này đó các đội viên, không, là mọi người trong nhà. Nhịn không được hốc mắt đỏ lên, nước mắt một chút liền rớt xuống dưới, rồi lại nở nụ cười, cảm ơn các ngươi. Cảm ơn. Cảm tạ cái gì tạ, về sau, không bao giờ hứa để chuyện này. Chúng ta chính là muốn cùng nhau làm bạn đến lao người nhà. Giản Hủy cũng hồng hốc mắt, nàng thật sự sợ Lý Tuyết Nhất Ý cô hành đem Hy Vọng tiểu đội cấp giải tán. Trải qua này đã hơn một năm nhật tử, bọn họ sớm đã là mật không thể phân người nhà, thân nhân. Hảo, ta không bao giờ để ra. Lý Tuyết cười chung mang nước mắt, gắt gao bắt lấy Lâm Diệu cùng Giản Hủy tay. Kia đội trưởng, kế tiếp chúng ta hẳn là làm sao bây giờ? Quách Thanh mở miệng hỏi đến, Vương Phỉ Nhi khẳng định sẽ trả thù chúng ta có phải hay không hẳn là chuẩn bị một chút, lập tức rời đi căn cứ. Lý Tuyết lúc này cũng không có gì ý kiến hay, nàng nguyên bản nói phải rời khỏi căn cứ bất quá là vì có cái thuyết phục bọn họ lý do mà thôi. Nàng có không gian, ra không ra căn cứ kỳ thật cũng không quan trọng, thực sự có sự nói, mang theo mênh mông trốn vào trong không gian liền hảo. Chính là hiện tại mọi người đều không đồng ý giải tán Hy Vọng tiểu đội, nàng kế hoạch phải thay đổi. Các ngươi trước đem hành lý thu một chút, tùy thời chuẩn bị. Ngày mai buổi sáng xem tình huống đi, nếu tình huống không đúng lời nói, chúng ta liền lập tức ra căn cứ hảo. Lý Tuyết chỉ phải trước như vậy an bài. Đi. Chúng ta làm gì phải đi. Đừng quên, Vương Phỉ Nhi nhược điểm nhưng ở chúng ta trong tay đâu. Nếu nàng không nghĩ nháo đến mọi người đều biết, thân bại danh liệt nói, tốt nhất thành thật điểm. Lâm Diệu trong tay trên dưới vứt một đài máy quay phim. Đúng vậy, Vương Phỉ Nhi thật muốn dám lại có cái gì động tác nói, chúng ta liền đem nơi này đồ vật công bố đi ra ngoài, xem nàng đến lúc đó như thế nào làm người. Giản Hủy cũng phụ hòa đến. Việc này ta phải nghĩ lại, các ngươi nói biện pháp này chỉ có thể xem như nhất hư tính toán. Lý Tuyết quay đầu đối Quách Thanh, ngươi cũng trở về ngẫm lại, nhìn xem có hay không cái gì càng tốt biện pháp. Quách Thanh gật gật đầu. Đêm đã rất sâu, Tần Khải mấy cái liền chuẩn bị hồi đối diện biệt thự đi. Từ từ, Lý Tuyết gọi lại bọn họ mấy cái. Làm sao vậy? Đặng Mưa Nhỏ có chút thấp thỏm quay đầu lại, không phải nói khó hiểu tán, không xa rời nhau sao? Đừng lo lắng, Lý Tuyết sờ sờ Đặng Mưa Nhỏ đầu, cười nói, ta xem các ngươi liền dọn lại đây đi, hiện tại cái này tình huống, lại cho các ngươi ở tại bên kia, ta cảm thấy không thái bảo hiểm, cũng không yên tâm. Đại gia ở cùng một chỗ, cũng hảo có chút chiếu ứng. Chỉ là ở cùng một chỗ, khó tránh khỏi có chút tế. Tần Khải bọn họ một chút liền cười khai mắt, miệng đầy ứng đến, không quan hệ, chúng ta không sợ tế, chúng ta lập tức liền dọn lại đây. Sau đó mấy người bước chân bay nhanh chiều đối diện biệt thự chạy tới. Lý Tuyết nhìn bọn họ như vậy, trong lòng có chút áy náy, lúc trước vì bảo vệ cho chính mình không gian bí thất, cũng vì chính mình này mấy người quá đến tự tại chút. Đem Tần Khải bọn họ an bài đến đối diện đi, kỳ thật bọn họ trong lòng cũng là có chút không vui đi. Chỉ là bọn hắn trước nay chưa nói qua cái gì. Lại nói tiếp, chính mình thật là có chút xin lỗi bọn họ mấy cái. Tần Khải bọn họ tốc độ thực mau, không nhiều một lát liền đem hành lý dọn lại đây. Mấy cái đại nam nhân khen ngược nói, tế tế là được, chỉ là Đặng Mưa Nhỏ có chút không hảo an bài, lá con chủ động đem phòng làm ra tới. Việc này làm Đặng Mưa Nhỏ cảm động hơn nửa ngày. Chưa xong còn tiếp. Chương 369 hỗn loạn. A, một tiếng thét chói tai, đánh vỡ C khu sáng sớm trước bình tĩnh. Vương Phỉ Nhi điên cuồng kêu to, một bên dùng chân đá đánh bên người những cái đó trần như nhộng nam nhân, một bên dùng tay che chở chính mình thân mình tưởng hướng ven tường lui, chỉ là mỗi động một chút, thân thể các nơi đều đau nhức khó nhịn. Trịnh Khải bị đá đến bừng tỉnh lại đây, nương tối tăm ánh đèn. Nhìn điên cuồng Vương Phỉ Nhi, nhìn lại ngủ ở hắn bên cạnh Lưu Minh, cùng với này một phòng không có mặc quần áo các nam nhân, hắn có chút phản ứng không kịp. Cái hót truyền đến từng đợt đau đớn, cùng với trong đầu thỉnh thoảng hiện lên điên cuồng lại dâm, loạn đoạn ngắn, làm hắn đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, bọn họ làm Lý Tuyết cấp tính kế. Hơn nữa là dùng chính bọn họ nhân thủ tính kế bọn họ. Hắn có chút phát ngốc, hắn thiết tưởng quá như vậy nhiều khả năng. Thậm chí liền kế hoạch thất bại khả năng hắn đều có nghĩ đến quá. Nhưng hắn trước nay không nghĩ tới, sự tình sẽ biến thành như vậy. Làm sao bây giờ? Hắn sở kế hoạch hết thể tất cả đều ngâm nước nóng. Những người khác lục tục tỉnh lại, tất cả đều vẻ mặt kinh hoàng nhìn đối phương, bọn họ tất cả đều nghĩ tới. Cao Vân tỉnh lại, cũng gia nhập tới rồi thét chói tai hàng ngũ giữa. Vương Phỉ Nhi nghe được Cao Vân tiếng kêu, đột nhiên đầy mặt phẫn hận tiến lên, nắm Cao Vân đánh lên. Tiện nhân, đều là ngươi làm hại, ngươi có phải hay không cố ý? Cao Vân không dám đánh trả, chỉ cuộn tròn thành một đoàn, tận lực che chở chính mình. Đánh không trong chốc lát, Vương Phỉ Nhi liền không có sức lực, tối hôm qua kia chàng hoang đường đã sớm hao hết nàng thể lực. Nàng nằm liệt ngồi dưới đất, đầy mặt oán hận đối với trong phòng người ta nói, các ngươi đáng chết, đáng chết. Các ngươi tất cả đều đi cho ta chết. Ta sẽ không buông tha các ngươi. Đang ở trên mặt đất tìm quần áo đồng biển rộng không vui, Vương Tiểu Thư, cái gì kêu chúng ta đáng chết? Cái này kế hoạch là các ngươi nghĩ đến đi. Chúng ta chỉ là phối hợp các ngươi hành động mà thôi, ai biết các ngươi cái này phá kế hoạch cư nhiên làm thành như vậy. Bị ngươi xuyên qua không nói, còn bị người ta trở tay liền đem các ngươi mưu kế còn trở về. Nếu không phải bị Lý Tuyết bọn họ buộc ăn cái kia dược, ngươi cho rằng chúng ta tưởng cùng ngươi có cái gì liên quan sao? Chúng ta cũng là người bị hại, không tìm ngươi muốn tổn thất liền không tồi, ngươi dựa vào cái gì trách chúng ta? Nói cho ngươi, nếu là chúng ta này mấy cái huynh đệ xảy ra vấn đề, tối hôm qua sự, khẳng định người bị toàn căn cứ người biết đến. A, ta giết ngươi cái này Vương bắt đản. Vương Phỉ Nhi gào giống chiều đồng biển rộng nhào qua đi. Đồng biển rộng một cái lắc mình, lánh qua đi. Vương Phỉ Nhi lại là không có thể khống chế tốt lực đạo, bay thẳng đến mặt đất quăng ngã đi. Đứng ở nàng bên cạnh kia mấy tên côn đồ sôi nổi sau này lui, không một cái dám rỗi tay đi tiếp nàng. Vì thế, Vương Phỉ Nhi liền như vậy quăng thân mình, mặt chiều hạ, ngã ở trên mặt đất. Vương Phỉ Nhi dãy rủa ngồi dưới đất, lên tiếng khóc lớn lên. Trịnh Khải đau đầu không thôi, có nghĩ thầm không để ý tới Vương Phỉ Nhi, nhưng tình huống hiện tại không phải do hắn không để ý tới. Chuyện này đã làm thành như vậy, nếu không nghĩ biện pháp giải quyết tốt hậu quả nói, Vương Vĩ Minh khẳng định sẽ không tha hắn. Hắn hiện tại đã không dám đi tưởng cái gì thăng quan phát tài sự, có thể giữ được này mạng nhỏ liền tính là cảm ơn trời đất. Hắn đi ra phía trước, chuẩn bị nâng dậy Vương Phỉ Nhi. Lại không ngờ bị Vương Phỉ Nhi hung hăng quăng một bạt hai. Cút ngay, đừng chạm vào ta. Ngươi cút cho ta. Đều là ngươi làm hại, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Vương Phỉ Nhi hai mắt phun hỏa dường như trừng mắt Trịnh Khải. Lúc này, đồng biển rộng một chân đem kia bị từ bên ngoài khóa lại cửa phòng cấp đá văng, chuẩn bị rời đi. Đứng lại, không được đi. Vương Phỉ Nhi gầm lên. Ha ha, không đi chẳng lẽ còn lưu lại bồi Vương Tiểu Thư lại ân ái một hồi sao? Đáng tiếc ta không cái kia hứng thú. Đồng biển rộng đầy mặt bĩ khí. Lúc trước ta liền bất đồng ý các ngươi cái này kế hoạch, hiện giờ ra chuyện này, các ngươi mơ tưởng đem trách nhiệm đẩy đến chúng ta trên người. Nói cách khác, ta sẽ không để ý đem việc này cấp thọc đi ra ngoài. Dù sao ta đồng biển rộng hiện tại cũng là lạn mệnh một cái, có thể so không thượng căn cứ trường thiên kim tới tôn quý. Ngẫm lại xem, nếu là toàn căn cứ người đều biết, căn cứ trường gia thiên kim cả đêm cùng nhiều như vậy nam nhân cộng độ, nên có bao nhiêu tò mò. Ha ha, đồng biển rộng vừa nói, một bên hướng ngoài cửa đi. Mặt khác kia mấy tên côn đồ, cũng té ngã lộn nhào hướng ngoài cửa trốn. Lưu Minh chạy nhanh xen lẫn trong mấy người kia giữa, chuẩn bị cùng nhau trốn. Cao Vân thấy thế, cũng bất chấp chính mình không mặc gì cả thân mình, từ trên mặt đất bỏ dậy hướng ngoài cửa hướng. Các ngươi cho ta đứng lại. Vương Phỉ Nhi tức muốn hộc máu kêu lên, đừng tưởng rằng các ngươi có thể thoát được. Chính là những người đó nơi nào sẽ nghe lời, tất cả đều giải khai chân, liều mạng chạy như điên. Các ngươi đều là người chết sao? Còn không chạy nhanh truy. Vương Phỉ Nhi đối với kia mấy cái đồng dạng quang thân mình, lại mặt không còn chút máu hộ vệ nói đến. Kia mấy cái hộ vệ phản ứng lại đây, chạy nhanh hướng ngoài cửa chạy tới. Bọn họ lúc này không trốn, càng đãi khi nào, luôn căn cứ lớn lên thiên kim, bọn họ ai cũng sống không được. Có cơ hội này, đương nhiên muốn chạy nhanh chạy, không chuẩn là có thể thoát được một mạng đâu. Trong phòng chỉ còn lại có Trịnh Khải một mình đối mặt Vương Phỉ Nhi, hắn cũng muốn chạy trốn, chính là hắn biết. Trốn không thoát. Nhìn ngồi dưới đất, một thân chật vật Vương Phỉ Nhi, Trịnh Khải cắn chặt răng, hiện giờ muốn mạng sống chỉ có một biện pháp, chỉ là biện pháp này thật làm hắn cảm thấy nghẹn quất. Hắn từ trên mặt đất nhặt lên Vương Phỉ Nhi bị xả quần áo, đi lên trước, cẩn thận cấp Vương Phỉ Nhi phụ thêm, lại bị Vương Phỉ Nhi một cái tát phiến đến trên mặt. Hắn cũng không thèm để ý, chỉ là đau lòng nhìn Vương Phỉ Nhi nói, Phỉ Nhi, thực xin lỗi, là ta hại ngươi. Ngươi yên tâm. Ta sẽ không rời đi ngươi. Ta sẽ vĩnh viễn canh giữ ở bên cạnh ngươi. Liên tính chuyện này bị tất cả mọi người đã biết, ta cũng sẽ không rời đi ngươi. Thật sự, ta hiện tại hảo hối hận, vì cái gì ta muốn áp lực chính mình đối với ngươi cảm tình, đi giúp ngươi tranh thủ hướng đông. Kết quả chẳng những không có giúp được ngươi, ngược lại hại ngươi bị. Phỉ nhi, ta thực xin lỗi ngươi. Ta sẽ dùng ta hạ nửa đời tới chuộc ta tội. Trịnh Khải chịu đựng trong lòng ghê tởm đối Vương Phỉ Nhi động tình nói, nếu nói trước kia hắn vì tiền đồ có thể miễn cưỡng cưới Vương Phỉ Nhi, không đi so đo nàng những cái đó quá vãng. Nhưng hiện tại, trong đầu rõ ràng hồi phóng tối hôm qua kia từng màn, liền tính cho hắn tái hảo tiền đồ, hắn đều cảm thấy ghê tởm. Nhưng hiện tại, hắn vì mạng sống, lại ghê tởm sự hắn cũng đến cố nén nuốt xuống đi. Vương Phỉ Nhi bình tĩnh nhìn Trịnh Khải, sau đó cười ha ha lên, vung tay lại là một bạt thai đánh vào Trịnh Khải trên mặt, phi. Ngươi nằm mơ. Ta liền tính lại không ai muốn, cũng không có khả năng theo ngươi vật như vậy. Ta như bây giờ tất cả đều là ngươi làm hại, ngươi cần thiết chết. Các ngươi tất cả đều muốn chết. Sở hữu hại ta người, tất cả đều đi tìm chết. Trịnh Khải bị đánh đến quay đầu đi, đầy mặt âm hàn ở trong lòng mắng nhiếc Vương Phỉ Nhi. Vương Phỉ Nhi điên cuồng giống nhau cười, cười cười lại khóc lên, nàng xong rồi, nàng hoàn toàn hủy hoại. Đột nhiên, ngoài cửa vang lên một chuỗi dồn dập tiếng bước chân. Một đám người vọt vào gian. Trịnh Khải chạy nhanh chắn Vương Phỉ Nhi trước người. Phỉ Nhi. Vương Vĩ Minh đầy mặt khiếp sợ. A, các ngươi đi ra ngoài. Vương Phỉ Nhi bụng mặt liều mạng thét chói tai. Chưa xong còn tiếp. Chương 370 đi không được. Lý Tuyết suy nghĩ một đêm. Cảm thấy vẫn là trước mang theo hy vọng tiểu đội ra căn cứ tránh một chút nổi bật tương đối hảo. Vì thế, ngày mới lượng, Lý Tuyết liền làm mọi người thu thập hảo hành lý, chuẩn bị căn cứ đại môn một mở ra, bọn họ liền lập tức ra khỏi thành. Chu Đại Phúc cùng Lý Tuyết nói một tiếng, nói đi trước bên ngoài thăm thăm tình huống. Lý Tuyết vốn dĩ không muốn, tình huống hiện tại, nàng thật sự không yên tâm làm hắn một người đi ra ngoài. Nhưng Chu Đại Phúc thực kiên trì, hắn có chính mình biện pháp. Lý Tuyết không lay chuyển được hắn, liền làm hắn đi. Chờ đại gia nhanh nhẹn đem hành lý đều thu thập hảo về sau, Chu Đại Phúc vội vàng gấp trở về. Căn cứ đại môn bị binh lính gác đi lên, nói là chỉ vào không ra. Chúng ta khả năng đi không được. Chu Đại Phúc lau một phen trên đầu chạy ra hãn. Cái gì? Biết vì cái gì sao? Lý Tuyết kinh ngạc, chẳng lẽ Vương Phỉ Nhi sự đã bị Vương Vĩ Minh đã biết sao? Nghe nói là ngày hôm qua ban đêm ra cái gì nhiễu loạn, căn cứ trưởng tối hôm qua tự mình mang theo người ở trong căn cứ điều tra, hôm nay thiên không lượng liền mệnh lệnh, không được căn cứ nhân viên ra căn cứ. Chu Đại Phúc sắc mặt có chút khó coi. Xem ra tối hôm qua sự Vương Vĩ Minh đã biết, cũng là, hắn như vậy bảo bối hắn kia khuê nữ, khẳng định sẽ nghĩ cách giúp hắn khuê nữ cấp báo thủ. Lâm Diệu cười lạnh một tiếng, kiếp trước Vương Vĩ Minh cũng là dung túng Vương Phỉ Nhi. Sau lại càng là bởi vì Vương Phỉ Nhi tặng mệnh. Chúng ta đây phải làm sao bây giờ? Không được chúng ta xông ra đi tính. Dâu muộn thanh muộn khí nói đến. Không được, lúc này chúng ta ngàn vạn không cần hành động thiếu suy nghĩ. Vương Vĩ Minh người không tìm tới mua tới, nói không chừng hắn cũng có điều cố kỵ. Tối hôm qua chuyện đó tuy nói là Vương Phỉ Nhi ăn mệt, cũng thật muốn mở ra tới nói, những cái đó sự tất cả đều là Vương Phỉ Nhi chính mình làm ra tới. Nàng bất quá tự thực hậu quả xấu mà thôi. Vương Vĩ Minh phỏng trừng cũng sợ chúng ta đem sự tình cấp rũ ra đi, như vậy Vương Phỉ Nhi cũng thật liền toàn xong rồi. Nếu chúng ta lúc này đi sấm căn cứ đại môn, vừa lúc cho hắn một cái đem chúng ta bắt lại lý do. Lý Tuyết tinh tế phân tích đến. Đội trưởng nói đúng, càng là lúc này, chính chúng ta liền càng không thể rối loạn đầu trận tuyến. Vương Vĩ Minh liền tính là tưởng cấp Vương Phỉ Nhi báo thù. Hắn cũng đến có cái lý do chính đáng mới được. Chúng ta cũng không thể thân thủ đem cái này lý do cấp đưa tới cửa đi. Quách Thanh nói đến. Chúng ta đây không ra căn cứ, chẳng lẽ Vương Vĩ Minh liền sẽ không lấy chúng ta thế nào sao? Giản Hủy nhưng không tin Vương Vĩ Minh sẽ hào phóng như vậy. Đương nhiên sẽ không, kế tiếp chúng ta liền phải đề phòng Vương Vĩ Minh ngầm đối chúng ta động thủ. Lâm Diệu hư lạnh một tiếng, tên bắn lén đả thương người gì đó. Này Vương gia cha con chính là trời thật sự lưu. Kế tiếp trong khoảng thời gian này, chúng ta tốt nhất tận lực giảm bớt cùng người khác giao tiếp khả năng. Ta sợ Vương Vĩ Minh sẽ nghĩ cách bức chúng ta động thủ, như vậy hắn sẽ có hợp lý do đụng đến bọn ta. Biệt thự bốn phía tình huống, ta sẽ dùng tinh thần lực toàn thiên theo dõi. Nếu có cái gì ngoài ý muốn, ta sẽ thông chi đại gia. Lý Tuyết cẩn thận an bài. Đúng lúc này, đại môn bị gõ vang. Mọi người tất cả đều sắc mặt căng thẳng, chiều đại môn nhìn lại. Chẳng lẽ Vương Vĩ Minh đã tìm tới cửa sao? Lý Tuyết dùng tinh thần lực tra xét một chút, nở nụ cười, lá con, đi mở cửa. Lá con gật gật đầu, nga. Tiểu Tuyết, là ai nha? Lâm Diệu tò mò thật sự. Lao tướng quân bên người Tiểu Đào. Lý Tuyết chiều đại gia vẫy vẫy tay, làm người đều tan. Tiểu Đào vào phòng, cùng mọi người chào hỏi, sau đó đối Lý Tuyết nói, Lý đội trưởng, tướng quân làm ta cho ngươi mang cái lời nói, nói tối hôm qua sự hắn đều đã biết, các ngươi không cần lo lắng, bên ngoài thượng sự, hắn sẽ giúp các ngươi chống đỡ. Bất quá ngầm sự hắn không tốt lắm nhúng tay, cho nên còn muốn rửa các ngươi chính mình. Lao tướng quân còn nói, cho các ngươi gần nhất thiếu ra cửa, nếu có cái gì giải quyết không được sự, có thể đi tìm hắn. Lý Tuyết thực ngoài ý muốn, không nghĩ tới Lao tướng quân cư nhiên sẽ biết những việc này. Nàng thập phần cảm kích đối Tiểu Đào nói, Tiểu Đào, giúp ta cùng tướng quân nói tiếng cảm ơn, làm hắn lao nhân ra nhọc lòng. Tiểu Đào gãi gãi đầu, cười nói, tốt, Lý đội trưởng, ta đây liền đi về trước. Lý Tuyết tự mình tiễn đi Tiểu Đào về sau, Lâm Diệu thấu đi lên nói, Lao tướng quân như thế nào sẽ biết việc này nha? Mặc kệ Lao tướng quân là làm sao mà biết được, tóm lại đối chúng ta là một chuyện tốt, có Lao tướng quân giúp chúng ta chống, Vương Vĩ Minh khẳng định không dám trắng trợn táo bạo đối chúng ta động thủ. Chúng ta chỉ cần đề phòng hắn tên bắn lén đả thương người là được. Lý Tuyết lắc đầu, nàng cũng không rõ ràng lắm. Từ giờ trở đi, hy vọng tiểu đội đình chỉ hết thể hoạt động, không hề ra ngoài, thời khắc chú ý biệt thự quanh thân tình huống, như có dị thường, lập tức hồi báo. Lý Tuyết nghiêm túc nói đến là sở hữu đội viên nhất trí trả lời đến A Khu, Vương gia biệt thự. Vương Phỉ Nhi bị tiếp về nhà về sau, Vương Vĩ Minh đem nàng đưa về chính mình phòng. Vương Vĩ Minh sắc mặt thập phần doan người, Vương Phỉ Nhi run rẩy thân mình, đại khí cũng không dám ra một chút. Vương Vĩ Minh thật sâu hít vào một hơi, nỗ lực ngăn chặn trong lòng lửa giận, cắn răng nói, ngươi trước thu thập một chút chính mình. Sau đó xoay người đi ra ngoài. Hắn sợ chính mình sẽ nhịn không được muốn một phen bóp chết cái này không cho người bất lo nữ nhi. Vương Phỉ Nhi chờ Vương Vĩ Minh vừa đi, lập tức đem chính mình nốt ở phòng trong phòng 8, liều mạng rửa sạch thân thể của mình. Nhìn thân mình thượng lưu lại những cái đó dấu vết, Vương Phỉ Nhi một bên tẩy, một bên khóc, nàng ở trong lòng hung hăng mắng Lý Tuyết, vì cái gì cái kia tiện nhân không chết đi, ngược lại đem nàng hại thành như vậy. Chờ xem, nàng sẽ không bỏ qua Lý Tuyết, nàng nhất định phải làm Lý Tuyết hối hận chính mình sở làm hết thảy. Vương Vĩ Minh đi xuống lầu, nhìn đến đứng ở phòng khách, vẻ mặt cất bất an Trình Khải, trong lòng hỏa khí rốt cuộc áp chế không được, hắn lớn tiếng kêu lên, đem hắn cho ta áp đi xuống, ta không nghĩ lại nhìn đến hắn. Đem hắn giao cho nghiên cứu khoa học trung tâm. Không, căn cứ trường, ngài nghe ta giải thích, ngài nghe ta giải thích nha. Trình Khải giờ phút này nơi nào còn có ngày thường nửa phần bình tĩnh cùng đạm nhiên, sợ tới mức bùm một tiếng quỳ trên mặt đất, nước mắt nước mũi giàn rủa đối Vương Vĩ Minh xin tha đến. Giải thích. Ngươi còn có cái gì hảo giải thích? Ngươi đem ta nữ nhi làm hại còn chưa đủ sao? Vương Vĩ Minh thật sự không nghĩ lại nhìn đến hắn, xua xua tay, làm hộ vệ đem Trịnh Khải kéo đi xuống. Không, căn cứ trường, ngươi nghe ta giải thích, nghe ta giải thích nha. Trịnh Khải nhào lên đi, ôm chặt Vương Vĩ Minh chân, không được cầu xin. Chuyện này là cái âm mưu, chúng ta cũng là bị người cấp tính kế. Ngài chẳng lẽ không nghĩ vì Phỉ Nhi tiểu thư đòi lại một cái công đạo sao? Ta không muốn nghe ngươi giải thích. Vương Vĩ Minh đối với hộ vệ rít gào đến, các ngươi còn thất thần làm cái gì, chạy nhanh đem hắn cho ta kéo đi. Trịnh Khải liều mạng ôm Vương Vĩ Minh chân, đau khổ cầu xin đến. Hộ vệ tiến lên, căn bản là kéo không ra hắn. Vương Vĩ Minh hung hăng ném chân, chỉ là căn bản là ném không ra. Vĩ Minh, ngươi đừng vội. Trước hết nghe xem này Trịnh Khải rốt cuộc muốn nói cái gì. Ta cũng cảm thấy việc này lộ ra kỳ quặc, ngươi trước biết rõ ràng rốt cuộc là chuyện như thế nào lại xử trí hắn cũng không muộn. Thẳng tới trời cao đi tới, vô vô Vương Vĩ Minh bả vai, giống như Trấn An nói đến. Chưa xong còn tiếp. Chương 371 Vương Vĩ Minh quyết định. Trịnh Khải cảm kích vô cùng, không nghĩ tới thẳng tới trời cao cư nhiên sẽ ở ngay lúc này giúp hắn nói chuyện. Kỳ thật thẳng tới trời cao nơi nào là ở giúp Trịnh Khải nói chuyện, nàng là mục đích là làm Trịnh Khải chính mình đem chuyện này tiền căn hậu quả, cùng với tham dự chuyện này người tất cả đều cấp giao đãi rõ ràng, làm cho Vương Vĩ Minh nhìn xem, nữ nhi bảo bối của hắn kỳ thật chính là cái tâm tư ác độc, ai cũng có thể làm chồng lạn hóa. Từ thông chi Lý Tuyết về Vương Phỉ Nhi bọn họ kế hoạch về sau, thẳng tới trời cao liền thời khắc lưu ý Vương Phỉ Nhi vừa động hướng. Ngày hôm qua biết bọn họ chuẩn bị động thủ về sau, nàng liền ngồi lập khó an, mãi cho đến mau nửa đêm thời điểm còn không thấy Vương Phỉ Nhi trở về, nàng liền biết, Lý Tuyết nhất định là động thủ. Chỉ là nàng không biết Lý Tuyết sẽ như thế nào đối phó Vương Phỉ Nhi. Bất quá, không biết cũng sẽ không đối nàng có cái gì ảnh hưởng, nàng cố ý chạy đến Vương Vĩ Minh phòng nhắc nhở hắn, Vương Phỉ Nhi từ buổi sáng ra cửa đến nửa đêm cũng chưa về nhà. Vương Vĩ Minh lập tức liền nóng nảy, hiện tại đều cái gì thế đạo, một nữ hài tử đêm không về ngủ cũng không phải là cái gì đạo đức vấn đề, kia có khả năng là quan hệ đến tánh mạng đại sự. Vì thế Vương Vĩ Minh nửa đêm mang theo nhân mã ở trong căn cứ nơi nơi siêu tầm Vương Phỉ Nhi rơi xuống. Nhìn Vương Phỉ Nhi cùng Trịnh Khải hai người quần áo bất chỉnh bị mang về tới, kia cả người chật vật cùng cái loại này dâm, mỹ hương vị, thẳng tới trời cao loại này người từng trải một chút liền đoán được Lý Tuyết thủ đoạn. Nàng thiếu chút nữa không cười ra tới, cao, thật sự là cao. Vương Phỉ Nhi này thật đúng là dọn khởi cục đá tạp chính mình chân. Xem nàng về sau còn có cái gì mặt đối nàng hô to gọi nhỏ. Vương Vĩ Minh tức giận đến ngực đau, hắn căn bản là không muốn nghe bất luận cái gì giải thích. Thẳng tới trời cao nhẹ nhàng vỗ về hắn ngực, mềm nhẹ nói đến, Vĩ Minh, ngươi trước hết nghe nghe Trịnh Khải nói cái gì, Phỉ Nhi ra chuyện lớn như vậy, khẳng định là bị người hãm hại, ngươi là nàng phụ thân, ngươi nhưng đến vì nàng đòi lại một cái công đạo nha. Vương Vĩ Minh nhìn thẳng tới trời cao lo lắng khuôn mặt, lại nghĩ đến Vương Phỉ Nhi kia đáng thương bộ dáng, hung hăng có hít vào một hơi, hắc mặt đối Trịnh Khải nói, cùng ta tới. Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vương Vĩ Minh hắc trầm khuôn mặt ngồi ở thư phòng, hai mắt gắt gao trừng mắt một đầy người chật vật, quần áo bất chỉnh Trịnh Khải. Trịnh Khải sắc mặt xám trắng, chi chi ngô ngô đem sự tình trải qua toàn nói một lần. Chỉ là sự tình trải qua lại biến thành hắn cũng không đồng ý làm như vậy. Chính là hắn không lay chuyển được Vương Phỉ Nhi. Vốn dĩ kế hoạch là thiên ý gì vô phùng, chính là không biết như thế nào đã bị Lý Tuyết cấp xuyên qua, còn bị nàng tường kế tiểu kế phản kích. Những cái đó tìm tới lưu manh tính cả hắn ở bên trong, tất cả đều bị uy xuân, dược. Vương Vĩ Minh nghe xong lúc sau, tức khắc cảm thấy trời đất quay cuồng, một ngụm lao huyết tạp ở trong cổ họng, nửa vời. Hắn tức muốn hộp máu thao khởi trên bàn ly nước chiều Trịnh Khải ném tới. Trịnh Khải không dám trốn, ngạnh sinh sinh dùng đầu tiếp được cái ly, một cổ ấm áp từ đỉnh đầu chạy xuống tới, hắn cũng không dám đi lau. Ngu xuẩn! Đến bây giờ ngươi đều còn không có lộng minh bạch sao. Các ngươi kế hoạch đã sớm bị người ta xuyên qua, nhân ra liền xuân, dược đều chuẩn bị tốt, liền chờ các ngươi ra tay đâu. Vương Vĩ Minh tức giận đến nằm liệt ngồi ở ghế trên, ngực kịch liệt phập phồng. Thật lâu sau lúc sau, Vương Vĩ Minh mở miệng. Ta lúc trước đem Phỉ Nhi giao cho ngươi thời điểm, ngươi chính là lời thề son sắt nói, sẽ giúp Phỉ Nhi được đến nàng muốn hết thảy. Hiện giờ nàng lại bị ngươi hại thành như vậy, ngươi tính toán cho ta một cái gì công đạo. Trịnh Khải bùn một tiếng quỳ trên mặt đất, hối hận nói, căn cứ trường, thực xin lỗi, ta cô phụ ngài đối ta kỳ vọng, cũng thực xin lỗi Phỉ Nhi tiểu thư, là ta không có thể ngăn cản chuyện này, càng không có xử lý tốt chuyện này. Ta sẽ dùng ta hạ nửa đời tới chuộc ta tội. Nhưng là, tại đây phía trước, thỉnh nhất định phải mau chút đem Lý Tuyết một đám người bắt lại, bọn họ trong tay có tối hôm qua kia sự kiện video. Trịnh Khải nỗ lực rời đi Vương Vĩ Minh lực chú ý. Cái gì? Như thế nào sẽ có video? Vương Vĩ Minh cả kinh từ ghế rửa manh đến đứng lên. Phỉ Nhi tiểu thư nói, nàng muốn đem Lý Tuyết bị trải qua lục xuống dưới, dùng để uy hiếp Lý Tuyết. Nếu nàng không chịu rời đi căn cứ nói, liền đem video công bố đi ra ngoài. Cho nên chúng ta ở cái kia trong phòng, thả mấy đài máy quay phim. Chỉ là chờ ta tỉnh lại thời điểm, những cái đó máy quay phim đã không thấy. Trịnh Khải nhìn Vương Vĩ Minh càng thêm hắc đến dọa người mặt, nói chuyện thanh âm càng ngày càng nhỏ. Vương Vĩ Minh vô lực ngã ngồi tiến ghế dựa, trong miệng cười khổ đến, hảo, thật là hảo, hảo thật sự nha. Lớn như vậy nhược điểm. Liên tính là cái ngốc tử cũng biết trộm trong tay nha. Ngươi làm hắn như thế nào dám động bọn họ một chút. Chỉ sợ hắn một có động tác, nhân gia liền sẽ lấy những cái đó video tới uy hiếp hắn đi. Nếu là những cái đó video thật sự chảy ra đi nói, hắn nữ nhi thật sự liền toàn xong rồi. Trịnh Khải thấp thỏm nhìn Vương Vĩ Minh liếc mắt một cái, căn cứ trường, chẳng lẽ liền như vậy buông tha Lý Tuyết bọn họ sao? Không bỏ này lại có thể như thế nào? Chẳng lẽ ta liều mạng Phỉ Nhi thanh danh không cần, một hai phải theo chân bọn họ đấu cái cá chết lưới rách sao? Vương Vĩ Minh phẫn nộ rồi lại không thể nề hà giống đến. Chuyện này, tuy rằng Lý Tuyết một đám người thập phần đáng giận, chính là hắn lại có thể quay ai? Nếu không phải Phỉ Nhi nghĩ ra như vậy cái kế hoạch tới, Lý Tuyết sẽ như vậy đối phó nàng sao? Nói đến cùng, vẫn là Phỉ Nhi có sai trước đây. Bất quá, hại hắn nữ nhi, nàng cũng đừng nghĩ hảo. Hắn hiện tại cần thiết suy xét đến bọn họ trong tay video, không thể làm cho bọn họ đem video cấp chảy ra đi. Chờ ổn định bọn họ về sau, hắn tự nhiên có rất nhiều biện pháp thu thập bọn họ. Chỉ là những việc này Trịnh Khải đã không cần thiết đã biết, có lẽ lúc trước lựa chọn Trịnh Khải làm Phỉ Nhi trợ lý chính là sai. Hắn cho rằng hắn có thể sử dụng quyền lợi không chế trụ Trịnh Khải, chỉ là hắn quá xem nhẹ Trịnh Khải đối quyền lợi. Nếu không phải Trịnh Khải liều mạng muốn lợi dụng Phỉ Nhi đạt tới mục đích của chính mình, Phỉ Nhi cũng sẽ không rơi xuống kết cục này. Cho nên, Trịnh Khải hắn đáng chết. Hắn Phỉ Nhi về sau phải làm sao bây giờ? Lý Tuyết trong tay video không đơn thuần chỉ là làm hắn không dám ra tay đối phó nàng, càng là đem Phỉ Nhi tới gần hướng đông lộ toàn bộ phá hỏng. Lấy Phỉ Nhi tính tình, làm nàng gả cho người khác, nàng như thế nào sẽ nguyện ý? Huống chi, hiện tại lại có ai sẽ cưới Phỉ Nhi? Vương Vĩ Minh càng nghĩ càng cảm thấy vô lực, hắn liền như vậy một cái nữ nhi, hắn muốn cho nàng được đến chính mình muốn hạnh phúc, an ổn quá song hạ nửa đời, như thế nào liền như vậy khó? Đúng rồi, an ổn. Hắn không có biện pháp làm Phỉ Nhi được đến chính mình muốn hạnh phúc, chính là hắn có thể cho hắn một cái cuộc sống an ổn. Nghĩ vậy nhi, hắn nhìn quỳ trên mặt đất, đầy đầu đầy cổ huyết Trịnh Khải, đột nhiên có cái chủ ý. Ngươi nói ngươi ái Phỉ Nhi, lời này là thật vậy chăng? Vương Vĩ Minh bình tĩnh nhìn Trịnh Khải. Trịnh Khải một tia do dự đều không có, liên tục gật đầu, đúng vậy, ta ái nàng. Ta nguyện ý vì nàng làm bất luận cái gì sự. Hắn giật mình, hắn có cơ hội sống sót. Nếu ta làm ngươi cưới nàng, hơn nữa về sau ngươi đều sẽ không có bất luận cái gì tiền đồ, ngươi nguyện ý sao? Vương Vĩ Minh cẩn thận quan sát đến Trịnh Khải. Ta nguyện ý, chỉ là Phỉ Nhi tiểu thư nàng sẽ không đồng ý ta nguyện ý về sau vĩnh viễn bồi ở bên người nàng, không cầu bất luận cái gì tiền đồ. Trịnh Khải kiên định nói đến. Vương Vĩ Minh nhìn Trịnh Khải sau một lúc lâu, Trịnh Khải trên mặt biểu tình không có một chút ít biến hóa, thậm chí liền ánh mắt đều không có biến một chút. Thật lâu sau, Vương Vĩ Minh đối Trịnh Khải xua xua tay, ngươi trở về thu thập một chút đi. Trịnh Khải từ trên mặt đất bò dậy, đối với Vương Vĩ Minh thật sâu cúc một cung, cảm ơn căn cứ trưởng. Sau đó, hắn xoay người đi ra thư phòng. Chờ đến ra Vương gia biệt thự về sau, Trịnh Khải lúc này mới phun ra một ngụm trọc khí, thực hảo, hắn rốt cuộc có thể sống sót. Chưa xong còn tiếp. Chương 372 hôn sự, sinh non. Vương Phỉ Nhi xử lý hảo tự mình sau, ngồi ở trên giường thấp thỏm bất an chờ nàng ba tới dò hỏi về tối hôm qua sự. Chỉ là chờ mãi cũng không thấy người tới, nàng tìm tới người hầu vừa hỏi, kết quả người hầu nói nàng ba đi làm đi. Được đến tin tức này, Vương Phỉ Nhi quả thực có chút không tin chính mình lỗ thai. Nàng bị lớn như vậy ủy khuất cùng thương tổn, nàng ba cư nhiên làm như chuyện gì cũng chưa phát sinh giống nhau, cứ theo lẽ thường đi công tác. Nàng lại ủy khuất lại phẫn nộ, nàng ba rốt cuộc có hay không đem nàng cái này nữ nhi để ở trong lòng. Nàng tức giận đến ở trong phòng liều mạng đấm vào đồ vật hết giận, một bên tạp, một bên điên cuồng chửi bậy. Mắng Lý Tuyết, mắng Cao Vân, mắng Trịnh Khải, mắng tối hôm qua những cái đó nam nhân thúi. Chỉ là càng mắng, trong đầu về tối hôm qua hình ảnh liền càng rõ ràng, nàng cũng liền càng mất khống chế. Tối hôm qua cái kia trong phòng sở hữu nam nhân đều cùng nàng đã xảy ra quan hệ, ngay cả để cho nàng trướng mắt Lưu Minh cũng không ngoại lệ. Mà chính mình ở dược vật khống chế hạ, là như vậy hưởng thụ cùng phóng túng. Thẳng tới trời cao ở dưới lầu nghe trên lầu động tĩnh, trên mặt một mảnh lo lắng, trong lòng lại cười lạnh liên tục, nháo đi, nháo đến càng lợi hại càng tốt đâu. Tưởng tượng đến sáng nay nàng ở thư phòng ngoại nghe được những lời này đó, nàng liền cao hứng vô cùng, Vương Phỉ Nhi rốt cuộc sắp lăn ra vương gia, nàng liền sắp lên làm vương gia nữ chủ nhân. Người hầu lo lắng nói đến, Lăng tiểu thư, vậy phải làm sao bây giờ nha? Tiểu thư đã náo loạn hơn nửa ngày. Thẳng tới trời cao vẻ mặt lo lắng lại đau lòng nói đến, khiến cho nàng phát tiết đi, nàng trong lòng khó chịu đâu. Vương Phỉ Nhi càng náo, Vương Vĩ Minh mới có thể càng thêm không kiên nhẫn đâu. Nàng giơ tay sờ sờ chính mình bụng, liền ở phía trước hai ngày, nàng phát hiện chính mình mang thai. Thật là chuyện tốt liên tục nha, nàng hiện tại càng thêm chờ mong Vương Phỉ Nhi có thể chạy nhanh lăn ra Vương gia. Vương Phỉ Nhi ở trong phòng lăn lộn 3 ngày, trên người càng thêm đau nhức khó nhịn, cũng biết chính mình như vậy nháo giải quyết không được bất luận vấn đề gì, ngã vào trên giường, vừa nghĩ như thế nào trả thù Lý Tuyết cùng những cái đó tối hôm qua chiếm nàng tiện nghi nam nhân, một bên chờ nàng ba trở về. Vẫn luôn chờ đến thiên đều mau đen, Vương Vĩ Minh mới một thân mùi rượu về tới biệt thự. Vương Vĩ Minh hắc mặt, gõ khai Vương Phỉ Nhi cửa phòng, nhìn đầy đất hỗn độn, Vương Vĩ Minh sắc mặt càng thêm khó coi vài phần. Vương Phỉ Nhi vừa mới chuẩn bị muốn khóc lóc kể lể, kết quả lại bị nàng ba tung ra tới lời nói cấp kinh ngạc nhảy dựng. Cái gì? Làm ta gả cho Trinh Khải? Không có khả năng. Vương Phỉ Nhi phát điên kêu to lên. Nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến, nàng ba tới tìm nàng, chẳng những không hỏi nàng bị cái gì ủy khuất, cư nhiên đưa ra như vậy một cái vô lý yêu cầu tới. Nàng vốn dĩ cho rằng nàng bị lớn như vậy thương tổn, nàng ba sẽ lập tức phái người đi bắt Lý Tuyết bọn họ, không nghĩ tới nàng ba cư nhiên liền để đều không có để tối hôm qua sự. Phỉ Nhi, đừng náo, ba ba cũng là vì ngươi hảo. Nếu tối hôm qua sự tình truyền ra đi, đối với ngươi ảnh hưởng có bao nhiêu đại, ngươi biết không? Vương Vĩ Minh nhìn Vương Phỉ Nhi kích động bộ dáng, bất đắc dĩ vô hạ cái chán. Cái gì kêu tốt với ta? Sợ ta việc này thọc đi ra ngoài làm ngươi mất mặt, cho nên vội vã đem ta gả đi ra ngoài, cái này kêu tốt với ta. Vương Phỉ Nhi chảo phúng lớn tiếng hỏi lại đến. Ngươi chính là như vậy đương phụ thân sao? Ta đem qua ra cái gì ngươi không biết sao? Ngươi không nghĩ chạy nhanh đem Lý Tuyết cái kia tiện nhân cùng nàng đồng lõa bắt lại, cư nhiên nói muốn ta gả chồng. Phỉ Nhi, ngươi có thể hay không đừng lại náo loạn? Ngươi gây ra sự còn chưa đủ sao? Vương Vĩ Minh kiên nhẫn đã không sai biệt lắm mau hao hết, từ đêm qua mãn căn cứ tìm kiếm Vương Phỉ Nhi đến bây giờ, hắn lòng tràn đầy lao lực quá độ. Căn cứ đại môn bị hắn phong tỏa lên, mặt khác hai phái nhân mã không ngừng hướng hắn đưa ra kháng nghị, nói hắn ảnh hưởng tới rồi căn cứ hàng ngày vận chuyển. Hắn một bên ổn định những người đó nói ZF phát hiện lần trước bạo loạn dư nghiệt, một bên phái người bí mật bắt giữ tối hôm qua những cái đó khi dễ nàng nữ nhi hỗn đảng. Mặt khác hắn còn muốn đằng ra tay tới giám thị hy vọng dòng binh đội bên kia, xem bọn hắn rốt cuộc có cái gì động tác không có. Nếu là bọn họ dám xông vào căn cứ đại môn nói, hắn liền có thể tùy tiện cho hắn an cái tội danh, đưa bọn họ bắt lại. Nếu là bọn họ muốn công bố video nói, người của hắn cũng may trước tiên đưa bọn họ chặn lại xuống dưới. Chỉ là hy vọng tiểu đội bên kia một tia động tĩnh cũng không có, phảng phất không có phát sinh bất luận cái gì sự giống nhau. Xem ra Lý Tuyết cũng không có đem sự tình nháo đại ý tưởng, cái này làm cho hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vốn dĩ hắn còn cảm thấy đem Vương Phỉ Nhi gả cho Trịnh Khải ủy khuất nàng, chính là về đến nhà vừa thấy, nàng chẳng những không có bất luận cái gì sợ hãi cùng hối hận biểu hiện, cư nhiên còn như vậy lăn lộn. Nàng là sợ người khác hỏi thăm không đến nàng ra chuyện gì sao. Hắn hiện tại đảo cảm thấy mau chút đem Vương Phỉ Nhi hôn sự định ra tới là cái sáng suốt quyết định. Có lẽ chờ Vương Phỉ Nhi gả cho người về sau, nàng là có thể minh bạch chính mình khổ tâm đi, mà chính mình cũng có thể thiếu thao chút tâm. Không thể phủ nhận, hắn đối Vương Phỉ Nhi kiên nhẫn, tại đây lần lượt làm ầm ĩ, càng ma càng ít. Không đi xem Vương Phỉ Nhi kháng cự bộ dáng, Vương Vĩ Minh thái độ thập phần kiên quyết nói, mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, dù sao này hôn là kết định rồi. Ngươi trong khoảng thời gian này liền ở nhà an tâm chờ gả chồng đi. Mặt khác sự ngươi cũng đừng quản. Không được, muốn ta gả chồng, trừ phi ta đã chết. Vương Phỉ Nhi khí điên rồi, không quan tâm dòng đến, ngươi có cái gì tư cách quyết định cuộc đời của ta? Chỉ bằng ngươi là ta trên danh nghĩa phụ thân sao? Ngươi cũng xứng. Ngươi hại chết ta mẹ, hiện tại còn muốn hại ta sao? Ngươi cái này liền chính mình nữ nhi đều bảo hộ không được kẻ bất lực. Nghiệp chướng. Vương Vĩ Minh tức giận đến hét lớn một tiếng. Vươn tay dùng sức đánh vào Vương Phỉ Nhi trên mặt. Vương Phỉ Nhi bị đánh đến ngã văng ra ngoài. Đồng thời, cửa phòng bị mở ra, một tiếng kinh hô truyền đến, Vĩ Minh, không cần. Thẳng tới trời cao bổ nhào vào Vương Phỉ Nhi bên người, duỗi tay muốn đi đỡ Vương Phỉ Nhi, Phỉ Nhi, mau đứng lên. Người ba không phải cố ý. Cũng ngay, không chuẩn chạm vào ta. Ngươi tiện nhân này, thiếu giả tanh tanh. Vương Phỉ Nhi dùng sức một phen đẩy ra thẳng tới trời cao. Thẳng tới trời cao bị đẩy đến nhắm thẳng lui về phía sau, đột nhiên một ý niệm hiện lên trong óc, nàng mắt một bế, thân mình mất khống chế về phía sau đảo đi, hung hăng ngã trên mặt đất. Thẳng tới trời cao. Vương Vĩ Minh kêu sợ hãi một tiếng, chạy nhanh duỗi tay đi đỡ thẳng tới trời cao. Thẳng tới trời cao lại ôm bụng thống khổ kêu lên, ta bụng, đau quá. Sau đó một cổ nhiệt lưu từ giữa hai chân trượt ra tới, đau đến nàng cuộn lên thân mình. Thẳng tới trời cao, ngươi làm sao vậy? Ngươi đừng làm ta sợ nha. Vương Vĩ Minh mới vừa đem thẳng tới trời cao bế lên tới, lại bị nàng dưới thân chảy ra vết máu khiếp sợ. Vĩ Minh, cứu ta đau quá. Thẳng tới trời cao sắc mặt trắng bệnh, một bàn tay dùng sức bắt lấy Vương Vĩ Minh quần áo, thống khổ thấp lánh. Vương Vĩ Minh chạy nhanh bế lên thẳng tới trời cao hướng ngoài cửa hướng. Vương Phỉ Nhi không có nhìn đến thẳng tới trời cao chạm hướng, còn tưởng rằng thẳng tới trời cao lại ở diễn trò, tức giận đến tiến lên bắt lấy thẳng tới trời cao tay, tưởng đem nàng từ Vương Vĩ Minh trong lòng ngực cấp túm ra tới, trong miệng còn hùng hùng hổ hổ nói đến, tiện nhân, trang, cái gì trang, chạy nhanh cho ta xuống dưới. Đủ rồi Vương Phỉ Nhi. Ta xem ngươi là thật sự điên rồi. Từ giờ trở đi, ngươi không chuẩn lại bước ra phòng một bước, thẳng đến ngươi thuận lợi gả chồng mới thôi. Vương Vĩ Minh tức muốn hộp máu rồng đến, sau đó ôm thẳng tới trời cao vội vàng ra cửa, trước khi đi phân phó hộ vệ, nghiêm khắc trông coi Vương Phỉ Nhi. Vương Phỉ Nhi tức giận đến thẳng dậm chân, đang chuẩn bị lại lần nữa tạp đồ vật thời điểm, phát hiện trên mặt đất vết máu. Đó là vừa mới thẳng tới trời cao nơi ngã xuống. Kết hợp thẳng tới trời cao thống khổ bộ dáng, chẳng lẽ chưa xong còn tiếp. Chương 373 phân tích. Vương căn cứ trưởng gia Thiên Kim muốn kết hôn. Tin tức này giống như cơn lốc giống nhau, nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ căn cứ. Không quen biết cái kia Thiên Kim người đa số cảm khái đến, rốt cuộc là danh môn nhà, liền tính tại đây mà thế, kết cái hôn cũng có thể như thế hưng sư động chúng. Mà nhận thức Vương Phỉ Nhi người, còn lại là vẻ mặt chờ xem kịch vui biểu tình, Vương Phỉ Nhi như vậy có thể làm, ai như vậy có dũng khí, cư nhiên dám đem nàng cấp cưới về nhà. Một ít căn cứ lãnh đạo trong nhà có vừa độ tuổi nhi tử, tất cả đều nhẹ nhàng thở ra, nói thật, bọn họ là thật sợ Vương Vĩ Minh ngày nào đó đột nhiên mở miệng nói muốn theo chân bọn họ chung mỗ một vị kết thân ra. Lớn như vậy vinh quang, bọn họ nhưng tiêu thụ không nổi. Hy vọng tiểu đội, mọi người lo lắng để phòng qua hai ngày, phát hiện trừ bỏ căn cứ đại môn vẫn như cũ không có mở ra bên ngoài, mặt khác một chút động tĩnh đều không có. Trong căn cứ cũng không có nghe được nửa câu về ngày đó buổi tối lời đồn đãi, xem ra cái này bảo mật công tác làm được vẫn là không tồi. Mà Chu Đại Phúc âm thầm tìm hiểu đến, ngày đó buổi tối bị nhốt ở cái kia trong phòng nam nhân, trừ bỏ Trịnh Khải, còn lại toàn bộ đều không thấy. Nghe nói những người này, tất cả đều bị bí mật bắt giữ đi lên. Nhưng là, Vương Vĩ Minh tựa hồ quên đi hy vọng tiểu đội giống nhau, đừng nói bên ngoài thượng, ngay cả ngầm cũng không có chút nào động tác. Bọn họ phòng bị hai ngày, không có chờ tới ám toán, lại chờ tới Vương Phỉ Nhi phải gả người tin tức. Cái này làm cho hy vọng tiểu đội người đều có chút xem không hiểu, này Vương gia cha con đến tuột cùng chơi nào vừa ra nha. Ai, các ngươi nói, một người nam nhân rốt cuộc muốn xui xẻo thành cái dạng gì, mới có thể lưu lạc đến cưới Vương Phỉ Nhi làm vợ nha. Lâm Diệu có chút vui sướng khi người gặp họa. Chính là, trước không nói Vương Phỉ Nhi nhân phẩm, chỉ là mấy ngày hôm trước chuyện đó, cưới nàng trở về, kia trên đầu nón xanh đều đến đem người áp bỏ không thể. Giản Hủy trong đầu hiện ra một người nam nhân bị một đống nón xanh ép tới không dám ngẩng đầu bộ dáng, không khỏi cảm thấy buồn cười. Những người khác không khỏi tất cả đều cười xấu xa lên. Lý Tuyết cười nói, chẳng lẽ các ngươi liền không nghĩ tới, cưới Vương Phỉ Nhi người sẽ là ai sao? Ai nha? Giản Hủy không nghĩ ra được. Lâm Diệu cũng lắc đầu. Trinh Khải. Quách Thanh thình lình mở miệng trả lời đến. Sao có thể? Vương Vĩ Minh biết Vương Phỉ Nhi những việc này tất cả đều cùng Trịnh Khải thoát không được căn hệ, không sống lột hắn mới là lạ, sao có thể sẽ đem nữ nhi gả cho hắn? Lâm Diệu không tin, kiếp trước Trịnh Khải như vậy nỗ lực cũng chưa có thể làm Vương Vĩ Minh coi trọng mắt, này một đời liền càng không có thể. Vương Vĩ Minh sủng nữ nhi là không có một chút điểm mấu chốt, chỉ cần Vương Phỉ Nhi muốn, cho dù là bầu trời ngôi sao, hắn cũng muốn nghĩ cách thọc hai viên xuống dưới. Vương Phỉ Nhi nếu là nguyện ý gả cho Trịnh Khải nói, cũng liền sẽ không làm ra nhiều chuyện như vậy tới. Nếu Vương Phỉ Nhi không muốn, như vậy Vương Vĩ Minh liền không khả năng buộc nàng gả. Chính là, Vương Phỉ Nhi không muốn gả cho Trịnh Khải, chẳng lẽ liền sẽ nguyện ý gả cho những người khác sao? Nếu đặt ở trước kia nói, có lẽ không có khả năng. Nhưng hiện tại tình huống bất đồng, Vương Phỉ Nhi chuyện đó nếu là run lên đi ra ngoài, mặc kệ là ai cưới Vương Phỉ Nhi, như vậy Vương Vĩ Minh liền tính là đem nhân gia cấp đắc tội. Mà Trịnh Khải không giống nhau, hắn không riêng tham dự mấy ngày hôm trước sự, hơn nữa Trịnh Khải vẫn luôn đối ngoại tuyên bố hắn là thiệt tình ái mộ Vương Phỉ Nhi. Lúc này vì tránh thai mắt của người, không cho những cái đó Vương gia đối thủ khai quật Vương Phỉ Nhi sự, đem Vương Phỉ Nhi gả cho hắn là hợp lý nhất cách làm. Quan trọng nhất chính là Trịnh Khải không có thế lực, hết thảy đều yêu cầu dựa vào Vương gia, Vương Vĩ Minh hoàn toàn không cần lo lắng đắc tội hắn, thậm chí còn có thể dùng quyền lợi xử Trịnh Khải không thể không đối Vương Phỉ Nhi hảo. Lý Tuyết cẩn thận phân tích đến. Quách Thanh gật gật đầu, hắn cũng cho rằng như thế. Vương Vĩ Minh cái này cách làm không thể nghi ngờ là cái một hòn đá trúng mấy con chim hảo biện pháp. Những người khác nghe được sửng sốt, này cũng quá phức tạp. Kia Vương Vĩ Minh như thế nào không có tới tìm chúng ta phiền toái đâu. Vương Phỉ Nhi ăn như vậy lại mệt, hắn không tới có chút không thể nào nói nổi đi. Giàn Hủy có chút không rõ. Như thế nào? Giống như ngươi thực nóng trông hắn tới tìm chúng ta phiền toái sao? Lâm Diệu Trắng Giản Hủy liếc mắt một cái. Ta không phải cái kia ý tứ, dựa theo lẽ thường tới nói, nữ nhi ăn lớn như vậy mệt, đương phụ thân vì nàng xuất đầu báo thù gì đó, đây mới là bình thường đi. Nhưng Vương Vĩ Minh một chút động tĩnh đều không có, trừ bỏ đem những cái đó nam nhân bắt đi bên ngoài, liền không có càng nhiều động tác, này chẳng lẽ không thành vấn đề sao? Giản Hủy hồi trừng mắt nhìn Lâm Diệu liếc mắt một cái, cố ý xuyên tạc nàng ý tứ. Ai nói Vương Vĩ Minh không có động tác? Căn cứ đại môn đến bây giờ đều không có mở ra sự, cũng đã thuyết minh Vương Vĩ Minh thái độ. Hắn là muốn bắt chủ chúng ta, sở dĩ không có chủ động đối chúng ta ra tay, là bởi vì chúng ta trong tay có hắn nữ nhi nhược điểm, làm hắn không thể không có điều băn khoăn. Lén động thủ lại sợ nếu là không thể nhất cử đem chúng ta một lưới bắt hết nói, những cái đó video liền rất có khả năng sẽ bị tiết lộ đi ra ngoài. Kia Vương Phỉ Nhi liền không cần lại làm người. Mà Vương Phỉ Nhi hôn sự có lẽ còn có một cái khác hàm nghĩa, chính là ở hướng ta bảo đảm, Vương Phỉ Nhi về sau sẽ không lại đối ta tạo thành cái gì phiền toái. Nay sở hữu sự đều là ở nói cho chúng ta biết, hắn sẽ không đối chúng ta thế nào, cũng hy vọng chúng ta có thể thức cân nhắc, kia sự kiện như vậy đình chỉ, hai bên đều không được nhắc lại. Lý Tuyết tinh tế nói đến, chẳng lẽ Vương Vĩ Minh thật sự tính toán liền như vậy tính? Chuyện này coi như không phát sinh quá. Các ngươi tin sao? Lâm Diệu nhưng không tin. Không quá khả năng, Vương Vĩ Minh này đó cách làm bất quá là tưởng trước ổn định chúng ta thôi. Chờ việc này chậm rãi không bị người chú ý thời điểm, hoặc là chờ chúng ta thả lỏng cảnh giác thời điểm, hắn nhất định sẽ ra tay phản công. Quách Thanh nói đến. Lý Tuyết tán đồng gật gật đầu, cho nên chúng ta vẫn là muốn vẫn luôn bảo trì cảnh giác. Chờ thêm đoạn thời gian nhìn nhìn lại là tình huống như thế nào. Chỉ cần chúng ta trong tay vẫn luôn nắm những cái đó video, Vương Vĩ Minh cũng không dám dễ dàng đối chúng ta động thủ. Mọi người thâm chấp nhận gật đầu đáp ứng. Nếu như vậy, đội trưởng, chúng ta liền trước dọn về đối diện biệt thự đi, chúng ta ở tại bên này, làm dâu bọn họ tê ở bên nhau, mọi người đều không có phương tiện. Tân Khải đột nhiên nói đến. Đặng Mưa nhỏ trong lòng luống cuống lên. Nàng một chút cũng không nghĩ dọn về đối diện. Nàng thực thích hiện tại phòng này, bởi vì nơi đó có hắn hương vị. Không cần, không có gì không có phương tiện. Dâu cùng Quách Thanh đều nói như vậy đến. Các ngươi về sau liền ở tại bên này đi, chúng ta là một cái thể cộng đồng, ở cùng một chỗ mới có thể càng phương tiện chiếu cố lẫn nhau. Đối diện cái kia biệt thự liền thoái tô đi. Lý Tuyết cười nói đến. Tân Khải, Nô Lỗi còn có Chu Đại Phúc. Tất cả đều cười đến không khép miệng được, rốt cuộc, bọn họ cùng hy vọng tiểu đội không còn có kia tầng nhìn không thấy ngăn cách. Đặng Mưa nhỏ cũng cười đến cảm thấy mỹ mãn, nàng có thể tiếp tục ở tại hắn trong phòng, thật tốt. Lá Con lại là sắc mặt có chút không được tốt, hắn suy nghĩ một chút, lôi kéo Lý Tuyết đi đến một bên, do dự một chút, tỷ, ta có thể đem nàng trong phòng đồ vật thu hồi tới sao? Coi như làm là cái kỷ niệm đi. Lý Tuyết thở dài. Vỗ vô bờ vai của hắn, hảo đi, bất quá là con, ngươi muốn học bông. Nàng đi rồi, sẽ không trở lại. Các ngươi, thì, ta biết, chỉ là ta hiện tại quên không được. Lá con lắc đầu, sau đó trầm mặc mà trở về phòng. Lý Tuyết nhìn hắn bóng dáng, đau lòng lắc lắc đầu. Đặng Mưa Nhỏ nhìn xem Lý Tuyết, lại nhìn xem lá con bóng dáng, có chút nghi hoặc, lại có chút khổ sở, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chưa xong con tiếp. Chương 374 khắc khẩu. Vương Phỉ Nhi sắp điên rồi, nàng ba cư nhiên thật sự muốn bức nàng gả cho Trịnh Khải. Mấy ngày này nàng bị nhốt ở trong phòng, nửa bước cũng chưa có thể đi ra ngoài quá, nàng tức giận đến ở trong phòng liều mạng đấm vào đồ vật. Mới đầu người hầu còn sẽ tiến vào quét tước, chính là sau lại Vương Vĩ Minh nói, nếu nàng tưởng tạp, khiến cho nàng tạp đi, chờ trong phòng đồ vật tạp xong rồi, nàng tự nhiên liền không tạp, phòng cũng không cần lại quét tước. Sau đó nàng không tạp đồ vật, sửa khóc, sửa nháo. Đáng tiếc Dĩ Vãng vẫn luôn dùng được chiêu số lần này lại là một chút tác dụng đều không có. Cuối cùng, nàng ngoan hạ tâm tới tuyệt thực. Đói bụng hai ngày, đói đến đầu sai hoa mắt thiếu chút nữa ngất xỉu đi, sợ tới mức người hầu chạy nhanh gọi người thông chi đi Vương Vĩ Minh, đi tìm bác sĩ. Vương Vĩ Minh tan tầm về đến nhà, gọi tới người hầu hỏi Vương Phỉ Nhi tình huống, biết nàng không có gì trở ngại, liền ngoan hạ tâm không đi xem nàng, quay đầu đi thẳng tới trời cao phòng. Thẳng tới trời cao nhìn Vương Vĩ Minh buồn bực thần sắc, đương nhiên biết hắn ở phiền cái gì, duỗi tay nhẹ nhàng phủ lên Vương Vĩ Minh tay, Vĩ Minh, không yên tâm nói, liền đi xem nàng đi. Vương Vĩ Minh lắc đầu, không đi, ta sợ nhìn lúc sau lại sẽ mềm lòng. Người hôm nay thế nào? Hảo chút không có. Phỉ Nhi thật là quá không hiểu chuyện. Thẳng tới trời cao ôn nhu cười đến, ta khá hơn nhiều, ngươi đừng trách nàng, nàng không phải cố ý việc này cũng trách ta. Là ta chính mình sơ suất quá, không có phát hiện chính mình mang thai. Thực xin lỗi, Vĩ Minh, ta không có thể bảo vệ tốt con của chúng ta. Thẳng tới trời cao nói, nước mắt liền rớt xuống dưới. Vương Vĩ Minh đau lòng giúp nàng lau khô nước mắt, đừng khóc, đôi mắt sẽ khóc hư. Thẳng tới trời cao ra vẻ kiên cường cười đến, hảo, ta không khóc. Ngươi đi xem Phỉ Nhi đi, một cái cô nương ra ra chuyện lớn như vậy, cũng không có người an ủi nàng. Hiện tại lại phải gả cho nàng không thích người, nàng khẳng định là hủy khuất, ngươi đi xem nàng, đem đạo lý đều cùng nàng giải thích trắng, nàng sẽ lý giải ngươi. Vương Vĩ Minh cười khổ một tiếng, lý giải. Nếu là nàng thật sự có thể lý giải hắn cái này làm phụ thân khổ tâm thì tốt rồi. Hắn lắc lắc đầu, tính, không đi, ta sợ đi lúc sau, nàng lại oán hận ta. Cha con nào có cách đem thù, chờ nàng kết hôn có hài tử về sau. Tự nhiên liền minh bạch khổ tâm của ngươi. Đi thôi. Thẳng tới trời cao khuyên đến. Vương Vĩ Minh thắng không nổi trong lòng lo lắng, rốt cuộc thở dài. Ta đây liền đi xem nàng, ngươi sớm chút nghỉ ngơi đi. Chờ ngươi thân mình hảo, cái này ra liền giao cho ngươi xử lý. Thẳng tới trời cao nhìn Vương Vĩ Minh bóng dáng, không khỏi cười lạnh lên. Nàng mới không sợ Vương Vĩ Minh sẽ mềm lòng đâu, chỉ sợ lần này cha con gặp mặt về sau. Vương Vĩ Minh sẽ hận không thể ngày mai liền đem Vương Phỉ Nhi cấp gả đi ra ngoài đi. Vương Phỉ Nhi mắt trông mong chờ Vương Vĩ Minh trở về, nàng tưởng, nàng đều nháo thành như vậy, nàng ba khẳng định sẽ mềm lòng, rốt cuộc nàng ba như vậy sủng nàng. Chính là không nghĩ tới, người hầu nói nàng ba vừa đến ra liền đi thẳng tới trời cao phòng, căn bản không hỏi một tiếng quá nàng một câu. Vương Phỉ Nhi tức giận đến thẳng cắn răng, thẳng tới trời cao tiện nhân này. Khẳng định là nàng quân lấy nàng ba, không cho hắn tới gặp nàng. Còn không phải là không cẩn thận đem nàng đẩy sinh non sao. Đến nỗi như vậy trả thù nàng sao. Tiện nhân, chờ xem, chờ nàng ba đồng ý nàng không gả chồng về sau, xem chính mình như thế nào thu thập nàng. Người hầu nhìn Vương Phỉ Nhi vặn vẹo mặt, không khỏi lo lắng một chút, cũng không biết nàng đầu nhập vào thẳng tới trời cao cách làm là đúng hay là sai. Vương Vĩ Minh đi vào Vương Phỉ Nhi phòng. Một phòng đồ vật đều bị tạp đến không sai biệt lắm, liền gia cụ cũng không có thể may mắn thoát khỏi, người hầu đang ở trong phòng thu thập. Vương Vĩ Minh thấy Vương Phỉ Nhi trừ bỏ sắc mặt có chút tái nhợt bên ngoài cũng không có cái gì không ổn, lúc này mới yên lòng, đối người hầu xua xua tay, làm nàng đi ra ngoài. Vương Phỉ Nhi thấy Vương Vĩ Minh tới, trong lòng nhịn không được vui vẻ. Vốn dĩ muôn trang đáng thương, chính là tưởng tượng đến hắn cư nhiên đi trước nhìn thẳng tới trời cao. Nàng liền chơi nổi lên tiểu tính tình. Hư một tiếng, sau đó xoay đầu không đi xem Vương Vĩ Minh. Vương Vĩ Minh thấy thế, có chút bất đắc dĩ nói đến, Phỉ Nhi, ta biết làm ngươi gả cho Trịnh Khải hủy khuất ngươi, chính là đây đều là vì ngươi hảo. Ngươi tin tưởng ba ba, chờ các ngươi kết hôn về sau, hắn không dám đối với ngươi không tốt. Ngươi cũng nhất định sẽ hạnh phúc. Vương Phỉ Nhi vốn đang ở khí Vương Vĩ Minh không có trước tiên tới gặp chuyện của nàng. Kết quả vừa nghe Vương Vĩ Minh nói như vậy, gấp đến độ một chút từ trên giường nhảy dựng lên. Không, ta không cần gả cho Trịnh Khải. Vương Vĩ Minh xoa xoa mày, khẩu khí có chút không hảo. Ngươi không gả hắn, vậy ngươi muốn gả cho ai? Hướng Đông sao? Không có khả năng, về sau ngươi để đều không được nhắc lại tên của hắn. Sau đó hắn lại mềm hạ khẩu khí nói đến, Phỉ Nhi, ngươi nghe ba ba nói, ba ba sẽ không hại ngươi. Gả cho Trịnh Khải đối với ngươi mà nói là lựa chọn tốt nhất. Vương Phỉ Nhi cười lạnh liên tục, ha ha, nói được dễ nghe, cái gì kêu lựa chọn tốt nhất? Cái gì kêu tốt với ta? Ngươi thật muốn là tốt với ta nói, vì cái gì không giúp ta báo thù? Vì cái gì không màng ta ý nguyện một hai phải buộc ta gả chồng? Vì cái gì mấy ngày nay ngươi liền xem đều không tới xem ta? Có phải hay không thẳng tới trời cao cái kia tiện nhân không được ngươi tới? Khẳng định đúng vậy, nàng chính là ở trả thù ta đem nàng hài tử cấp đẩy rớt. Ha ha, xứng đáng, đó chính là cái nghiệt chủng, căn bản không xứng đi vào trên đời này. Vương Phỉ Nhi càng nói càng kích động, nàng mấy ngày qua hủy khuất vô cùng, Vương Vĩ Minh chẳng những không tới xem nàng, người hầu ngẫu nhiên còn sẽ nhắc tới Vương Vĩ Minh đối thẳng tới trời cao có bao nhiêu hảo, một có thời gian liền đi bồi thẳng tới trời cao. Cái này làm cho nàng trong lòng càng ngày càng cảm thấy mất mát, nàng cảm giác chính mình bị vứt bỏ. Ngươi im miệng. Vương Vĩ Minh tức giận đến trên trán gân xanh thẳng nhảy. Không cần. Dựa vào cái gì ta liền phải như vậy bất ức hèn nhát gả chồng, ngươi cái gì cũng không chịu vì ta làm, không đi giúp ta báo thù, không đi giúp ta lấy lại công đạo, liền tưởng vội vã ném rớt ta cái này tay mải, có phải hay không bởi vì ngươi tìm được nữ nhân cho ngươi sinh hài tử. Ngươi có người kế nghiệp có phải hay không? Ta không gả chồng, chết cũng không gả chồng, các ngươi ai cũng đừng nghĩ làm ta gả chồng. Thẳng tới trời cao cái kia tiện nhân đừng nghĩ đem ta đuổi ra đi. Nàng về sau mơ tưởng tái sinh hạ nghiệt chủng, ha ha Vương Phỉ Nhi như là điên rồi giống nhau sắc nhọn nở nụ cười. Câm mồm. Vương Vĩ Minh mạnh đến vứt ra một cái tát, đánh đến Vương Phỉ Nhi một cái lảo đảo. Vương Phỉ Nhi quay mặt đi tới, khoe miệng có huyết lưu xuống dưới. Nàng phun ra một búng máu thủy, cười lạnh đến, như thế nào? Ta hảo ba ba, ta nói đúng có phải hay không? Cho nên ngươi thẹn quá thành giận có phải hay không? Vương Vĩ Minh nhìn Vương Phỉ Nhi kia phi đầu tán phát điên cuồng bộ dáng, đau lòng nói đến, Vương Phỉ Nhi, mặc kệ ngươi như thế nào nháo, như thế nào làm, trừ phi ngươi đã chết, nếu không ta liền tính gọi người dùng nâng, cũng muốn nâng ngươi xuất giá. Vương Vĩ Minh kỳ thật cũng là luyến tiếc. Hắn vẫn luôn không có tới thấy Vương Phỉ Nhi chính là sợ chính mình sẽ mềm lòng, sẽ nhịn không được đáp ứng nàng yêu cầu. Nhưng hắn biết, không thể lại như vậy dung túng nàng, lại như vậy đi xuống, nàng thật sự liền hủy, vì thế hắn tàn nhẫn tâm không tới thấy nàng. Chỉ là mỗi ngày nghe người hầu cùng hộ vệ hồi báo, hắn tâm cũng đi theo giày vò, dù sao cũng là chính mình như châu như bảo sủng đại nữ nhi, hắn như thế nào có thể không đau lòng. Nhưng lần này hắn thật sự hết hy vọng. Có lẽ làm nàng nếm thử nhân sinh trăm vị, nàng mới có thể thật sự lý giải chính mình khổ tâm đi. Vương Vĩ Minh lắc lắc bả vai đi ra Vương Phỉ Nhi phòng, phất tay làm hộ vệ đem cửa phòng khóa lại. Vương Phỉ Nhi cái này mới bối rối, nàng ý thức được, nàng ba lần này là thật sự nhẫn tâm muốn đem nàng gả đi ra ngoài. Ba, ta sai rồi, thực xin lỗi, ta sai rồi, ngươi tha thứ ta đi. Chỉ là Vương Vĩ Minh liền đầu cũng không hồi. 10 ngày sau. Căn cứ trưởng Thiên Kim đại hôn. Chưa xong còn tiếp. Chương 375 hôn lễ. 1. Lý Tuyết trong tay cầm vừa mới thu được màu đỏ dự thiệp mời, trên mặt biểu tình ý vị sâu xa. Này Vương gia cha con là điên rồi đi. Cư nhiên sẽ đến cho chúng ta đưa thiệp mời. Lâm Diệu cảm thấy chính mình hoàn toàn theo không kịp tiết tấu. Vương Phỉ Nhi bị bắt xuất giá. Vương Vĩ Minh trong lòng không chừng như thế nào nghẹn khuất đâu, như thế nào sẽ cho bọn họ đưa thiệp mời. Này nói không chừng là Vương gia cha con âm mưu, trước đem chúng ta đã lừa gạt đi, sau đó lại đem chúng ta một lưới bắt hết. Giản Hủy cảm thấy chính mình chân tướng. Nay thiệp mời chưa chắc chính là Vương gia cha con đưa. Lý Tuyết vô vỗ thiệp mời, sau đó đưa cho vẻ mặt tò mò Đặng Mưa Nhỏ. Ý của ngươi là này thiệp mời có vấn đề. Giản Hủy cảm thấy càng rối loạn. Không phải Lý Tuyết lắc đầu, này thiệp mời không thành vấn đề, đưa này thiệp mời người hẳn là Vương Vĩ Minh đối thủ, phỏng chừng là muốn cho chúng ta tham dự hôn lễ, kích thích một chút Vương già cha con đi. Tuy rằng trong căn cứ người không biết Vương Vĩ Minh vì cái gì như vậy đột nhiên liền đem Vương Phỉ Nhi cấp gả đi ra ngoài, vẫn là gả như vậy một cái không quyền không thế nam nhân, nhưng này rõ ràng có nội tình, khẳng định vẫn là cái gì không sáng rọi nội tình. Mời Vương Phỉ Nhi tình địch tham gia nàng hôn lễ, nói vậy Vương gia cha con sắc mặt khẳng định sẽ thực xuất sắc đi, Vương gia đối thủ lại như thế nào sẽ bỏ qua loại này cơ hội đâu. Chúng ta đây đi sao? Lâm Diệu cảm thấy có chút hưng phấn, có thể cho Vương gia cha con một ngạt, làm gì không đi? Đi, nhàn rỗi không cũng nhàn rỗi sao? Coi như xem náo nhiệt bái. Lý Tuyết cười cười. Căn cứ đại môn ở đóng 3 ngày về sau liền lại lần nữa mở ra. Hy vọng tiểu đội lại vẫn là an an tĩnh tĩnh đại ở trong căn cứ, liền biệt thự đại môn đều rất ít ra. Bọn họ biết, khẳng định sẽ có người ở căn cứ bên ngoài chờ bọn họ. Bọn họ mới không nốc, so với bên ngoài, trong căn cứ càng an toàn. Ít nhất Vương Vĩ Minh có điều cố kỵ, không dám dễ dàng đối bọn họ động thủ. Chỉ là mỗi ngày bị nhốt ở biệt thự, bọn họ tâm tình cũng không được tốt, đã có người chịu thỉnh bọn họ đi ra ngoài hít thở không khí. Hơn nữa vẫn là lấy Vương gia danh nghĩa, bọn họ đương nhiên muốn đi. Được đến cái này đáp án, Giản Hủy cùng Lâm Diệu cao hứng vô cùng, vây quanh Lý Tuyết nói, chúng ta ngày mai nhất định phải trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp, tức chết Vương Phỉ Nhi. Sáng sớm hôm sau, mấy người phụ nhân liền nhốt ở Lý Tuyết trong phòng, chọn lựa quần áo. Lý Tuyết phía trước bắt được những cái đó đại bài trong quần áo, có không ít tiểu lễ phục, này đó quần áo trước nay đều không có cơ hội xuyên. Vẫn luôn đôi ở không gian kho hàng chiếm địa phương, lần này xem như phái thượng công dụng. Đặng Mưa Nhỏ bị những cái đó quần áo hoảng hoa mắt, nơi nào sẽ chú ý đến quần áo từ đâu ra vấn đề, hai con mắt chăm chú vào trên quần áo dịch đều rời không ra. Lâm Diệu tuyển một thân lóa mắt lóe sáng màu đỏ đoàn lễ phục, bên người cắt may, sấn đến Lâm Diệu dáng người càng là mạn diệu hút tình. Lại dẫm lên một đôi hận trời cao, trong đám người liếc mắt một cái liền có thể trông thấy nàng. Giản Hủy tuyển một thân thiển kim sắc đuôi cá váy, thật dài làn váy thẳng rũ đến mặt đất, vừa vặn che lại trên chân cùng sắc giày cao gót, đuôi cá váy thiết kế hoàn mỹ phát họa ra nàng động lòng người đường cong. Đặng Mưa Nhỏ tuổi tác tiểu, lấy không chuẩn chính mình muốn xuyên cái gì, nhìn Lâm Diệu cùng Giản Hủy váy, cũng tưởng xuyên các nàng như vậy tiểu dáng. Chỉ là nàng còn không có tuyển hảo muốn xuyên nào điều, đã bị Lâm Diệu vô tình chấn áp, Mưa Nhỏ, ngươi tuổi còn nhỏ, căng không đứng dậy này đó, nột. Ngươi xuyên cái này đi, khẳng định đẹp. Đó là một cái vàng nhạt sắc đồng đồng váy, Đặng Mưa Nhỏ một mặc vào, thanh xuân hoạt bát làm người trước mắt sáng ngời. Lý Tuyết tuyển một cái màu xanh nhạt váy dài, này váy thiết kế đến thập phần đơn giản bảo thủ, duy nhất coi như lượng điểm, chính là bó sát người thiết kế áo trên chỗ cùng sắc thêu hoa lụa mỏng thẳng đến vòng eo. Váy là đơn giản nhất song tầng đại bãi, bên ngoài một tầng là cùng sắc rũ truy sa mỏng, một hai phải đối này váy làm hảo đánh giá nói. Chỉ có thể nói phiêu giật đi. Mấy người đều không đồng ý Lý Tuyết xuyên cái này, này cũng quá bình thường chút đi, liền các nàng trên người đều so không được. Chỉ là Lý Tuyết thập phần kiên trì, ba người không lay chuyển được nàng, chỉ phải làm nàng thay. Chỉ là chờ Lý Tuyết đổi hảo quần áo đi ra khi, ba người trong mắt đều mau rơi xuống. Bảo thủ cổ áo vừa lúc lộ ra Lý Tuyết duyên dáng cổ cùng gợi cảm xinh đẹp xương quai xanh. Bó sát người cùng sắc thêu hoa áo trên đem Lý Tuyết vốn là thon thon một tay có thể ôm hết vòng eo bao vây đến càng thêm tinh tế, kia bình thường làn váy ở nàng hành tẩu gian nhẹ nhàng tung bay, sấn đến Lý Tuyết giống như bích diệp một đóa thanh liên, như vậy xuất trần thanh lệ. Ách! Chẳng lẽ này váy thật sự khó coi sao? Lý Tuyết lôi kéo váy, nàng cảm thấy còn hành nha. Không phải, Tiểu Tuyết, ngươi xác định xuyên thành như vậy không phải đi tạm Vương Phỉ Nhi bãi sao? Lâm Diệu nhịn không được vì Vương Phỉ Nhi vốc một phen đồng tình nước mắt, gả cho không thích người liền tính, hôn lễ cùng ngày còn phải bị tình địch thêm tử địch đoạt nổi bật, đổi ai đều đến khí tạc đi. Nếu là cái dạng này lời nói, kia cũng rất không tồi nha. Lý Tuyết nhún nhún vai, vừa lòng ngồi vào trước bàn trang điểm, vì chính mình hóa một cái tươi mát thanh nhã mỏng trang. Ta cảm thấy ta chờ hạ muốn cách xa nàng một chút, cùng nàng chạm cùng nhau, ta nổi bật đều phải bị nàng cấp đoạt xong rồi. Giản Hủy bĩu môi. Lâm Diệu cùng Đặng Mưa Nhỏ Thâm chấp nhận gật gật đầu, các nàng cũng không cần cùng nàng chạm cùng nhau. Chờ mấy người phụ nhân trang điểm đến không sai biệt lắm khi, ngoài cửa truyền đến lá con thúc dục thanh, tỷ, các ngươi hảo không có. Hảo hảo. Giản Hủy chạy tới mở cửa. Lá con bị Giản Hủy xinh đẹp bộ dáng xem kinh diễm một chút, hoa, Giản bác gái, nguyên lai ngươi cũng có thể như vậy có nữ nhân vị nha. Giản Hủy giả vờ tức giận gõ lá con đầu một chút, tiếng kêu tỷ ngươi sẽ chết nha. Bất quá, ngươi hôm nay cũng rất tuấn tú sao. Lá con vừa nghe lời này, lập tức đặt ở muốn xoa đầu tay, sau đó một tay cắm túi, một tay chính chính trên cổ nơ, xú thi nói thanh, đương nhiên. Được rồi, đừng xú Mỹ, chạy nhanh đi xuống đi, chúng ta lập tức liền xuống dưới. Giản Hủy nói, một tay đem lá con ra bên ngoài đẩy đẩy, phanh một tiếng đóng cửa lại. Lá con sờ sờ cái mũi, đi xuống lầu. Thế nào? Các nàng hảo không? Dâu có chút chờ không kịp, hắn vừa mới nghe được Giản Hủy thanh âm, ngẩng đầu đi xem, chỉ nhìn đến một mảnh thiển kim sắc làn váy. Liên mau hảo, dâu ca, ta cùng ngươi nói, Giản bác gái thật xinh đẹp. Lá con tiến đến dâu bên thai nói đến. Dâu hắc hắc ngây ngô cười đến, đó là khẳng định. Chỉ chốc lát sau, trên lầu cửa phòng mở ra, Giản Hủy cái thứ nhất đi ra, sau đó là Lâm Diệu, mặt sau đi theo Đặng Mưa Nhỏ. Lý Tuyết không ra tới, nàng còn không có thu thập hảo đâu. Dưới lầu kia một đám ăn mặc khéo léo tây trang các nam nhân toàn xem ngây người, đặc biệt là dâu cùng Quách Thanh, tất cả đều là vẻ mặt kinh diễm thêm dại ra ngây ngô cười biểu tình. Ngay thường chợt chợt hô hô Giản Hủy, lúc này có chút thẹn thùng lên, nhưng là trong lòng lại kiêu ngạo vô cùng. Nàng đi đến dâu trước mặt, hờn dỗi chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngốc tử. Dâu phục hồi tinh thần lại, cười đến càng ngốc. Lâm Diệu nhưng thật ra tự nhiên hảo phóng đi đến Quách Thanh trước mặt, xinh đẹp xoay hai vòng, cười tủm tỉm nói, thân ái, thế nào, ta xinh đẹp sao? Quách Thanh cười gật gật đầu, xinh đẹp. Lâm Diệu thỏa mãn gật gật đầu, kia đương nhiên, bất quá chờ hạ ngươi nhưng đến đỡ ta điểm, đã lâu không có mặc giày cao gót, đừng lại cho ta quăng ngã. Quách Thanh sửng sốt một chút, sau đó bất đắc dĩ gật đầu. Chưa xong còn tiếp. Chương 376 hôn lễ, nhị.